Khương Minh Vũ quay đầu nhìn nhìn Tiến Bảo, có chút không phản ứng lại đây, đây là như thế nào cái ý từ a? Này ngươi còn không hiểu. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ Tiến Bảo bả vai, đây là nhà ta người đại diện a, Hao Thiên Khuyển làm nàng chạy nhanh đi ký hợp đồng đâu. 94, đệ 94 chương. Táo đại gia chủ nghệ có thể nói là đăng phong tạo cực, các khách quý ở phẩm một ngụm rượu sau đều cảm thấy thập phần kinh diễm, lại nếm thử trên bàn đồ ăn, tất cả đều là khen không dứt miệng. Giới giải trí nam nghệ sĩ cũng muốn quản lý dáng người, trừ bỏ đi hài kịch lộ tuyến Châu Tiêu Dược có chút thả bay tự mình bên ngoài, mặt khác ba người đối dáng người yêu cầu đều tương đối nghiêm khắc. Đặc biệt là Lưu Hạo Trạch cùng Khương Minh Vũ hai vị này đều đương quá ảnh đế, thường xuyên lấy con người rắn giỏi hình tượng xuất hiện ở trên màn hình, sợ nhất chính là dáng người biến dạng, ngày thường vẫn luôn khống chế nhiệt lượng thấp cao lòng trắng trưng ẩm thực. Nhưng hôm nay tới Tiên Phàm giải trí hai người là hoàn toàn thả bay tự mình, đặc biệt là Khương Minh Vũ, đi lên ăn trước nửa mâm thịt kho tàu xứng cơm, xem như qua một phen nghiện, sau đó lại nếm thử mặt khác đồ ăn như vậy cũng tốt ăn kia cũng bị mỹ, mặc dù là một ít thường thấy cơm nhà, nhưng trải qua táo đại gia tay nấu nướng ra tới, cũng có một loại làm người kinh diễm cảm giác. Tiết Bảo Ninh ăn xong đi tràn đầy một chén bà ngoại cơm chiên xem như viên nhiều năm một giấc mộng tưởng, ở khôi phục tâm tình sau cũng gia nhập nhấm nháp mỹ thực đội ngũ, ở nhấm nháp mỹ thực đồng thời vô số ca ngợi chi từ cũng thao thao bất tuyệt hướng ra dũng. Nghe Lý Tiểu Tiểu thẳng dựng ngón tay cái, không hổ là nổi danh người chủ trì, này từ sẽ chính là nhiều. Lúc này bốn cái khách quý sớm đã đem dáng người, ẩm thực quản lý này đó từ vứt tới rồi trên 9 tầng mây, thậm chí liền ăn tương đều không quá bận tâm, toàn thân tâm đầu nhập mỹ thực thịnh yến bên trong, rốt cuộc ăn ngon như vậy đồ ăn thật là quá khó gặp được, chờ này kỳ tiết mục chụp xong về sau không biết khi nào còn có cơ hội ăn đến táo đại gia làm đồ ăn. Tiết mục tổ đạo diễn, nhiếp ảnh gia cùng nhân viên công tác nhóm ở bên cạnh một bên xem một bên nuốt nước miếng, bọn họ cái này tiết mục chính là chụp đến nghệ sĩ ra làm khách, ăn cơm càng là ắt không thể thiếu phân đoạn. Nhưng làm cho bọn họ xem thèm hôm nay là lần đầu. Nhân viên công tác ánh mắt thường thường hướng táo đại gia cho bọn hắn dự bị kêu bản mỹ thực thượng nhìn, liền đạo diễn đều có chút ngồi không yên, tâm tư đều mau không hề công tác thượng. Ở chụp cũng đủ nhiều ăn cơm màn ảnh sau, đạo diễn thật sự là nhịn không được, làm người quay phim nhóm đem máy quay phim cố định hảo, chạy nhanh đến bên cạnh bàn ăn cơm, trong chốc lát hảo chụp nói chuyện phía màn ảnh. Táo đại gia đối khách quý cùng tiết mục tổ đối xử bình đẳng. Hai bàn nhân số không sai biệt lắm chuẩn bị đồ ăn cũng giống nhau như lúc, lại còn có cấp nhân viên công tác trước tiên thượng món chính, miễn cho bọn họ ăn không đủ no. Nhân viên công tác nhóm vừa rồi quay chụp thời điểm liền nuốt nửa ngày nước miếng, lúc này rốt cuộc đến phiên chính mình ăn, một đám đều không chút khách khí mà đứng lên đem đã sớm nhìn chúng đồ ăn kẹp ở chính mình trong chén, gấp không chờ nổi mà cắn thượng một ngụm, tức khắc từ linh hồn phát ra cảm thán cùng ca ngợi. Đạo diễn nhìn nhân viên công tác đều ăn như vậy hương, trong miệng ngậm một cây sườn dê điều chỉnh trong đó một cái camera cơ vị, đem camera nhắm ngay tiết mục tổ, chuẩn bị đương ngoài lề dùng. Một bàn 30 nói đồ ăn, tiết mục tổ mười mấy nhân viên công tác lăng là cho ăn nổi chén sạch sẽ, liền đồ ăn canh cũng chưa dư lại, đạo diễn xoa miệng đứng lên thời điểm đại đại đánh cái no cách, cảm thấy sống hơn phân nửa đời chưa từng có như vậy thỏa mãn quá. Ăn uống no đủ sau, khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy mệt mỏi, các khách quý về phòng ngủ cái ngủ trưa. Lên sau đi theo thổ đại gia học một lát trống hoa, lại vây quanh Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên tưởng đi theo hai người học hai tay. Tiết mục tổ dứt khoát làm bốn người chia làm hai tổ, Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên các giáo hai người, hai cái giờ về sau quyết thắng bại. Bởi vì Lưu Hạo Trạch cùng Khương Minh Vũ đều là con người rắn giỏi hình tượng, cũng đều tiếp nhận đánh diễn, sẽ chút cơ sở quyền cước, hai người cần thiết đạt được thành hai tổ mới tương đối công bằng. Trải qua Tiên Phàm giải trí công ty truyền thống tuyệt sống rút thăm sau, Lưu Hạo Trạch cùng hài kịch nhất ca Châu Tiêu Dược tới rồi Tôn Thắng chiến đội, Khương Minh Vũ cùng Tiết Bảo Ninh tử Dương Thanh Nguyên dạy dỗ. Tôn Thắng tươi cười ánh mặt trời, tính cách sang sảng, tính cách thích chơi đùa, Châu Tiêu Dược là diễn hài kịch, nói mấy câu liền mang một cái ngạnh, Lưu Hạo Trạch mới là hơn 30 tuổi tuổi tác, thích chơi đùa, này ba cái ghé vào cùng nhau tính cách hợp nhau, không một hồi liền hi hi ha ha kể vai sát cánh xương huynh gọi đệ đi. Một khác tổ là Dương Thanh Nguyên đội, Dương Thanh Nguyên mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Tuy rằng thoạt nhìn không quá yêu nói giỡn, nhưng là giáo khởi công phu tới nhất chiêu nhất thức thập phần nghiêm túc. Khương Minh Vũ cùng Tiết Bảo Ninh hai cái là thật muốn học, tuy rằng bọn họ về điểm này cơ sở ở Dương Thanh Nguyên trong mắt ước tương đương vô, nhưng hắn vẫn là rất có kiên nhẫn, đem một ít đơn giản dễ hiểu lại thực dụng chiêu thức nhất nhất truyền thụ. Hai cái giờ thực mau liền đi qua, hai tổ nhân mã lại về tới trong viện, Tiết Bảo Ninh đối chiến Châu Tiêu Dược kéo ra luận võ màn tre, Lưu Hạo Trạch cùng Khương Minh Vũ ảnh đế trung cực quyết đấu. Châu Tiêu Dược gần nhất mập ra, vừa rồi tâm tư lại đang nói chuyện bầu trời mặt, căn bản liền không học được mấy cái chiêu thức, ở Tiết Bảo Ninh trong tay qua 7-8 cái qua lại liền bại trận. Châu Tiêu Dược thua cũng không ảo não, cùng Tôn Thắng hi hi ha ha cười, lại tiến đến cùng nhau, hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị xem Lưu Hạo Trạch cùng Khương Minh Vũ thi đấu. Khương Minh Vũ cùng Lưu Hạo Trạch thân thể tố chất không sai biệt lắm, Lưu Hạo Trạch thậm chí càng tuổi trẻ vài tuổi, hai người thân thủ cũng tương đương, nghề hà hai người cùng lao sư bất đồng, Tôn Thắng công phu hảo nhưng là kiên nhẫn không đủ, tuy rằng cũng dạy dỗ hai cái giờ, nhưng là đối với động thủ chiêu thức cũng không khắc nghiệt, đại kém không lầm là được. Mà Dương Thanh Nguyên tính cách nghiêm cẩn, làm chuyện gì đều nghiêm túc, dạy cho Khương Minh Vũ đồ vật trên cơ bản đều là căn cứ tình huống của hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho nên dạy ra hiệu quả càng tốt. Hai người nhưng thật ra đánh rất náo nhiệt, nhưng là qua 10 tới phút sau Lưu Hạo Trạch rõ ràng có chút chống đỡ không được, thực mau liền lộ ra sơ hở. Khương Minh Vũ nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem Lưu Hạo Trạch bước đến góc tường, cuối cùng dùng một cái khóa hầu lấy được cuối cùng thắng lợi. Hiện trường vang lên một mảnh vỗ tay, Lý Tiểu Tiểu cười nói, có phải hay không đến cấp thắng lợi đội ngũ một ít khen thưởng a? Cái này phần thưởng ta bỏ ra. Huyền Phinh Hào Phong nói, tùy tay từ trong túi móc ra điều khắc huyền điểu đồ án Dương Chi Bạch Ngọc phân biệt đưa cho Khương Minh Vũ cùng Tiết Bảo Ninh, cái này là chúng ta Tiên Phàm Giải Trí công ty đưa phần thưởng. Khương Minh Vũ cùng Tiết Bảo Ninh tiếp nhận Dương Chi Bạch Ngọc phát hiện này ngọc thập phần ôn nhuận sáng trong, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, lập tức từ chối, này cũng quá quý trọng, làm trò chơi mà thôi, không cần như vậy sang quý lễ vật. Huyền Phinh sang sảng mà cười nói, nhưng thật ra cũng không nhiều quý, này ngọc ta có rất nhiều, chúng ta Tiên Phàm Giải Trí công ty nhân thủ một cái. Tiên Phàm Giải Trí công ty nghệ sĩ cùng công nhân nhóm nghe thế câu nói, động tác nhất trí mà từ trong quần áo móc ra cùng khoản Dương Chi Bạch Ngọc, từ ngọc tính chất đến điêu khắc đồ án, thoạt nhìn cùng đưa Khương Minh Vũ, Tiết Bảo Ninh giống nhau như lúc. Hai cái đoạt giải giả nghi hoặc mà sờ sờ đầu, chẳng lẽ là nhìn lầm, này chỉ là lượng sản ngọc truy, cũng không phải cái gì chân quý ngọc thạch. Thật sự không quý sao? Khương Minh Vũ đều có chút lấy không chuẩn, chỉ có thể luôn mãi cường điệu, quá quý lễ vật chúng ta thật không thể thu. Không quý không quý. Huyền Phinh tùy tiện nói, này ngoạn ý ta có một cái dương đâu. Lý Tiểu Tiểu yên lặng nhìn Huyền Phinh liếc mắt một cái, đâu chỉ một cái dương à, các ngươi đều là có quặng thổ hảo. Huyền Phinh kiên trì muốn đưa, Khương Minh Vũ cùng Tiết Bảo Ninh khách sáo một phen liền nhận lấy, vì tỏ vẻ đối lễ vật thích, còn trực tiếp mang ở trên cổ. Tiết Bảo Ninh cách quần áo sờ sờ huyền điệu bạch ngọc, cười hì hì nói, cảm giác còn rất nóng hổi. Huyền Phinh lại từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình thủy tinh vứt cho Dương Thanh Nguyên, cái này là cho ngươi lễ vật. Dương Thanh Nguyên tùy tay một tiếp, bắt được trong tay vừa thấy nguyên lai là một gốc cây thập phần hy hữu thượng cổ tiên thảo. Loại này tiên thảo cho dù đối thần tiên tới nói cũng tác dụng cực đại, Huyền Phinh quả nhiên là thiên giới nhân gian đệ nhất đại thổ hào a. Thắng lợi có phần thưởng, Tôn Thắng khó được thận trọng một hồi, sợ chính mình mang hai cái khách quý không được tự nhiên, xoay người đi trong phòng bếp cầm một cái xinh đẹp giỏ tre, mặt trên còn cái một khối trưng màn thầu thế bố. Lưu Hạo Trạch thò qua tới nhấc lên thế bố hướng bên trong nhìn thoáng qua, trống không cái gì đều không có, này rổ làm gì dùng? Cho các ngươi biến cái ma thuật đi. Tôn Thắng đem vải bố trắng cái ở rổ thượng, dơ rổ hướng hai người trước mặt dạo qua một vòng, dùng tay hướng vải bố trắng thượng một lóng tay, nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí, biến. Châu Tiêu Dược tiến đến trước mặt dùng sức mà mở to hai mắt xem, nghe được biến tự về sau lập tức hỏi, biến ra cái gì tới? Tôn Thắng tùy tay xốc lên vải bố trắng, chỉ thấy trong rổ mặt phóng hai cái giống tiểu dưa hấu giống nhau siêu lũ lụt mật đào, quả đào còn tẩy sạch sẽ mặt trên mang theo bọc nước. Lý Tiểu Tiểu yên lặng xem xét Tôn Thắng liếc mắt một cái, ma thuật không hiếm lạ, hiếm lạ chính là này đó nương ma thuật tên tuổi chỉnh pháp thuật, mấu chốt là người khác còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Ta đi, Tôn Thắng ngươi có thể à, cư nhiên còn sẽ biến ma thuật, quả thực là 10 hạng toàn năng a. Lưu Hạo Trạch ngồi xổm xuống nhìn nhìn rổ cái đáy, này rổ có phải hay không có cái gì cơ quan a? Hắc hắc, ma thuật nói liền không thú vị. Tôn Thắng đem rổ đưa tới hai người trước mặt, này hai quả đào là hai ngươi phần thưởng, chạy nhanh ăn đi. Hai người không khách khí đem quả đào ôm ra tới, cố ý phóng tới trước màn ảnh triển lãm một chút, này hẳn là tân chủng loại đi. Ta còn không có ăn qua lớn như vậy quả đào đâu, không biết ngọt không ngọt. Ngọt không ngọt ngươi nếm thử sẽ biết. Lý Tiểu Tiểu cười ha hả mà nói, này quả đào là Tôn Thắng quê quán đặc sản, địa phương khác ngươi nhưng ăn không đến. Hai người lăn lộn nửa ngày cũng có chút khác, không chút khách khí liền cắn một ngụm, hơi mỏng đào ra ở đụng tới hàm răng thời điểm liền nứt ra rồi, chảy ra điểm mỹ nhiều nước đào nước cùng non mềm ngon miệng đào thịt. Lưu Hạo Trạch nước canh mang thịt một ngụm cắn đi xuống một khối to, trên mặt lộ ra tán thưởng biểu tình, này quả đào thật là ăn quá ngon, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy quả đào. Châu Tiêu Dược cũng phụ họa gật đầu, này hương vị quả thực tuyệt, ta cảm thấy bầu trời bàn đào cũng bất quá như thế đi. Một cân thêm một cái quả đào vốn dĩ hai người đều cho rằng chính mình sẽ ăn không hết, kết quả không 2 phút liền đem đại quả đào tiêu diệt sạch sẽ. Châu Tiêu Dược đánh cái mỹ mỹ no cách, giặt sạch tay cùng miệng sau tò mò hỏi Tôn Thắng, ngươi quê quán gieo trồng trái cây cũng quá ngon, nhất định là phong cảnh hợp lòng người hảo địa phương đi. Còn hành đi. Tôn Thắng một bên gặm quả đào một bên hàm hàm hồ hồ mà nói, mỹ nhưng thật ra rất mỹ, chính là quá mức hẻo lánh chút, rất ít có người có thể đến kia. Châu Tiêu Dược vừa nghe có chút thế Tôn Thắng nhọc lòng, như vậy thiên địa phương, gieo trồng trái cây có thể vận ra tới sao? Doanh số được không? Tôn Thắng đặc biệt thật thành mà nói, sản trái cây chúng ta đều chính mình ăn, trước nay không bán quá. Châu Tiêu Dược có chút khó hiểu hỏi, loại trái cây đều chính mình ăn không bán, kia như thế nào kiếm tiền a? Ngươi tới Tiên Phàm Giải Trí công ty phía trước là làm gì đó? Tôn Thắng nghiêm túc suy tư nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra cái không quay ngựa đáp án, ta chính là lãnh loại trái cây. Châu Tiêu Dược. Lý Tiểu Tiểu nhìn chung quanh camera, yên lặng mà dùng tay bưng kín mặt, hót xệ ấp, chúng ta một vòng sau thấy. Giữa trưa ăn nhiều, tới rồi buổi tối đều không quá đói, táo đại gia cũng không có làm rất nhiều đồ ăn, trực tiếp ở trong sân điểm nổi lên lửa trại, đại gia một bên dê nướng nguyên con một bên nói chuyện phiếm ca hát, không khí nhẹ nhàng lại sung sướng. Vẫn luôn chơi đùa đến buổi tối hơn 11 giờ, lửa trại dập tắt, các khách quý cùng tiết mục tổ nhóm lúc này mới phát hiện toàn bộ tòa nhà treo đèn lồng không biết khi nào bật lửa, chiếu cả tòa nhà sáng trưng, hoàn toàn không có cổ trạch âm trầm đáng sợ. Bốn gã khách quý trở lại chính mình phòng rửa mặt, tiết mục tổ nhân viên công tác tắt trở về phụ cận khách sạn, chuẩn bị sáng mai lại qua đây quay chụp. Các khách quý nguyên tưởng rằng lần đầu tiên ngủ loại này đồ cổ giường sẽ không thói quen, kết quả không nghĩ tới ở bông màn tre sau thực mau liền tiến vào mộng tưởng, cả đêm ngủ thơm thơm ngọt ngọt liền mộng cũng chưa làm một cái, chờ ngày hôm sau buổi sáng tự nhiên tỉnh thời điểm cảm thấy toàn thân đều được đến thả lỏng. Các khách quý rỗi lười eo rửa mặt về sau ra khỏi phòng, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái phát hiện mọi người đều thần thái sáng láng, liền có thói quen tính mất ngủ Tiết Bảo Ninh đều một bộ tinh thần run run bộ dáng. Ai, các ngươi đừng nói cổ nhân ngủ loại này cái giá giường thật là có khoa học đạo lý, ngủ chính là kiên định. Tiết Bảo Ninh vừa thấy nói một bên nhìn mắt đồng hồ, ta đều nhiều ít năm không ngủ quá 6 tiếng đồng hồ trở lên rác, lần này một ngủ chính là 8 nhiều giờ, quả thực quá mức nghiện. Ta ngủ cũng khá tốt. Khương Minh Vũ Phụ Hòa nói, ta là cái loại này thực dễ dàng nằm mơ người, có đôi khi ngủ một giấc lên so đánh giặc còn mệt. Tối hôm qua ta thật là cái gì cũng chưa mơ thấy, liền thành thật kiên định ngủ mở giấc. Châu Tiêu Dược cười nói, chiếu các ngươi nói như vậy Tiên Phàm Giải Trí công ty còn có trị mất ngủ công hiệu, chờ gì thời điểm ta mất ngủ nhất định phải tới tá túc mấy túc. Bốn vị khách quý nói chuyện đi tới phía trước, táo đại gia đã chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng, khách quý cùng tiết mục tổ ăn qua cơm sáng sau lưu luyến cáo biệt Tiên Phàm Giải Trí công ty, này một kỳ tiết mục quay chụp cũng liền kết thúc. Tiết mục thu xong, tiết mục tổ xe đã ở ngoài cửa chờ hầu. Hai vị đại gia cho mỗi người chuẩn bị một vò tử rượu, một hộp lá trà, mặt khác còn có một hộp các loại khẩu vị điểm tâm xem như phân biệt lễ vật. Mắt thấy các khách quý đem đồ vật đều đặt ở trên xe, Hao Thiên Khuyển nóng nảy, vươn móng vuốt ôm Khương Minh Vũ đuổi không cho hắn đi. Khương Minh Vũ còn rất cảm động, nước mắt lưng tròng mà nhìn Hao Thiên Khuyển, ngươi là luyến tiếc ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Tiểu Tiểu vô tình mà chọc thủng Khương Minh Vũ ảo tưởng, Hao Thiên Khuyển là muốn biết kia bộ yêu cầu nó tham diễn rốt cuộc khi nào chụp. Khương Minh Vũ nhân cơ hội sờ soạng Hao Thiên Khuyển đầu, 10 ngày sau ta tiến tổ khai kịch bản biết, đến lúc đó mang Hao Thiên Khuyển qua đi cấp đạo diễn nhìn xem. Hao Thiên Khuyển được đến vừa lòng hồi đáp sau buông ra móng vuốt xoay người liền đi, Khương Minh Vũ khi đôi mắt đều trợn tròn, Hao Thiên Khuyển ngươi lánh khóc ngươi vô tình ngươi không qua sông liền tưởng rút ván. Hao Thiên Khuyển lắc lắc cái đuôi, cấp Khương Minh Vũ lưu lại một ngạo kiều bóng dáng. 7 ngày sau, ta đến nghệ sĩ ra làm khách, Tiên Phàm Giải Trí công ty đặc san bá ra. Tiết mục Dạ Tỉnh trực tiếp tiêu lên tới phát sóng tới nay đỉnh điểm. Tiết mục sau khi kết thúc nửa giờ, Tiên Phàm Giải Trí công ty bá chiếm lấy bổ cùng các đại video ngắn hot sẽ ở bảng. Lý Tiểu Tiểu nhìn hot sẽ ở tiền 10 thượng quen mắt một chuỗi tên, yên lặng cho chính mình điểm cai tán, ta liền nói này nhóm người lại được với hot sẽ ở đi. 95, đệ 95 chương. Lý Tiểu Tiểu đoán được tiết mục bá ra về sau sẽ thực hòa bạo. Nhưng nàng nhìn đến ấy bộ tiền 10 hot sẽ ập liền có 7 cái cùng Tiên Phàm Giải Trí công ty có quan hệ khi, vẫn là khiếp sợ không phục hồi tinh thần lại, này nhiệt độ cũng quá cường. Hot sẽ ập nhiệt độ tối cao đương thuộc Tiên Phàm Giải Trí công ty Tân Nhân Dương Thanh Nguyên, Tôn Thắng cộng thêm một cái cầu Hao Thiên Khuyển. Không thể không nói, Hao Thiên Khuyển biểu hiện quá mức đoạt mắt, liền Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng nổi bật đều che lại qua đi, vững vàng ngồi ở hot sẽ ập bảng đệ nhất vị trí. Nhìn nhiệt bình hoa thức ca ngợi, Lý Tiểu Tiểu không cấm cảm thán. Hao Thiên Khuyển cho chính mình tuyển chiêu số sắc thật không tồi. Đó là tự nhiên. Hao Thiên Khuyển kiều chân đắc ý rào rạt mà nói, ta nếu là biến thành người xoáy bất quá nhà ta chân quân, mỹ bất quá Khổng Tuyên, cùng công tử như Ngọc Bạch Trạch so sánh với càng là kém không phải một chút, nói thật ta biến thành người diện mạo phỏng trừng liền Phạm Vô Cứu cùng Thân Văn Duệ đều so bất quá, tại đây loại trong hoàn cảnh, ta nghĩ ra đầu quá khó khăn, còn không bằng thành thật kiên định làm một cái cầu đâu. Hồ Linh Lung nhìn Hao Thiên Khuyển ngồi ở ghế trên một bên soát ấy bù một bên cẩu mặt nhạc đều mau biến hình bộ dáng, hâm mộ thẳng thở dài, nếu sớm biết rằng đương động vật nhân khí có thể như vậy cao, ta làm gì biến thành người xuất đạo a? Hảo hảo khi ta hổ ly không hảo sao. Ta còn 9 cái đuôi đâu, tuyệt đối có thể trở thành quốc nội thậm chí trên thế giới nhất nổi danh hổ ly. 9 cái đuôi hổ ly, không phải biến dị chính là thành tinh, ngươi xuất đạo thủ tục đều không thông qua. Hao Thiên Khuyển trắng nàng liếc mắt một cái, nói nữa, giống ngươi loại này hy hữu chủng loại hồ ly khẳng định không thể dưỡng ở nhà, đến đưa đến vườn bách thú đi làm đại gia vây xem. Liên tính là ngươi biến thành cái bình thường hồ ly cũng không nhiều lắm tiền đồ, hồ ly diễn lộ nhiều hẹp a, đâu giống chúng ta cẩu cẩu, làm nhân loại hảo bằng hữu cùng trung thực đồng bọn, bồi chủ nhân thượng tổng nghệ đóng phim điện ảnh đều là thập phần bình thường sự, biểu hiện lại thông minh một chút một giây hỏa biến cả nước. Dơ lên di động, Hao Thiên Khuyển cười đắc ý rào rạt, hiện tại ta không phải phát hỏa sao? Bình luận khu tất cả đều là khen ta. Lý Tiểu Tiểu nhìn Hồ Linh Lung thất bại mà bộ dáng vội vàng an ủi nàng, ngươi hiện tại cũng thực hứng a, hơn nữa ngươi cùng Huyền Tỷ điện ảnh lập tức liên chiếu, khẳng định có thể thu hoạch đại một đám fans. Hồ Linh Lung tưởng tượng đến thượng cổ chi chiến là Huyền Tỷ xem trọng điện ảnh, lập tức khôi phục tinh thần, ngồi ở một bên móc di động ra cũng bắt đầu soát Weibo. Hiện tại Weibo thượng nơi nơi đều là Hao Thiên Khuyển video ngắn, ai phát ai hỏa. Ảng marketing nhóm thấy được lưu lượng về sau đều lao lực tâm tư đa dạng cắt nối biên tập, đều hy vọng chính mình cắt nối biên tập video có thể có nhiều hơn chuyển phát cùng điểm tán. Hồ Linh Lung nhìn mấy cái video sau trực tiếp tiến vào chính mình công ty ấy bộ giao diện, tiến bảo đã chuyển phát phía chính phủ phát video, ngắn ngủn mấy cái giờ, bình luận phá vạn. Không hổ là ta đại tiên phàm công ty, không chỉ có mới tới bảo an xoáy làm người không khép được chân, liền dưỡng cẩu cũng không giống người thường. Nhìn xem Hao Thiên Khuyển. Nhìn lại nhà ta cắn ta cởi dậy mãn phòng chạy ngốc cẩu, ta để lại không cam lòng nước mắt. Hao Thiên Khuyển muốn cười chết ta, ở Lưu Hạo Trạch nói nó giống ngốc cẩu sau cư nhiên trả thù quăng Lưu Hạo Trạch một thân thủy, nhìn đến Lưu Hạo Trạch há hốc mồm bộ dáng ta bụng đều cười đau. Tuy rằng Hao Thiên Khuyển rất vào buồn gỗ, nhưng thật ra trước vài lần thành cung thủy thượng phiêu biểu diễn vẫn là rất thành công. Ta cho ta ra cẩu ném vào buồn tắm muốn cho nó biểu diễn khinh công thủy thượng phiêu, kết quả ta cẩu cho ta biểu diễn cẩu bảo. Ta cảm thấy nhất kinh ngạc cảm thán chính là Hao Thiên Khuyển bay lên không nhảy lên ngậm trụ đoạn rất gậy gỗ kia một màn, nếu không phải Hao Thiên Khuyển, nhà ta Khương Ảnh Đế phòng trừng liền phải hủy dung, Hao Thiên Khuyển phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Nói lên ngậm gậy gỗ kia một màn quả thực quá xoái, ta phòng trừng tiết mục tổ đạo diễn cũng là như vậy cảm giác đến, mau vào chậm phóng đặc tả cấp đủ màn ảnh, tốt nhất cười chính là Hao Thiên Khuyển như vậy quay cuồng kính dâm cư nhiên không rớt, cuối cùng còn dùng móng vuốt đỡ một chút kính dâm. Tuy rằng kiến quốc sau không cho phép thành tinh, nhưng là ta thật sự hoài nghi Hao Thiên Khuyển trộm thành tinh, ta cảm thấy ta đều không bằng Hao Thiên Khuyển thông minh. Trên lầu còn tưởng cùng Hao Thiên Khuyển so, ngươi sẽ khinh công thủy thượng phiêu sao? Ngươi sẽ quay cuồng nhảy lên ngậm gậy gỗ sao? Ngươi có Dương Thanh Nguyên như vậy xoáy chủ nhân sao? 5555, Dương Thanh Nguyên hoàn mỹ phù hợp trong lòng ta nam thần hình tượng, muốn gả hắn. Hồ Linh Lung nhìn đến này một cái bình luận dừng một chút, trộm mà nhìn mắt Dương Thanh Nguyên, ân. Sắc thật xoáy kinh tâm động phách, nhưng nếu là gả cho hắn. Hồ Linh Lung đánh cái dùng mình, dọa đều mau lộ ra nguyên hình tới, liền tính là lại cho nàng 90 cái đuôi, nàng cũng không như vậy là gan mơ ước nhị lang chân quân A. Trừ bỏ các vong hữu bình luận bên ngoài, Khương Minh Vũ cũng chuyển phát tiết mục tổ video, trừ bỏ cảm tạ tiên phàm giải trí công ty nhiệt tình chiêu đãi bên ngoài, còn phơi ra chính mình hai điều ngốc cầu ảnh trụ, cảm thán nói trừ bỏ đều là cầu bên ngoài, trên lệch đại quả thực là khác nhau như trời với đất. Phàm là nhà mình cậu có Hao Thiên Khuyển một chút thông minh, cũng sẽ không ngốc gặm hư trong nhà sở hữu sofa. Xứng đồ là một chương nghiêng đầu dối đầu lưỡi husky ảnh chụp cùng Hao Thiên Khuyển mang kính dâm phơi nắng ảnh chụp. Các vong hữu nhìn đến Khương Minh Vũ hấy bổ sau đều cười ra nước mắt, đồng dạng đều là cậu, trên lệch sao liền lớn như vậy đâu. Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng nhiệt độ càng không cần phải nói, phía trước cứu người video còn ở trên mạng truyền bá đâu, phía trước Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi đánh nhau video cũng hồng biến toàn võng. Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi so chiêu thời điểm dù sao cũng là nhường hài tử, nhưng cùng Dương Thanh Nguyên so chiêu đó là dùng ra cả người thủ đoạn, xem người hoa cả mắt, nơi trốn năng lượng cao. Tiết mục tổ đạo diễn lần này xem như đảo tới rồi thật bảo tàng, Hao Thiên Khuyển màn ảnh một cái không cắt, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng đánh nhau hình ảnh càng là một chút cũng chưa bỏ được động, thậm chí đem mấy cái camera quay chụp nhiều góc độ hình ảnh tất cả đều cắt nối biên tập đến cùng nhau, thật là một chút tinh hoa đều không tha lãng phí. Phía trước nhìn Tôn Thắng công phu liền nhiệt huyết sôi trào đạo diễn nhìn này đoạn video sau càng là tình cảm mãnh liệt mênh mông, nếu là thỉnh hai vị này diễn phim võ thuật, liền võ thuật chỉ đạo cùng hậu kỳ đặc hiệu đều tỉnh. Còn có Hồng Hải Nhi, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là công phu vững chắc a, liền hắn liền hư 10 chân đều mau đột phá sức hút của trái đất, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Vì thế, Hoài Võ Hiệp Ngộng đạo diễn nhóm lại một lần gọi điện thoại cấp Tiên Phàm giải trí công ty hẹn trước đương kỳ, Lý Tiểu Tiểu cùng Tiến Bảo đã thói quen, đạo diễn nhóm thỉnh trước định hảo kịch bản cùng đầu tư được không? Lẫn nhau này đó đạo diễn cấp moi tim cào làm tìm biên tập viết kịch bản, đạo diễn Lý Thần Minh tắc cười nở hoa, hắn đạo diễn trung tâm hộ chủ đem với nửa tháng sau bắt đầu quay, đoàn phim phía trước định cầu vai chính là một cái màu đen xuất ngũ cảnh khuyển đại hắc. Đại hắc thông minh dũng mãnh, nhưng cùng Khương Minh Vũ phối hợp không tính hoàn mỹ, ở đối mặt Khương Minh Vũ khi nhiệt tình không đủ, người cầu hô động vẫn luôn không đạt được Lý Thần Minh muốn cái loại này ôn nhu. Kỳ thật tưởng giải quyết vấn đề này cũng dễ dàng. Làm Khương Minh Vũ cùng Đại Hắc ở bên nhau ở chung nửa năm liền giải quyết, nhưng đoàn phim không thể vì bồi dưỡng người cậu ăn ý chờ thời gian dài như vậy. Khương Minh Vũ ra hai điều cậu nhưng thật ra cùng hắn có quen thuộc, nhưng kia hai ngốc cậu một túm ra tới giống như là cởi cương con ngựa hoang, không đem đoàn phim hủy đi đều xin lỗi chúng nó ngoại hiệu, đến nỗi đóng phim vậy càng đừng nghĩ, chúng nó căn bản liền nghe không hiểu tiếng người. Liên ở đạo diễn Lý Thần Minh do dự muốn hay không ở chụp ôn nhu bộ phận thời điểm dùng chiếu cố Đại Hắc cảnh sát cấp Khương Minh Vũ làm thế thân. Sau đó phân biệt chụp Đại Hắc cùng Khương Minh Vũ biểu tình thời điểm, Khương Minh Vũ hứng thú hừng hực mà gọi điện thoại cấp Lý Thần Minh, nói chính mình vì đoàn phim tìm được rồi một cái càng thích hợp cậu, Hao Thiên Khuyển. Lý Thần Minh nghe được Khương Minh Vũ miêu tả Hao Thiên Khuyển sau trong lòng liền đặc biệt ngứa, khó khăn chờ đến ta đến nghệ sĩ ra làm khách, Tiên Phàm giải trí công ty đặc biệt bản bá ra thời gian, Lý Thần Minh đúng giờ ngồi ở TV trước chờ xem tiết mục. Ở tiết mục tổ tới Tiên Phàm giải trí công ty sau gõ vang lên đại môn. Lý Thần Minh không nghĩ tới mở cửa cư nhiên chính là Hao Thiên Khuyển, chỉ thấy hắn đầu nhỏ từ kẹt cửa vươn tới, xem kỹ mà nhìn một vòng mới dùng móng vuốt đẩy ra môn, một bộ thỉnh khách nhân đi vào tư thái. Quang này một ánh mắt khiến cho Lý Thần Minh giật mình, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, động vật cũng là giống nhau, thông minh hay không xem đôi mắt sẽ biết, này Hao Thiên Khuyển tuyệt đối là một con thông minh hảo cẩu. Mặt sau tiết mục càng là chứng minh rồi Lý Thần Minh phỏng đoán, dùng cái muông uống nước cẩu ai gặp qua, quả thực thành tinh. Đặc biệt nó cùng táo đại gia có một ánh mắt giao lưu quá trình, loại trạng thái này đúng là đạo diễn muốn. Xem hoàn chỉnh cái tiết mục, Lý Thần Minh lập tức gọi điện thoại cấp Khương Minh Vũ, ta khi nào có thể trông thấy Hao Thiên Khuyển. Khương Minh Vũ ở tiết mục quay chụp lúc sau liền cùng Tiến Bảo câu thông qua chuyện này, chỉ cần kịch bản thích hợp, đạo diễn cũng tán thành Hao Thiên Khuyển liền không thành vấn đề. Ta đem kịch bản cấp Tiên Phàm giải trí công ty phát qua đi, ngày mai ta lái xe đi tiếp Hao Thiên Khuyển, chúng ta cùng nhau thấy cái mặt. Nói đến này Khương Minh Vũ nhớ tới sự kiện tới, đúng rồi, Tiên Phàm giải trí công ty có cái yêu cầu, Hao Thiên Khuyển ở đoàn phim ăn cơm cần thiết cùng mặt khác diễn viên giống nhau, không thể cấp Hao Thiên Khuyển ăn cơm thừa. Cái này ta minh bạch. Lý Thần Minh nhịn không được cảm thán nói, từ trong tiết mục liền đã nhìn ra, Hao Thiên Khuyển là cái chú ý cậu, ta bảo đảm nó dùng cơm tiêu chuẩn cùng ngươi giống nhau, mặt khác còn cho nó mua tốt nhất cậu đồ hộp cậu bánh quy đương đồ ăn vặt. Khương Minh Vũ sờ sờ đầu, chính mình cái này ảnh đế sao hỗn. Này đãi ngộ còn không bằng cầu đâu. Buông điện thoại, Khương Minh Vũ đem kịch bản chia Tiên Phàm giải trí công ty, cũng ước hảo thời gian đi tiếp Hao Thiên Khuyển. Tiến Bảo đem kịch bản đóng dấu ra tới đưa cho Hao Thiên Khuyển, ngươi nhìn xem này kịch bản thế nào. Có nguyện ý hay không tiếp? Hao Thiên Khuyển ngồi ở ghế trên dùng móng vuốt lay kịch bản, từ đầu tới đuôi nhanh chóng mà nhìn một lần, gật gật đầu, còn hành, xuất diễn có đủ, chính là không lời kịch. Tiến Bảo mắt trợn trắng, yêu cầu như thế nào nhiều như vậy? Chính là có lời kịch cũng là hậu kỳ phối âm, không ngươi chuyện gì, đi ra ngoài đóng phim đem ngươi miệng cho ta nhắm chặt có biết hay không? Biết biết. Hao Thiên Khuyển không kiên nhẫn mà vây vây mong đuốt, ta khó khăn cùng nhà của chúng ta nhị ra xuống dưới, khẳng định sẽ không trái với quy định lại trở về, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Tiến Bảo lúc này mới hòa hoãn biểu tình, này còn kém không nhiều lắm, ai, đúng rồi, ngươi ngày mai đi đoàn phim thời điểm nhớ rõ đem điện thoại lưu lại. Hao Thiên Khuyển trần chờ mà quay đầu nhìn Tiến Bảo. Còn không thể mang di động. Này không vô nghĩa sao? Ngươi xem ai ra cậu có thể chơi trò chơi chơi thành vương giả, mãn thế giới cùng nhân ra cãi nhau, đánh chữ so táo đại gia đánh còn nhanh. Tiến Bảo thuận tay sao đi rồi Hao Thiên Khuyển di động, ta thế ngươi bảo quản, chờ ngươi chụp xong diễn trở về lại cho ngươi. Hao Thiên Khuyển mắt trông mong mà nhìn Tiến Bảo đem chính mình di động lấy đi, trên mặt lộ ra ủy khuất biểu tình, không cho chơi trò chơi, này cũng quá khó xử cậu. 96, đệ 96 chương. Khương Minh Vũ lái xe tới đón Hao Thiên Khuyển thời điểm còn rất thấp thỏm, bởi vì thu tiết mục thời điểm cùng Hao Thiên Khuyển ở chung quá 2 ngày, này cẩu so người còn cao ngạo, không phải dễ dàng phản ứng người cái loại này, Khương Minh Vũ thật sự lo lắng cho mình mang không đi Hao Thiên Khuyển. Hoài thấp thỏm tâm tình lái xe đến Tiên Phàm giải trí công ty cửa, xuống xe sau vẫn như cũ là gõ gõ môn hoàn, lúc này không có chờ thật lâu, cơ hồ là vừa bắt tay từ môn hoàn thượng bắt lấy tới, đại môn liền khai, Hao Thiên Khuyển chân sau đứng thẳng, hai cái chân trước lột ra đại môn, ở nhìn đến Khương Minh Vũ sau trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, nhưng lại tưởng là nhớ tới cái gì giống nhau nháy mắt thu liêm ở, chỉ là thập phần rụt rè mà chiều Khương Minh Vũ gật gật đầu, vương một tiếng xem như chào hỏi. Tuy rằng là một cái chợt lóe mà qua ánh mắt, nhưng Khương Minh Vũ cư nhiên cảm thấy chính mình xem đã hiểu bên trong nội dung, không khỏi mà lại lần nữa cảm thán, này Hao Thiên Khuyển quả thực quá thông nhân tính. Hôm nay ta là tới đón ngươi đi đóng phim. Khương Minh Vũ ở nhà thói quen cùng chính mình dưỡng ngốc cầu đối thoại, đối mặt Hao Thiên Khuyển trò chuyện lên cũng thập phần tự nhiên, ta cùng ngươi chủ nhân chào hỏi một cái. Hao Thiên Khuyển tránh ra vị trí, làm Khương Minh Vũ tiến vào. Sau đó chính mình đem đại môn đóng lại sau nhanh chóng mà chạy tới Khương Minh Vũ phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đường. Tuy rằng nhìn cả người vẫn là tản ra cao ngạo hơi thở, nhưng là từ nó không ngừng lay động cái đuôi thượng vẫn là có thể nhìn ra nó hân hoan nhảy nhót tiểu tâm tư. Khương Minh Vũ âm thầm cười trộm đi theo Hao Thiên Khuyển mặt sau vào sân, Tiên Phàm giải trí công ty người đại bộ phận đều đi ra ngoài đóng phim thượng tiết mục, trong viện không giống chụp tiết mục ngày đó náo nhiệt, lặng lặng lặng lẽ ngược lại có một loại làm nhân tâm thần thả lỏng yên lặng. Hao Thiên Khuyển cũng an an tĩnh tĩnh không ra tiếng, mang theo Khương Minh Vũ hướng bên trong đi. Ở đi ngang qua trong đó một cái sân khi, làm Khương Minh Vũ ngoài ý muốn chính là, hắn cư nhiên nhìn đến Tôn Thắng ngồi xếp bằng ngồi ở bậc thang một bên phơi thái dương một bên đả tọa, hoàn toàn không có lục tiết mục khi làm ầm ĩ bộ dáng. Khương Minh Vũ tò mò mà nhìn nhiều hai mắt, Hao Thiên Khuyển phát hiện quay đầu nhẹ nhàng mà vông một tiếng, nhắc nhở hắn đừng thất thần. Khương Minh Vũ chạy nhanh đuổi kịp, thuận miệng hỏi một câu, Tôn Thắng cư nhiên còn sẽ đả tọa a? Hắn tin nói vẫn là tin Phật A. Hao Thiên Khuyển bước chân dừng một chút, đem vừa muốn nói ra Phật tự nghẹn trở về, trầm mặc một lát tại chỗ ngồi ở trên mặt đất, đem hai cái chân trước nâng lên tới nỗ lực bày ra tới một cái hai móng tạo thành chữ thập động tác. Khương Minh Vũ ở cầu trước mặt lầm bầm lầu bầu quán, không nghĩ tới Hao Thiên Khuyển thật sự sẽ đáp lại, lại nhìn đến hắn chẳng ra cái gì cả tư thế tức khắc cười nước mắt đều phải chảy ra, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều hiểu A. Hao Thiên Khuyển thu hồi móng đuốt, trắng Khương Minh Vũ liếc mắt một cái. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Dương Thanh Nguyên liền ở tại Tôn Thắng mặt sau sân, lúc này hắn trần trụi thượng thân, nói cầm một phen tam tiêm lưỡng nhận đao chơi mạnh mẽ vai phong. Hao Thiên Khuyển gặp được Dương Thanh Nguyên lập tức đem trên người cao ngạo tư thái thu lên, túi đầu thuận mắt đi đến một bên, ngoan ngoãn mà quỳ dạp trên mặt đất, lấy vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn chính mình chủ nhân luyện võ. Khương Minh Vũ cũng bị Dương Thanh Nguyên hấp dẫn ở, ngừng thở đứng ở một bên lẳng lặng mà thưởng thức, trên mặt cũng lộ ra cùng Hao Thiên Khuyển giống nhau như đúc sùng bái. Này anh dũng dáng người mới là thật nam nhân a. Dương Thanh Nguyên thấy Khương Minh Vũ không giống sốt ruột bộ dáng, cũng không cố tình ngắn lại thời gian, đem chính mình chiêu thức tất cả đều luyện xong, lúc này mới binh tướng khí hướng bên cạnh ném đi, chỉ thấy kia tam tiêm lưỡng nhận đao vững vàng mà dừng ở một bên kệ binh khí thượng. Khương Minh Vũ xem đôi mắt đều thẳng, cầm lòng không đậu mà cấp Dương Thanh Nguyên vỗ tay. Đang xem Dương Thanh Nguyên trên mặt trên người, cư nhiên liền một giọt mồ hôi cũng chưa chảy xuống tới. Hao Thiên Khuyển thấy chủ nhân luyện xong rồi võ, nhảy nhót chạy đi vào, một lát sau lập thân mình dùng hai chỉ chân sau đi ra, trong miệng ngậm một cái giá áo, trên giá áo treo một kiện ướt ngay ngay ngắn ngắn quần áo. Dương Thanh Nguyên cầm quần áo bắt lấy tới tùy tay tròng lên trên người, lúc này mới cùng Khương Minh Vũ chào hỏi, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Khương Minh Vũ khiêm tốn mà vây vây tay, không có không có, ta cũng là may mắn nhìn đến như vậy xuất sắc công phu. Dương Thanh Nguyên bày cái mời ngồi thủ thế, giặt sạch tay một bên pha trà một bên phân phó Hao Thiên Khuyển, đi đem Tiến Bảo gọi tới. Hao Thiên Khuyển nghe vậy lập tức xoay người liền ra bên ngoài chạy, xem Khương Minh Vũ thẳng đỏ mắt, ngươi cẩu dưỡng thật tốt quá, ta cũng coi như là gặp qua không ít cẩu, thông minh không ít, có thể nghe hiểu phân phó cũng rất nhiều, nhưng là như vậy thông nhân tính vẫn là nhà ngươi Hao Thiên Khuyển lợi hại nhất. Ân, nó đi theo ta thời gian tương đối trường, cho nên cùng ta có ăn ý. Dương Thanh Nguyên thuận miệng lừa dối một câu sau đó hỏi, các ngươi diễn khi nào bắt đầu quay? 5 ngày sau khai kịch bản sẽ, sau đó liền bắt đầu quay. Khương Minh Vũ nói từ trong bao móc ra cái tiểu sách vở nói, này bộ diễn có ta cùng Hao Thiên Khuyển rất nhiều vai diễn phối hợp, cho nên tốt nhất làm ta có thể dưỡng hắn mấy ngày, ta muốn hỏi một chút, nó ở ẩm thực cùng trụ phương diện có hay không cái gì đặc thù yêu cầu. Cũng không tính đặc thù, chỉ là đi Dương Thanh Nguyên có chút rồi rắm mà nhíu hạ lông mày, Khương Minh Vũ thấy thế vội vàng nói, không có gì, có cái gì yêu cầu nói thẳng là được, ta sẽ nỗ lực thỏa mãn nó. Nói như thế, đừng nhìn Hao Thiên Khuyển là điều cẩu, nhưng là nó từ nhỏ ta liền đem nó đưa người dưỡng, cho nên hắn sinh hoạt thói quen cũng cùng người tương đồng. Nó ăn cơm phải dùng cái muỗng, dùng mâm, Tiến Bảo sẽ thay nó chuẩn bị tốt nó chuyên trúc bộ đồ ăn, cơm nước xong nó sẽ chính mình tẩy bộ đồ ăn, mặt khác nó ngủ đến ngủ giường, tốt nhất có độc lập phòng cùng toilet, đại tiểu tiện các ngươi đều không cần phải xen vào, nó sẽ chính mình thượng vê đút cờ xả nước, hơn nữa nó mỗi ngày đến tắm rửa cũng không cần hỗ trợ, nó chính mình sẽ tẩy. Còn có Hao Thiên Khuyển sẽ không sự sao. Khương Minh Vũ nhịn không được khen nói, cảm giác dưỡng cái hải tử cũng chưa như vậy bất lo. Dương Thanh Nguyên đạm đạm cười, trừ bỏ này đó bên ngoài, chúng ta cũng không có gì thêm vào yêu cầu. Này đó cũng không có vấn đề gì. Khương Minh Vũ bảo đảm nói, đạo diễn cùng ta nói Hao Thiên Khuyển cùng ta dùng cơm tiêu chuẩn giống nhau như lúc, mặt khác nó còn có cao cấp cẩu đồ hộp cùng cẩu bánh quy. Ngày thường chúng ta cơm trưa cùng cơm chiều đều sẽ ở đoàn phim dùng, Hao Thiên Khuyển cùng ta cùng nhau ăn không thành vấn đề, chỉ là buổi sáng khả năng nó vô pháp đi nhà ăn, bất quá ta sẽ điểm hảo cơm làm phục vụ nhân viên đưa đến trong phòng. Dương Thanh Nguyên gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi sẽ chiếu cố hảo nó. Đang nói chuyện, Hao Thiên Khuyển mang theo Tiến Bảo tới, Khương Minh Vũ biết hiện tại ở Tiên Phàm giải trí trong công ty Tiến Bảo phụ trách hết thể hợp đồng cùng thương vụ, liền lão bản Lý Tiểu Tiểu đều bị nàng phái ra đi đóng phim. Lá gan lớn như vậy người đại diện ở giới giải trí cũng coi như là độc nhất phân. Tuy rằng Hao Thiên Khuyển là cẩu, nhưng cũng có cái đơn giản thử kính, ở đạo diễn cảm thấy không thành vấn đề sau mới có thể ký hợp đồng. Khương Minh Vũ nhìn nhìn Dương Thanh Nguyên lại nhìn nhìn Tiến Bảo, các ngươi ai bồi Hao Thiên Khuyển đi gặp đạo diễn? Còn dùng bồi sao? Ngươi trực tiếp mang theo nó đi phải. Nếu đạo diễn cảm thấy không thành vấn đề liền cho ta biết một chút, ta trực tiếp qua đi cùng các ngươi ký hợp đồng. Tiến Bảo thập phần tự nhiên mà nói. Hôm nay ta đi không được, một hồi muốn đi cấp khách hàng bãi cái chiêu tài trận, thật sự là dịch không ra không tới. Khương Minh Vũ, ta là ảo giác sao? Khương Minh Vũ moi moi lỗ thai, lộ ra không quá dám tin tưởng biểu tình, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai, cấp khách hàng bãi một cái chiêu tài trận, vốn dĩ việc này đều là chiêu tài bận việc, nhưng vừa vặn hôm nay có hai cái sống, chiêu tài phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể ta trên đỉnh. Tiến Bảo nói đến lúc này mới phản ứng lại đây Khương Minh Vũ ở khiếp sợ cái gì? Tức khắc hơi xấu hổ mà cười cười, đã quên giới thiệu ta nghề phụ, kỳ thật ta là cái phong thủy sư, nhất am hiểu chính là bãi chiêu tài trận. Bất quá chúng ta bãi trận pháp cũng phải nhìn chủ gia phẩm hạnh, đến là tam sinh hành thiện tích đức người chúng ta mới có thể ra tay bãi chiêu tài trận. Nếu là hai đời người lương thiện có thể cấp bãi xuôi gió xuôi nước trận, nếu chỉ là này một đời hành thiện tích đức, kia đó là để vận hàng các trận. Nếu ngươi nhận thức người có cùng loại yêu cầu có thể đề cử chúng ta giá cả thực quý, nhưng là tuyệt đối linh nghiệm. Các ngươi công ty chủ buôn bán vụ rất phong phú a. Khương Minh Vũ một lời khó nói hết mà nhìn Tiến Bảo, ta thật sự vô pháp đem người đại diện cùng phong thủy sư này hai cái chức nghiệp liên hệ ở bên nhau. Chủ yếu là chúng ta công ty công nhân đều đa tài đa nghệ. Tiến Bảo cười thập phần sán lạ, có phải hay không ở chúng ta công ty bên ngoài chưa thấy qua như vậy ưu tú nhà an đại gia, trồng hoa đại gia cùng anh dũng xoáy khí bảo an ca ca. Khương Minh Vũ gật gật đầu, kia nhưng thật ra thật sự. Bất quá đa tài đa nghệ đến sẽ nấu ăn sẽ trồng hoa biết công phu đều có thể lý giải, nhưng này xem phong thủy là cái gì sở trường đặc biệt yêu thích. Liền chưa thấy qua nhà ai người đại diện sở trường đặc biệt như vậy rộng khắp. Tuy rằng biết giới nghệ sĩ không ít nghệ sĩ đều thờ phụng mấy thứ này, có còn thần thần thao thao không sợ chết đi thỉnh tiểu quỷ, nhưng Khương Minh Vũ vẫn luôn cho rằng muốn trở nên nổi bật cần thiết dựa vào chính mình thực lực, mấy thứ này bất quá là trong lòng an ủi thôi. Chỉ là không nghĩ tới Tiên Phàm giải trí công ty người đại diện cư nhiên còn kiêm chức đương phong thủy sư, mấu chốt là cư nhiên thật là có người thỉnh bọn họ. Thứ này linh nghiệm sao? Tuy rằng biết hỏi như vậy không lễ phép, nhưng là Khương Minh Vũ vẫn là nhịn không được nhiều một câu miệng, kỳ thật ta không quá tin này đó huyền học đồ vật. Tiến Bảo cười, nếu không linh nghiệm nói nhân ra sẽ hoa mấy trăm vạn mấy ngàn vạn mời chúng ta sao? Nhiều như vậy. Khương Minh Vũ có chút không dám tin tưởng, bất quá đề cập đến tiền tài sự không hảo thảo luận quá nhiều. Chỉ có thể đem khiếp sợ áp hồi trong lòng, yên lặng mà vươn ngón tay cái, vẫn là ngươi sẽ kiếm tiền. Đó là, nếu không cũng thực xin lỗi chúng ta chiêu tài Tiến Bảo thân phận. Tiến Bảo nhìn Khương Minh Vũ trên cổ treo huyền phinh đưa ngọc truy, đống nhiên cười cười, ngươi có hay không phát hiện mấy ngày nay giấc ngủ đặc biệt hảo? Có, mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không tồi. Khương Minh Vũ giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm, tuổi trẻ thời điểm là bởi vì áp lực đại, hiện tại đều mau thành thói quen, mỗi ngày đến lăn qua lộn lại rất nhiều lần mới có thể ngủ. Nhưng nói đến cũng quái, lần trước tới Tiên Phàm giải trí công ty thu tiết mục thời điểm hắn cư nhiên một hai gối đầu liền ngủ rồi, hơn nữa ước chừng ngủ 9 giờ, tinh thần run run. Vốn dĩ tưởng hoa cúc lê cái giá giường xây dựng hoàn cảnh thích hợp ngủ, xem không nghĩ tới thu xong tiết mục về nhà về sau ngủ cũng không tồi. Lúc này mới qua đi mấy ngày, hắn nhìn liền so trước kia tinh thần phân chấn không ít, liền trên mặt tế hoa văn đều phai nhạt rất nhiều. Tuy rằng cảm thấy Tiến Bảo mơ hồ bí ẩn, nhưng là Khương Minh Vũ vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Tiến Bảo chỉ ngực hắn vẫn luôn mang ngọc truy dặn dò nói, hảo hảo mang theo, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Khương Minh Vũ kích động vạn phần tới, vẻ mặt ngộng bức đi rồi, nếu không phải Hao Thiên Khuyển tự giác mà đi theo hắn phía sau, hắn thiếu chút nữa liền chính mình tới làm gì đều đã quên. Đi đến xe bên cạnh, Hao Thiên Khuyển tự giác mà mở cửa xe nhảy tới trên ghế sau. Khương Minh Vũ ngồi ở trên ghế điều khiển, thật sự là không nín được quay đầu cùng Hao Thiên Khuyển phun tào. Ngươi nói sẽ không thực sự có người ngốc đến tiêu tốn ngàn vạn thỉnh chiêu tài Tiến Bảo bãi cái chiêu gì tài trận đi. Này hai người cũng liền tên cắt lợi điểm, có thể tưởng tượng đương đại sư nói tuổi cũng không đủ a. Hao Thiên Khuyển miệt thị mà nhìn hắn một cái, trực tiếp đem đầu dựa vào trên ghế sau nhắm hai mắt lại, một bộ không nghĩ phản ứng Khương Minh Vũ bộ dáng. Khương Minh Vũ có chút không thú vị quay đầu tới, vừa định phát động xe bỗng nhiên di động vang lên, cầm lấy tới vừa thấy màn hình, nguyên lai là hắn trước lão bản đánh tới. Khương Minh Vũ cùng trước công ty trước người đại diện hợp tác không tồi, chỉ là hiệp ước kỳ mãn sau thành lập chính mình công ty, nhưng cùng người đại diện cùng với trước lão bản vẫn là bằng hữu quan hệ. Tiếp khởi điện thoại, Khương Minh Vũ cười ha hả mà chào hỏi, Vương Tổng đã lâu không thấy, ở vội cái gì đâu. Ta có chuyện tưởng thác ngươi hỗ trợ. Vương Tổng tính tình thẳng, cùng Khương Minh Vũ lại là nhiều năm quan hệ, cũng không vòng vo trực tiếp địa phương nói, ta xem tiết mục ngươi Lục Tổng nghệ đi tiên phàm giải trí công ty. Khương Minh Vũ, đúng vậy. Chẳng lẽ Vương luôn muốn đảo giác? Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng không như vậy năng lực, tiên phàm giải trí công ty người ta nhưng đảo không dậy nổi. Vương Tổng nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cùng cái kia chiêu tài có quen hay không. Ta này không phải muốn cái tân công ty cao ốc sao, ta nghe bằng hưu nói này tiên phàm giải trí công ty chiêu tài bãi chiêu tài trận thập phần linh nghiệm, ta tưởng thác ngươi giúp ta hỏi một chút chiêu tài, có thể hay không giúp ta bãi cái chiêu tài trận. Khương Minh Vũ, hợp lại thật là có người tin A. 97, bổ 3.000 tự. Vương Tổng rất hiểu biết Khương Minh Vũ, biết hắn xưa nay không tin này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật, liền trực tiếp địa phương nói, ta đã quyết định tìm chiêu tài tiên sinh thay ta bày trận pháp, nếu là linh nghiệm tính ta kiếm lời, nếu là không linh nghiệm ta cũng nhận, ngươi liền giúp ta đáp cái kiểu được chưa. Nếu là người khác, Khương Minh Vũ khẳng định mặc kệ loại này nhàn sự, nhưng Vương cuối cùng là hắn bá nhạc, chẳng những đối hắn có ơn chi ngộ còn một tay đem hắn phụng thượng ảnh đế vị trí. Ở hiệp ước kỳ mãn sau còn giúp hắn thành lập chính mình phòng làm việc, hiện tại có tài nguyên vẫn như cũ sẽ cho hắn giới thiệu. Nếu Vương Tổng đều nói như vậy, Khương Minh Vũ nhận mệnh mà lại đem xe khóa lại, mở cửa xe xuống xe. Bất quá ta vừa rồi cùng Kim đem ngươi nói chuyện phiếm thời điểm nghe nàng đề ra một câu, cái gì tam thế người lương thiện mới cho bố chiêu tài trận, hai đời người lương thiện cùng kiếp này người lương thiện trận pháp đều không giống nhau. Ta cũng không biết là thu phí bất đồng vẫn là có cái gì khác biệt, ngươi có hay không hỏi thăm rõ ràng. Cái này ta biết. Vương Tổng trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, ta và ngươi nói chiêu tài tiền sinh nhưng thần, nhìn kỹ liền biết người này có phải hay không người tốt, hơn nữa thân thủ còn rất lợi hại. Nghe nói phía trước có cái hắc lão đại tẩy trắng sau truyền hình khai công ty, khai 5.000 vạn giá cao thỉnh chiêu tài tiền sinh đi bày trận, kết quả chiêu tài tiền sinh tới rồi địa phương nhìn hắn một cái xoay người liền đi, cự tuyệt tiếp này cọc sinh ý cái kia hắc lão đại vì thế thẹn quá thành giận. An bài trên đường huynh đệ đem chiêu tải tiên sinh bắt cóc tới rồi một cái vứt đi kho hàng, kết quả tới rồi địa phương chiêu tải tiên sinh trên người dây thừng không biết như thế nào khai hiểu. Rõ, hơn 20 cá nhân bị chiêu tải tiên sinh tấu mặt mũi bầm dập, toàn thân không một khối hảo địa phương. Này nhóm người trên người đều có án đế cũng không dám báo nguy, chỉ có thể ăn ngậm bù hòn, mà lúc sau không bao lâu cái này hắc lão đại liền xuất hiện liên tiếp ngoài ý muốn, cổ phiếu mua cái gì ngã cái gì, đầu tư tiền tất cả đều lỗ sạch vốn. Dị vạng nhất kiếm tiền sinh ý cũng không hề dấu hiệu xuống dốc không thanh, cuối cùng còn bị cảnh sát tra ra buôn lậu ma túy chứng cứ, đã bị bắt. Khương Minh Vũ nghe trợn mắt há hốc mồm, chiêu tài cũng sẽ công phu. Hồi tưởng một chút chiêu tài trắng non đáng yêu cười đôi mắt cong cong hai má lún đồng tiền bộ dáng, Khương Minh Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng, tiên phàm giải trí công ty cũng quá tàng long ngọa hổ đi, liền vẫn luôn văn văn tính tính chỉ ái cười rất ít nói chuyện chiêu tài cư nhiên cũng là che giấu cao thủ. Tiên phàm giải trí công ty thông báo tuyển dụng điều kiện có phải hay không cần thiết đến biết công phu a? Trọng điểm là công phu sao? Vương Tổng vô ngữ hỏi, trọng điểm chẳng lẽ không phải cái kia hắc lao đại ngắn ngủn trong một tháng từ hưng đến suy hy kịch tính biến hóa? Khẳng định là bởi vì đắc tội chiêu tài mới đi rồi cái gửi. Khương Minh Vũ thập phần bất đắc dĩ mà nói, ác giả ác báo, ta cảm thấy cùng chiêu tài quan hệ không lớn, có thể là cảnh sát đã sớm theo dõi hắn. Dù sao chiêu tài chính là thực năng lực. Vương Tổng thập phần tin tưởng chính mình phán đoán, ta hiện tại khó khăn có năng lực kiến chính mình làm công cao Úc, khả năng đời này liền lúc này đây, phong thủy sự cần thiết đến chỉnh rõ ràng. Đời trước lớn hơn đời sự ta nói không hảo tự mình có phải hay không người tốt, bất quá đời này ta nhưng không có làm gì chuyện xấu, mỗi năm đều quên tiền giúp học tập làm công ích, ít nhất cũng là một đời người lương thiện đi, chiêu tài tiền sinh hẳn là sẽ nguyện ý cho ta bày trận. Hành hành hành, ta vừa lúc ở tiên phàm giải trí công ty nơi này, ta đi vào hỏi một câu, một hồi cho ngươi hồi cái điện thoại. Khương Minh Vũ duỗi tay mở ra mặt sau cửa xe, cùng Hao Thiên Khuyển chào hỏi, đi, ta trở về một chuyến, ta có việc tìm chiêu tài tiến bảo. Mông mới vừa ngồi nhiệt Hao Thiên Khuyển không tình nguyện mà từ trên xe xuống dưới, cho Khương Minh Vũ một cái đại đại xem thường, chậm trễ nhân ra thử kính, phiền nhân. Một người một cẩu lại về tới cửa, duỗi tay gõ gõ đại môn, một lát sau Thân Văn Duệ lảo đảo lắc lư mà ra tới mở cửa, trong tay còn bưng một cái đặc biệt đại bát to, bên miệng còn mang theo điểm du quang. Nhìn nhìn cùng chính mình thân cao không sai biệt lắm Khương Minh Vũ, lại túi đầu nhìn nhìn Hao Thiên Khuyển, Thân Văn Duệ vẻ mặt ngộp bức, các ngươi như thế nào lại về rồi? Tìm chiêu tài có chút việc. Khương Minh Vũ dối đầu hướng trong chén nhìn thoáng qua, cầm lòng không đậu mà nuốt hạ nước miếng, ăn cái gì đâu. Gạch cua mặt. Thân Văn Duệ khơi mào một chiếc đũa hoàng cam cam mì sợi, mặt trên dính đầy gạch cua cùng cua thịt, Trương Đại Miệng một ngụm liền ăn đi vào, một bên nhai một bên mơ hồ không rõ mà nói, mì sợi là buổi sáng táo đại gia mới vừa cán ra tới, đặc biệt gân nói, con cua là buổi sáng mới vừa đưa tới, đặc biệt màu mỡ, ăn một ngụm tất cả đều là cua lớn thơm ngọt. Khương Minh Vũ vốn dĩ liền rất thích ăn cua, hơn nữa đây là táo đại gia tay nghề càng thêm mê người, nhìn trong chén kia thật dày một tầng gạch cua, Khương Minh Vũ nhịn không được hỏi, đêm nay đắc dụng 15-6 chỉ con cua đi. Ta cũng không biết, dù sao táo đại gia đem một sọt con cua đều dùng tới. Thân Văn Duệ lại ăn một ngụm mới phản ứng lại đây, ngươi cũng đi vào ăn một chén đi, mì sợi ta mới vừa hạ, này gạch cua lỗ tử vẫn luôn giữ ấm, nóng hổi đâu. Đang ở Khương Minh Vũ ở do dự muốn hay không khách sáo một chút thời điểm. Hao Thiên Khuyển đã không kiên nhẫn mà đi vào. Thân Văn Duệ thấy thế cười, đi thôi, ăn một chén, ngươi không ăn Hao Thiên Khuyển cũng muốn ăn, nó cũng ái nảy một ngụm. Mỹ thực tuy rằng mê người, nhưng Khương Minh Vũ chưa quên Vương Tổng phó thác cho chính mình sự, ta có việc tìm chiêu tài. Thân Văn Duệ cười, này không vừa vặn, chiêu tài tiến bảo cũng ở ăn mì đâu, ngươi lại nét mực một hồi hai người bọn họ liền ăn xong ra cửa. Khương Minh Vũ vừa nghe cũng không khách khí, chạy nhanh đẩy Thân Văn Duệ hướng trong đi. Sợ chính mình xong một bước chiêu tài tiến bảo liền ăn xong ra tới. Hao Thiên Khuyển chân dài chạy nhanh, chờ Khương Minh Vũ đi vào ăn cơm sân khi, Hao Thiên Khuyển đã một móng vuốt cầm cái muỗng một móng vuốt cầm nĩa tay năm tay 10. Tiến bảo đem mới vừa thịnh ra tới mặt đưa cho Khương Minh Vũ, ta cùng chiêu tài một hồi đi ra ngoài, cho nên cơm trưa trước tiên, nếu ngươi nghe mùi hương đã trở lại, vậy cùng nhau ăn đi. Khương Minh Vũ tiếp nhận chén múc tràn đầy một cái muỗng gạch cua đặt ở trong miệng, thỏa mãn thở dài nói, cua thơm ngọt hương vị đều ra tới. Quả thực ăn quá ngon. Thân Văn Duệ bưng chén ở một bên nhắc nhở Khương Minh Vũ, ngươi không phải có việc tìm chiêu tài sao? Đúng. Khương Minh Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía chiêu tài, ta có cái bằng hưu muốn cái một đống làm công cao Úc, tưởng thỉnh ngươi đi xem phong thủy. Chiêu tài trầm ngâm một chút nói, ta hai ngày này đều có việc, ba ngày sau ta bồi ngươi nhìn một cái. Bất quá từ tục tiểu ta trước tiên nói đến phía trước, nếu là người này nhân phẩm không tốt, này sống ta nhưng không tiếp. Chúng ta biết. Khương Minh Vũ nằm chiếc đua tay so cái ok thủ thế, nói tốt, ba ngày sau ta tới đón ngươi. An đầy mặt lưu du Hao Thiên Khuyển quay đầu mắt lẽ nhìn Khương Minh Vũ liếc mắt một cái, Khương Minh Vũ đột nhiên nhanh trí lĩnh hội Hao Thiên Khuyển ý tứ, vội vàng nói, đến lúc đó cũng mang ngươi đi. Hao Thiên Khuyển vừa lòng gật gật đầu, tới nhân gian lâu như vậy, rốt cuộc có thể đi ra ngoài trông thấy việc đời lạc. Ăn xong rồi tràn đầy một chén gạch cua mặt, Khương Minh Vũ thỏa mãn xoa xoa bụng, hắn cũng muốn mang phòng làm việc đầu nhập tiên phàm giải trí công ty ôm ấp. Liền này thức ăn ai khiêng được a? Nhân sinh trên đời, còn không phải là vì ăn, mặc, ở, đi lại sao? Nói thật hắn hiện tại phía nước không ngừng, mỗi năm ngàn vạn tiền trướng, kiếm tiền với hắn mà nói đã không phải quan trọng nhất sự, ăn, mới là hắn lớn nhất yêu thích. Chỉ tiếc, hắn thân thủ không được a. Nhìn nhìn mồm to ăn gạch cua mặt Dương Thanh Nguyên, nhìn nhìn lại gặm quả đào Tôn Thắng, thậm chí liền Văn Văn nhược nhược chiêu tài đều có thể một người làm phiên hai mươi mấy người đại hán. Liền hắn cái này cái gọi là con người rắn giỏi vẫn là ở màn hình quang thượng đắp nặn ra tới hình tượng, ở tiên phàm giải trí trong công ty liền Hồng Hải Nhi đều đánh không lại. Khương Minh Vũ thật sâu mà thở dài, xem ra chỉ có thể về sau tiếp tục tìm cơ hội tới tiên phàm giải trí công ty cọ cơm. Tiến bảo ăn xong rồi cơm vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau xách hai cái đại túi ra tới đưa cho Khương Minh Vũ, táo đại gia tân làm tốt điểm tâm, các màu món kho cùng đại bình cua ngâm rượu, đưa ngươi một ít. Chỉ là hiện tại thời tiết không đủ lạnh. tốt nhất 5 ngày nội ăn xong, miễn cho hỏng rồi. Khương Minh Vũ không hề có tống tiền xấu hổ, ngược lại mặt mày hớn hở tiếp, đặc biệt vui vẻ cùng Tiến Bảo nói tạ, duỗi tay tiếp nhận túi sau nháy mắt cảm thấy tay chầm xuống, suýt nữa không xách. Thực chầm sao? Tiến Bảo xin lỗi nói, ta đối trọng lượng không có gì khái niệm, nếu là cảm thấy quá chầm lời nói ta lấy ra tới một ít đi. Không cần. Khương Minh Vũ dồn khí đan điền, hít sâu một hơi, ta xách động. Đây chính là táo đại gia thân thủ làm mỹ thực, tiếp theo ăn đến không biết là gì thời điểm, liền tính chầm chết hắn cũng đến xách trở về. Nhìn đến Khương Minh Vũ trên trán tuân ra gân xanh nhưng vẫn như cũ cắn răng ra bên ngoài xách, Hao Thiên Khuyển vứt cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Ở ăn phương diện này, một người một cẩu lần đầu đạt thành nhất trí. Mồ hôi đầy đầu đem hai cái túi đặt ở cốp xe, mới vừa ăn xong một chén lớn mặt Khương Minh Vũ vẫn là nhịn không được mở ra túi, lật xem một lần sau lấy ra không hai hộp điểm tâm, một hộp đặt ở trên ghế sau cấp Hao Thiên Khuyển ăn, một hộp đặt ở ghế phụ đương chính mình ăn vặt. Tiên Phàm giải trí công ty ký túc xá ly đoàn phim hơn một giờ lộ trình, đạo diễn Lý Thần Minh từ buổi sáng chờ tới rồi giữa trưa, rốt cuộc đêm này một người một cẩu chờ tới. Như thế nào như vậy vẫn mới đến? Lý Thần Minh thuận miệng hỏi một câu, này đều mau một chút, các ngươi ăn cơm sao? Muốn hay không ta đi trước ăn một chút gì? Ăn một chén lớn mặt lại ăn nửa hộp điểm tâm Khương Minh Vũ nghe được căn tự, cầm lòng không đậu đánh cái cách, cách thật xa Lý Thần Minh đều ngửi được một cổ thơm ngọt hương vị. Lý Thần Minh sắc bén ánh mắt ngắm hướng Khương Minh Vũ, ngươi ăn cái gì? Không có gì. Khương Minh Vũ tuy rằng nói được thập phần khiêm tốn, nhưng là cười dương quang sáng lạ, chỉ là ở Tiên Phàm giải trí công ty ăn một chén lớn gạch cua mặt mà thôi. Vừa mới sửa lại cua lớn dịch hoàng lấy cao làm thành lỗ tử xối ở gân nói mì sợi thượng thật dày một tầng, kia hương vị mới kêu một cái tươi ngon đâu. Phía trước ở Dương Châu vốn riêng 3.000 một chén gạch cua mặt đều không kịp cái này. Lý Thần Minh mới vừa truy xong Tiên Phàm công ty kia một kỳ tổng nghệ vài người ăn tương còn rõ ràng trước mắt đâu, đặc biệt này mấy cái khách quý thật là ăn đặc biệt chân thành. Đặc biệt là Khương Minh Vũ, dài quá một chương lại thích ăn lại sẽ ăn miệng, có thể làm hắn quay hàm cổ như vậy cao. Nhất định là tuyệt đỉnh mỹ vị. Chờ các ngươi lâu như vậy ta còn không có ăn cơm đâu. Lý Thần Minh buồn bực mà thở dài, ta trước điểm cái cơm hộp, ta vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ thật cũng không cần điểm, ta kia trên xe từ Tiên Phàm giải trí công ty trang trở về không ít ăn đâu. Bất quá Khương Minh Vũ chiều Hao Thiên Khuyển nỗ hạ miệng, người đắc dụng nhân gia diễn viên, mới có thể ăn người ta đồ vật. Nhìn Hao Thiên Khuyển tinh thần run run ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, Lý Thần Minh lộ ra yêu thích chi tình, duỗi tay đi sờ Hao Thiên Khuyển đầu. Hao Thiên Khuyển nhìn đạo diễn tới gần bàn tay to, do dự một chút vẫn là thiền qua đầu, làm đạo diễn tay rơi xuống cái không. Thấy như vậy một màn Khương Minh Vũ đặc biệt thoải mái, ta còn tưởng rằng Hao Thiên Khuyển chỉ là không thích ta sờ nó đầu, hợp lại ngươi cũng là này đãi ngộ. Lý Thần Minh có chút không yên ổn hỏi, nó liền chạm vào đều không cho chạm vào, đóng phim thời điểm có thể phối hợp sao? Khẳng định có thể. Khương Minh Vũ cấp Hao Thiên Khuyển cam đoan, Hao Thiên Khuyển chỉ là tính cách cao ngạo, nhưng nó đặc biệt thông minh. Cũng biết cùng ta lại đây là đóng phim, khẳng định có thể phối hợp khá tốt. Vậy thì một tuần kịch nhìn xem đi. Lý Thần Minh từ trên bàn cầm một cái folder đưa cho Khương Minh Vũ. Khương Minh Vũ tiếp nhận tới thuận thế ngồi ở một bên ghế trên lật xem lên. Vừa rồi còn cự người ngàn dặm ở ngoài Hao Thiên Khuyển cũng thấu lại đây. Chân dài duỗi ra liền ngồi ở Lý Thần Minh bên cạnh, duỗi cái đầu đi theo cùng nhau xem kịch bản. Lý Thần Minh bị Hao Thiên Khuyển đều cười, cầm di động cấp một người một cẩu chụp bức ảnh. Nếu là Hao Thiên Khuyển diễn kịch không thành vấn đề nói này bức ảnh liền tính quan tuyên. Khương Minh Vũ đã bắt được kịch bản mấy tháng, bên trong lời kịch cũng đều đối thuộc đầu, bất quá hắn vẫn là nghiêm túc mà nhìn một lần kịch bản, đem bên trong lời kịch loát một lần. Đây là một đoạn biểu đạt người cẩu tình nghĩa diễn, Khương Minh Vũ lời kịch nhiều, Hao Thiên Khuyển tắc yêu cầu thông qua ánh mắt cùng ngũ quan biến hóa tới biểu đạt chính mình cảm tình. Động vật diễn kịch, khó liền khó ở chúng nó có đôi khi rất khó lý giải chính mình muốn diễn cái gì. Khả năng đến chụp rất nhiều lần mới có thể đạt tới đạo diễn muốn hiệu quả. Tuy rằng Hao Thiên Khuyển thực thông minh, nhưng bởi vì nó quá mức cao ngạo tính cách, Lý Thần Minh thực lo lắng nó sẽ cùng vị kia xuất ngũ cảnh khuyển giống nhau lênh khốc, không đạt được đóng phim yêu cầu. Khương Minh Vũ xem xong này đoạn kịch bản sau, đem kịch bản bắt được Hao Thiên Khuyển trước mặt một chút cùng nó giải thích, thường thường quay đầu nhìn xem Hao Thiên Khuyển biểu tình, muốn biết nó có phải hay không nghe minh bạch. Chỉ là Khương Minh Vũ miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày. Hao Thiên Khuyển thoạt nhìn cũng không có gì biểu tình, cũng không biết là nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu, xem Lý Thần Minh đều có chút không ôm hy vọng. Ta tìm người làm một đoạn động họa, không được làm Hao Thiên Khuyển xem xong động họa có thể hay không đem động họa bên trong cẩu cẩu cảm xúc học ra tới. Ta cảm thấy bắt chước nói quá mức đông cứng, khẳng định diễn không ra chúng ta muốn cảm giác. Khương Minh Vũ chưa từ bỏ ý định nói, ta cùng nó diễn một chút thử xem đi, có lẽ nó vừa rồi lý giải đâu. Vừa dứt lời. Hao Thiên Khuyển liền từ ghế trên nhảy xuống đi vào nhà ở trung gian trống trải bộ phận, chiều Khương Minh Vũ bày hạ đầu ý bảo hắn lại đây. Khương Minh Vũ tức khắc kinh hỉ chiều Lý Thần Minh cười nói, ngươi xem, ta liền nói Hao Thiên Khuyển cái gì đều hiểu đi. Lý Thần Minh không đáng chi không cười cười, xoay người ngồi ở ghế trên, các ngươi chuẩn bị bắt đầu đi. Khương Minh Vũ đem kịch bản phóng tới một bên, nhắm mắt lại điều chỉnh hạ hô hấp, trở lại mở to mắt sau liền biến thành một cái hai mắt vô thần trung niên nam nhân. Hao Thiên Khuyển thấy Khương Minh Vũ đã nhập diễn, chính mình tìm cái thích hợp vị trí bò xuống dưới, đem đầu đáp ở móng vuốt thượng nhắm hai mắt lại. Xem Khương Minh Vũ nhìn đến Hao Thiên Khuyển phản ứng trong lòng vui vẻ, nhưng mặt bộ biểu tình thượng lại không có bất luận cái gì biến hóa, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, thất thần mà làm một cái mở cửa động tác, bởi vì thất thần nguyên nhân, túng vài lần mới đưa không tồn tại môn túng khai. Tuy rằng Khương Minh Vũ là vô vật thật biểu diễn, nhưng Hao Thiên Khuyển phảng phất tựa như nghe được thanh âm giống nhau. Lập tức cảnh giác mà ngẩng đầu lên chiều cửa phương hướng nhìn lại, thẳng đến Khương Minh Vũ bước chân phủ phiếm mà đi đến, Hao Thiên Khuyển mới hưng phấn mà ô ô một tiếng, phe phẩy cái đuôi đón đi lên, đại đại trong ánh mắt là tràn đầy nhu mộ cùng ôn nhu. Khương Minh Vũ bị Hao Thiên Khuyển xem tâm thẳng ngứa, hận không thể xông lên đi ôm nó dùng sức loát một chút nó đầu, nhưng chuyên nghiệp tu dưỡng làm hắn ngạnh sinh sinh mà khắc chế trong lòng dục vọng, hắn chỉ mệt mỏi nhìn mắt Hao Thiên Khuyển, liền đi ở không tồn tại sofa bên cạnh, một mông nằm liệt đi xuống. Hao Thiên Khuyển trong ánh mắt lộ ra đau lòng biểu tình, yên lặng mà đi đến hắn bên người, đem đầu hướng chủ nhân lòng bàn tay cùng, tựa hồ tưởng cho hắn một ít an ủi. Khương Minh Vũ làm cái lấy bia động tác, một bên uống một bên Hao Thiên Khuyển nói lên chính mình công tác thượng suy sụp, cảm tình thượng nhấp nhô cùng công tác chung không thuận. Rượu càng uống càng nhiều, nói càng người càng suy sút, thậm chí trong lòng trào ra tuyệt vọng. Ta tồn tại cảm giác nhìn không tới hy vọng, còn không bằng đã chết tính. Hao Thiên Khuyển ô ô đem đầu dùng sức hướng Khương Minh Vũ trong lòng ngực cọ. Tựa hồ tưởng khuyên can hắn, nhưng Khương Minh Vũ vẫn là dọn ra tới hồng thuốc, đem trong nhà sở hữu dược đều đem ra, cái chai đảo ra tới, thành bản moi ra tới, mắt thấy trên bàn dược càng ngày càng nhiều, Hao Thiên Khuyển nhảy dựng lên đem trên bàn dược toàn bộ đẩy đến trên mặt đất, ngay sau đó dùng chân trước ôm lấy Khương Minh Vũ, đại đại đôi mắt lăn ra nước mắt. Hảo! Lý Thần Minh cầm lòng không đậu mà vỗ tay, kích động nói năng lộn xộn, Hao Thiên Khuyển cảm tình qua đúng chỗ, hơn nữa thiết kế một ít động tác cũng tương đối hảo. So với ta tìm người làm động họa còn đúng chỗ. Ta liền nói Hao Thiên Khuyển thông nhân tính đi, ta nói nó đều hiểu. Khương Minh Vũ vươn tay tưởng hảo hảo cấp Hao Thiên Khuyển một cái ôm, nhưng thí xong diễn Hao Thiên Khuyển một giây đồng hồ khôi phục cao lãnh cổ thiết, nâng lên móng vuốt liền đem Khương Minh Vũ tay cấp xóa sạch, thuận tiện trả lại cho hắn một cái ghét bỏ mà ánh mắt, ngươi dám sờ ta một cái thử xem. Khương Minh Vũ ngượng ngùng mà bắt tay thu trở về, quay đầu hỏi đạo diễn, kia này bộ diễn liền định trụ làm Hao Thiên Khuyển diễn. Lý Minh Vũ Ân, cái này Hao Thiên Khuyển có hay không người đại diện, ta an bài người cùng nàng ký hợp đồng. Có, quay đầu lại ta đem nàng điện thoại cho ngươi. Khương Minh Vũ chiều Hao Thiên Khuyển vẫy tay một cái, đi, chúng ta về nhà. Ngươi cho ta trở về. Lý Minh Vũ nóng nảy, ta ăn đâu? Không phải nói định rồi Hao Thiên Khuyển về sau cho ta sao? Đừng quỵt nợ a. Khương Minh Vũ bất đắc dĩ mà tủng hạ vai, ngươi trí nhớ còn khá tốt. Này không vô nghĩa sao? Lý Minh Vũ mắt trợn trắng. Vì chờ các ngươi ta hiện tại cũng chưa ăn cơm, đều mau đói điên rồi. Khương Minh Vũ đến cốp xe cấp Lý Minh Vũ cầm một hộp thịt kho thịt nguội, tay mắt lanh lẹ Lý Minh Vũ ở Khương Minh Vũ quan cốp xe trước một giây đoạt một lọ cua ngâm rượu ra tới. Khương Minh Vũ mắt trợn trắng, một chút đều không có danh đạo diễn rụt rè. Lý Minh Vũ hồi lấy trào phúng, ngươi trước nhìn xem chính ngươi ăn tương lại nói. Ly kịch bản sẽ còn có hơn một tuần thời gian, Khương Minh Vũ trực tiếp lái xe mang theo Hao Thiên Khuyển trở về nhà. Đem tiến bảo cấp những cái đó ăn ngon đều mang lên bàn sau. Khương Minh Vũ mở ra huệ bù, một đổi mới liền thấy được Lý Minh Vũ phát tân huệ bù, Trung Khuyển hộ chủ cuối cùng một cái nhân vật đại hắc người sắm vai định đường, đem từ Tiên Phàm Giải Trí Công Ty Hao Thiên Khuyển sắm vai. Mặt khác nói một câu, Tiên Phàm Giải Trí Công Ty đồ ăn quả thực quá mỹ vị, ta cảm giác chính mình đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh, thuận tiện hỏi một câu, các ngươi công ty cố ý hương ký hợp đồng đạo diễn sao? Quản cơm cái loại này. Các vong hữu nhìn đến này huệ bù đều ngộp bức. Tiên Phàm Giải Trí Công Ty tạo tinh năng lực cũng quá cường đi, liền trong nhà cậu đều xuất đạo. 98, đệ 98 chương. Đem xe chạy đến biệt thự Gaza, Khương Minh Vũ mang theo Hao Thiên Khuyển từ nhà mình tư nhân thang máy lên lầu. Cửa thang máy một khai, hai cái đánh thành một đoàn Husky lập tức quay đầu tới, ở nhìn đến Khương Minh Vũ sau hoan thiên hỉ địa chạy vội tới. Hao Thiên Khuyển vẻ mặt đạm nhiên mà từ thang máy ra tới, chân dài thực mau liền đuổi kịp Khương Minh Vũ nện bước. Hai chỉ mắt cho xem đều chạy đến trước mặt. Mới hậu chi hậu giác phát hiện chủ nhân bên người cường đại tồn tại, tức khắc động tác nhất trí dừng bước, bởi vì dùng sức quá mạnh còn một đầu tài đi ra ngoài. Khương Minh Vũ nhìn xem cập thông minh, cao ngạo, anh dũng vì một thân hao thiên khuyển, đang xem nhà mình hai cái ngốc cẩu, mặc dù là chính mình từ nhỏ nuôi lớn cũng làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ, không khỏi mà thật sâu thở dài. Cẩu cùng cẩu chênh lệch sao liền lớn như vậy đâu? Chẳng lẽ thật là chủng loại sự? Liên ở Khương Minh Vũ thất thần thời điểm, trong nhà hai cái mỡ phì thể tráng Husky đã run bần bật nằm sấp xuống, thậm chí còn đem đầu mình chôn ở móng vuốt phía dưới, thân thể một chút sau này dịch, sợ làm người thấy bộ dáng. Khương Minh Vũ phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình ra hai cái cẩu lại xuẩn ra tân phía chân trời, thập phần vô ngữ, đại bảo nhị bối hai người đang làm gì. Hai cái Husky tuy rằng nghe được chủ nhân thanh âm bản năng tưởng nhảy qua đi vẫy đuôi, nhưng tưởng tượng đến chủ nhân bên cạnh cường đại tồn tại, hai cái cẩu căn bản liền không có can đảm ngẩng đầu lên, thậm chí run lợi hại hơn. Khương Minh Vũ lúc này mới phát hiện không đúng, hậu chi hậu giác mà quay đầu nhìn Hao Thiên Quyển, chúng nó không phải là sợ ngươi đi. Hao Thiên Quyển khinh thường mà phiết Khương Minh Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới rụt rè mà vông một tiếng, thanh âm dừng ở hai cái cẩu lỗ thai tự động biến thành lên hai chữ. Tuy rằng cẩu trung đại lão làm lên, nhưng là đại bảo nhị bối là túng trung chi túng, vẫn như cũ gắt gao ôm đầu, chết sống không dám lên. Hao Thiên Quyển khinh thường mà phiết một chút miệng, bất ức thành như vậy không biết xấu hổ đứng cẩu, trong thanh âm lập tức nhiều ba phần hỏa khí, ta cho các ngươi lên, nghe không thấy sao. Hai chỉ cẩu ngày thường tuy rằng nốc, nhưng bảo mệnh thời điểm nhưng thật ra rất thông suốt, thấy đại lão không vui nỗ lực khắc chế chính mình trong lòng sợ hãi, run run đem đầu từ móng nuốt phía dưới lấy ra tới, run run rẩy rẩy đứng lên, sau đó liền ngắm cũng không dám ngắm Hao Thiên Quyển liếc mắt một cái, thấp đầu theo quải dịch đến bên cạnh chân tường. Hận không thể vẫn không nhúc nhích dán ở trên tường đường cái điều khác. Khương Minh Vũ có chút ngoài ý muốn chọn hạ lông mày, túi đầu hỏi Hao Thiên Quyển, đại bảo nhị bối không phải là sợ ngươi đi. Hao Thiên Quyển trở về cái ngốc tử ánh mắt, này không phải vô nghĩa sao? Nó chính là Hao Thiên Quyển, cẩu trung thần tiên, khắp thiên hạ cẩu đều sợ nó được không? Hao Thiên Quyển lại uy phong kêu hai hạ, hận không thể đem chính mình chui vào tường hai chỉ cẩu không tình nguyện mà rời đi cảng tránh gió loan, sụp mi thuận mắt đi theo Hao Thiên Quyển mặt sau. Cái đuôi kẹp ở hai chân trung gian, một tiếng không dám cổ họng, hoàn toàn không có ngày thường kiêu ngạo khoe khoang bộ dáng. Khương Minh Vũ lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, mấy ngày nay Hao Thiên Quyển ở nhà, phòng trừng này hai cái cẩu rốt cuộc có thể ngừng nghỉ mấy ngày. Trong nhà bảo mẫu đã chuẩn bị tốt đồ ăn, đem hai phân cơm điểm đặt tới trên bàn cơm ra tới, lại chỉ có thấy Khương Minh Vũ một người xách theo hai đại túi đồ vật trở về. Vội vàng tiến lên đem đồ vật tiếp nhận tới thuận tiện hỏi một câu, Khương tiên sinh, nói tốt khách nhân không có tới sao? Tới. Khương Minh Vũ thập phần tự nhiên mà chiều Hao Thiên Quyển phương hướng chỉ một chút, nó chính là ta thỉnh khách nhân, tên gọi Hao Thiên Quyển, có phải hay không thực uy phong? Hao Thiên Quyển rụt rè mà chiều bảo mẫu gật đầu, sau đó lập tức chiều nhà ăn bên cạnh bồn rửa tay đi đến. Bảo mẫu Vương tỷ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hao Thiên Quyển đứng thẳng thân mình, hai chỉ chân trước rôi đến rửa mặt trong bồn vọt xả nước. Sau đó lại ấn một chút mặt bàn thượng nước rửa tay, hai chỉ móng vuốt xoa sạch sẽ, lúc này mới lại duỗi thân đến vòi nước hạ hướng sạch sẽ. Tẩy xong móng vuốt Hao Thiên Quyển không lại nằm sấp xuống, mà là đứng thẳng thân mình dùng hai điều chân sau đi đường, chân trước tùy ý ném tại thân thể hai bên. Nói như vậy hình thể tiểu nhân cẩu tương đối hảo đứng thẳng, đại cẩu bởi vì trọng tâm nguyên nhân rất ít có chạm ổn, càng đừng nói đi đường. Mà Hao Thiên Quyển không giống nhau, đừng nhìn nhân ra móng vuốt tiểu, nhưng từng bước một đi ổn định vững chắc. Liền cùng đại gia tản bộ dường như, đi không vội không chậm. Khương Minh Vũ ngồi ở chính mình thường ngồi vị trí, Hao Thiên Quyển ở nó đối diện ngồi xuống, trong nhà đại bảo cùng nhị bối không có thượng bàn tư cách, cũng không dám đi ăn cơm, thành thành thật thật mà ghé vào Hao Thiên Quyển dưới lòng bàn chân, chờ đợi đại lao tiếp theo cái phân phó. Vương tỷ hôm nay chuẩn bị chính là cơm tây, chủ đồ ăn là bò bít tết, người bình thường ăn là đủ, bất quá nhìn Hao Thiên Quyển, Vương tỷ lộ ra khó xử thần sắc. Ngày thường Khương Minh Vũ đi ra ngoài đóng phim thời điểm trong nhà hai chỉ cẩu đều là nàng uy, cũng biết nuôi nấng cẩu kỳ thật là một kiện rất có học vấn sự, tỉ như đại bảo cùng nhị bối ngày thường hàm đồ vật là không cho bọn họ ăn, cũng không biết này Hao Thiên Quyển kỵ không ăn kiêng. Nhìn đều cùng chủ nhân ngồi cùng bàn cộng tiến bữa tối, phỏng chừng là giá trị xa xỉ danh phần cẩu, nếu là ăn hàm khẩu bò bít tết rất mau, cái này trách nhiệm chính mình nhưng gánh vác không dậy nổi. Vương tỷ duỗi tay muốn đem Hao Thiên Quyển trước mặt bò bít tết đoan đi. Hao Thiên Quyển tay mắt lanh lẹ dùng chân trước đem Vương tỷ tay vô rớt, không vui kêu một tiếng. Khương Minh Vũ thấy thế cười, Vương tỷ ngươi không cần lo lắng, Hao Thiên Quyển cái gì đều ăn, không ăn kiêng. Ngươi bình thường cho ta nấu cơm thời điểm, cho nó mang một phần cùng khoản ra tới là được. Nga, kia tốt. Chỉ là Vương tỷ nhìn bãi bản tinh xảo bò bít tết có chút xấu hổ hỏi, này một khối bò bít tết tiên sinh nhưng thật ra đủ ăn, chỉ sợ nó không đủ đi, ta nếu không lại đi nướng một ít sườn dê đi. nướng nộn nộn tràn đầy nước sốt tiểu sườn dê xưa nay là Khương Minh Vũ yêu nhất, nhưng hôm nay hắn lại vô tâm tư ăn sườn dê, trực tiếp chỉ vào chính mình mang về tới hai cái túi, bên trong có ăn, giúp ta lấy ra tới. Tiến bảo một phần đều dùng cơm hộp cấp trang hảo hảo, này hộp cơm nhìn rất bình thường nhưng không nghĩ tới rất giữ ấm, vừa mở ra cư nhiên còn nóng hầm hập, ăn lên chút nào không ảnh hưởng vị. Giống nhau đều bãi ở trên bàn, Khương Minh Vũ chiều Hao Thiên Khuyển cười cười, ta ăn cơm đi. Hao Thiên Khuyển lúc này mới đem hai chỉ chân trước bắt được trên bàn, móng vuốt thập phần linh hoạt nắm lên dao nĩa, giống mô giống dạng bắt đầu thiết bò bít tết. Nhìn Vương Tỷ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Khương Minh Vũ thập phần tự hào khoe khoang, thế nào? Ta này Hao Thiên Khuyển thông minh đi. Này nơi nào là thông minh a, này quả thực thành tinh a. Chắc không được nó có thể thượng bàn đâu. Vương Tỷ đôi mắt dịch đến quỳ dạp trên mặt đất hai cái nhị ngốc tử trên người, bất đắc dĩ mà thở dài, đây là trên lệch a. Vương Tỷ ngây ngốc nhìn Hao Thiên Khuyển thiết bò bít tết, ăn salad, uống mơ canh, lột tôm, cuối cùng còn ăn hai cái cua lớn, ăn đồ vật tạp không giống cẩu giống người. Chờ đến đi vào giấc ngủ thời gian liền càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Khương Minh Vũ tự mình cấp Hao Thiên Khuyển thả một bồn tắm thủy, Hao Thiên Khuyển liền đem người đuổi đi ra ngoài, chính mình còn đem phòng vệ sinh khóa cửa thượng, cũng không biết nó một cái cẩu có gì sợ quá người nhìn lén. Bất quá nửa giờ sau Hao Thiên Khuyển cả người ướt rầm rề ra tới, nghe nó trên người thật là có trong phòng tắm tắm gội dịch hương vị. Vương Tỷ một bên cấp Hao Thiên Khuyển thổi mau một bên nhịn không được cùng Khương Minh Vũ nói thầm, Khương Tiên Sinh, ngươi nói này cẩu như vậy thông minh, có thể hay không thật là bầu trời kia chỉ Hao Thiên Khuyển A. Hiện tại hạ phàm độ kiếp, chính thoải mái ghé vào khăn tắm thượng Hao Thiên Khuyển nghe thế câu nói trong lòng cả kinh, đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, cảnh giác mà đánh giá Vương Tỷ, trong lòng có chút ảo não cùng hối hận. Chẳng lẽ là chính mình quá cao điệu quá nhân tính hóa cho nên bị hoài nghi? Bất quá nhân gian có chút cẩu vốn dĩ liền rất thông nhân tính nha, lại không phải sở hữu cẩu đều giống đại bảo nhị bối như vậy ngốc. Liền ở Hao Thiên Khuyển kinh nghi bất định thời điểm, liền nghe được Khương Minh Vũ cười ha ha lên, Vương Tỷ ngươi cũng thật đầu, đều gì niên đại ngươi cư nhiên còn tin này đó. Nay huyền học phong thủy linh tinh có điểm chú ý còn có thể tin, thần tiên là khẳng định không tồn tại. Hao Thiên Khuyển thông minh là nó từ nhỏ huấn luyện kết quả. Kỳ thật hiện tại quân khuyển cảnh khuyển gì đó đều thực thông minh, chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Vương Tỷ ngượng ngùng mà cười, kỳ thật ta cũng biết, chỉ là nó quá thông minh, lại kêu Hao Thiên Khuyển tên này, cho nên ta mới thuận miệng như vậy vừa nói. Hao Thiên Khuyển nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, lại lười biếng mà đem đôi mắt nhắm lại, nó liền biết hiện tại nhân giới đều không tin có tiên giới tồn tại, nếu không bọn họ này đàn thần tiên cũng không cần hạ phàm đương minh tinh tới gia tăng tín ngưỡng. Nguy cơ giải trừ. Hao Thiên Khuyển ở trên người mau làm khô sau nên ngang mà lên giường, gối lên gối đầu thượng, còn thuận tiện đem cái ly cấp đắp lên, một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Hao Thiên Khuyển ăn ngon uống ngủ ngon hảo, nhưng hai cái husky nhưng thảm. Có Hao Thiên Khuyển ở nhà, đại bảo nhị bối liền ngây ngô cười đều sẽ không, cầu đồ hộp ăn cũng không thơm ngọt, buổi tối cũng không dám làm ầm ĩ, thành thành thật thật toàn ở chính mình ổ chó không ra. Tình ngủ Hao Thiên Khuyển thật sự là không có chuyện gì, lại đem hai cái cầu sách đến trước mặt. Quyết định chính mình tận một tận tiền bối trách nhiệm, giao cho chúng nó một chút kỹ năng, tỉ như nói thượng vê đút cờ. Khương Minh Vũ tử mang theo noãn ngọc sau giấc ngủ đặc biệt hảo, chỉ cần là không có công tác an bài khẳng định có thể ngủ mãn 8 giờ. Dỗi người từ trong phòng ra tới, liền nghe được dưới lầu truyền đến Vương Tỷ kêu thảm thiết, Khương Minh Vũ cả kinh chạy nhanh từ trên lầu vọt đi xuống, chờ theo thanh âm tới rồi phòng vệ sinh về sau tức khắc hết trôi nói rồi. Chỉ thấy đại bảo ngông rất vào buồn cầu, tứ chi lại tạp ở bên ngoài. Vẻ mặt ngộng bức mà nhìn trần nhà, tựa hồ có chút không suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh. Khương Minh Vũ vô ngữ mà xách xách đại bảo tạp ở bên ngoài chân, thập phần bất đắc dĩ hỏi, ngươi như thế nào rớt vào buồn cầu. Đại bảo vẻ mặt vô tội nức nở một tiếng, ta nói ta ở thượng vê đút cờ ngươi tin sao. Bởi vì Khương Minh Vũ không hiểu cầu ngữ, ở cứu ra đại bảo cho nó tắm rửa xong sau liền đuổi đi nó đến trong viện đi chơi, Hao Thiên Khuyển dạy học cũng lấy thất bại chấm dứt. Cũng may Hao Thiên Khuyển không có buồn lâu lắm, chỉ ở nhà ngây người một ngày. Khương Minh Vũ lại mang theo nó ra cửa, một người một cẩu lái xe thẳng đến Ma Đô. Khương Minh Vũ ở tại Giang Nam, ly Ma Đô không tính quá xa, lái xe 3 cái giờ liền đến. Vì không chậm trễ thời gian, Tiến Bảo Huyền chuyển từ chối Vương Tổng ở công ty gặp mặt mời, trực tiếp ước ở kiến cao ốc cánh đồng gặp mặt. Công ty điện ảnh Vương Tổng Vương Thanh Văn từ thập niên 90 liền khai công ty giải trí, ở quốc nội xem như tiếng tăm lừng lây giới giải trí đại lao, bị hắn phủng hồng minh tinh vô số kể, kỳ hạ nghệ sĩ càng là ảnh đế ảnh hậu cầm đến mọi tay. Vương Thanh Văn khai Thanh Văn công ty giải trí tuy rằng mấy năm nay thu vào có trượt xuống xu thế, nhưng làm nhãn hiệu lâu đời công ty giải trí, vẫn là có thực lực cùng tự tin, bằng không cũng sẽ không ở Ma Đô chụp được xây dựng cao ốc thương nghiệp cánh đồng. Vương Thanh Văn đối cái này cao ốc thập phần coi trọng, khắp nơi hỏi thăm sau mới từ đáng tin cậy bạn tốt kia biết được Tiến Bảo tồn tại. Vốn dĩ nghe nói Tiến Bảo là gần nhất nhảy hồng kia ra tiên phàm giải trí công ty người đại diện còn rất khinh thường, nhưng lắng nghe Tiến Bảo truyền kỳ sự tích về sau Vương Thanh Văn quyết định vẫn là đến bỏ xuống mặt mũi, thỉnh cái này không làm việc đàng hoàng người đại diện tới cấp chính mình nhìn xem phong thủy, tốt nhất lại cho chính mình bố một cái chiêu tài Tiến Bảo cục. Vương Thanh Văn sáng sớm liền ở công trường hạng mục bộ chờ, Khương Minh Vũ cùng Hao Thiên khuyển xe vừa đến, Tiến Bảo cũng xuất hiện, nhưng hắn câu đầu tiên lời nói khiến cho Vương Thanh Văn thay đổi mặt. Đây là cái đại hung nơi. 99, đệ 99 chương. Vương Thanh Văn mặt đều tái rồi, quăng cái này cánh đồng hắn liền quăng vào đi hai cái nhiều trăm triệu, cái này cũng chưa tính kế tiếp xây dựng phí dụng. Hắn là tính toán ở cái này cánh đồng trừ bỏ kiến nhà mình Thanh Văn giải trí cao ốc bên ngoài, còn cố ý thu mua một nhà khai phá công ty, chuẩn bị lại kiến hai cái đối ngoại tiêu thụ thương vụ lâu. Tuy rằng có ngân hàng cho vay, nhưng yêu cầu chính mình đầu nhập tài chính cũng để được với hắn hơn phân nửa giá trị con người, nếu là này mà ra cái gì vấn đề. Hắn thật là hơn phân nửa đời tâm huyết đều đến hủy nơi này. Chiêu tài tiên sinh, ta này mà thật sự đại hung. Vương Thanh Văn khóc không ra nước mắt, ta vô cánh đồng phía trước còn cố ý thỉnh đại sư tới xem qua, tuy nói không phải cái gì phong thủy bảo địa, nhưng cũng không tính kém, như thế nào đột nhiên thành đại hung nơi. Chiêu tài lắc lắc đầu, từ mặt ngoài tới xem, này khối địa không công không tội, bình đạm không có gì lạ, sẽ không cho ngươi trợ lực cũng sẽ không cho ngươi mang đến tai họa. Ở hiện tại tức đất tức vàng ma đô tới nói đã xem như không tồi cánh đồng. Nhưng là vị tiên sinh này không chú ý tới chính là, nay khối địa ở hơn 100 khối năm là loạn phần cương. Không thể nào. Vương Thanh Văn lắp bắp mà nói, ta tra quá tài liệu, trước kia nơi này đã từng là cái nhà xưởng A sau lại sản nghiệp điều chỉnh liền hoang phế, mấy năm trước liền hoàn toàn dỡ bỏ, làm vô hại hóa xử lý sau năm nay mới lấy ra bán đấu giá, không nghe nói phía dưới này phía dưới có mộ A. Chiêu tài cười, loạn phần cương. Sao có thể chôn rất sâu, phỏng chừng mới ra kiến nhà xưởng thời điểm này đó mổ liền dịch đi rồi. Chỉ là nơi này địa hình đặc điểm đối người sống không có gì ảnh hưởng, nhưng đối hồn phách tới nói là cái thiên nhiên vây trận, những cái đó hơn 100 năm trước vong linh cho tới bây giờ vẫn như cũ bị nhốt ở chỗ này. Vương Thanh Văn nghe thế thật sự muốn khóc, mà Khương Minh Vũ tắc càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy, mày cũng không cấm hơi hơi mà nhíu lại, chiêu tài, Vương luôn là ta lão bằng hữu, ngươi xem ở ta trên mặt cũng không thể lừa dối hắn a. Chiêu tài cười nói, Vương Thanh Văn là năm thế người lương thiện, ta tự nhiên là sẽ không lừa hắn. Vương Thanh Văn cắn răng một cái, này khối điệu ta hoa hai cái nhiều trăm triệu, khẳng định không thể bởi vì cái này hủy ta nửa đời sau sự nghiệp. Chỉ cần có thể giúp ta giải quyết, bao nhiêu tiền ta đều nhận. Chiêu tài lắc lắc đầu, này thật cũng không phải tiền sự, những cái đó hồn phách ở chỗ này mệt nhọc 100 nhiều năm cũng rất đáng thương, đến đem bọn họ đưa đi địa phủ mới được. Chỉ là việc này ta làm không được, đến lại thỉnh một người lại đây. Vương Thanh Văn lập tức hỏi, là thỉnh vị nào đại sư sao? Phạm Vô Cứu. Chiêu tài sợ Vương Thanh Văn không quen biết, còn cố ý bổ sung một câu, chúng ta tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ. Khương Minh Vũ vô ngữ mà bưng kín cái chán, các ngươi công ty nghệ sĩ sở trường đặc biệt đều như vậy rộng khắp sao? Chiêu tài gật gật đầu, đó là tương đương rộng khắp. Vương Thanh Văn cũng mặc kệ thiệt hay giả, trước đem người mời đến lại nói, vậy thỉnh vị này Phạm tiên sinh tới, nếu là có thể cho ta đem vấn đề giải quyết. Ta nhất định đưa hắn một cái hảo tài nguyên. Chiêu tài nhìn chung quanh một chút phụ cận trầm ngâm một lát, nay phụ cận một mảnh liếc mắt một cái nhìn lại đến 7-800 quỷ, phòng trừng Phạm Vô Cứu một người quá sức, ta kêu chúng ta lão bản lại đây hỗ trợ đi. Lý Tiểu Tiểu. Khương Minh Vũ trợn tròn đôi mắt, nàng cũng có loại này sở trường đặc biệt. Chiêu tài đạm đạm cười, kỳ thật nàng sở trường đặc biệt rất nhiều, chỉ là nàng không biết mà thôi, đêm nay khiến cho nàng cấp Phạm Vô Cứu hỗ trợ đi. Hành hành hành. Vương Thanh Văn một ngụm đáp ứng xuống dưới, nếu về sau gặp được hạt giống tốt, ta đưa mấy cái cho các ngươi công ty. Phòng trưng cái này tạ lễ bọn họ trước mắt. Khương Minh Vũ chua mà nói, bọn họ nghệ sĩ đến muốn nhan giá trị biết công phu phòng trừng còn phải có xem phong thủy truy quỷ linh tinh sở trường đặc biệt, liền ta muốn mang phòng làm việc đến cậy nhờ đều bị cự tuyệt đâu. Chiêu tài dở khóc dở cười, ngươi chỗ nào là buôn chúng ta công ty đi nha, rõ ràng là buôn cơm tới. Vương Thanh Văn nếu không phải trong lòng tất cả đều là hung địa sự. Đều đến hảo hảo hỏi một chút Khương Minh Vũ, lúc trước hiệp ước kỳ mãn nói chính mình tưởng thành lập phòng làm việc, lúc này mới mấy năm công phu à, cư nhiên vì ăn uống chi dục liền phải đầu nhập khác công ty ôm ấp, chúng ta Thanh Văn giải trí là thiếu ngươi cơm ăn vẫn là cái gì. Khương Minh Vũ ngắm tới rồi Vương Thanh Văn buồn bực mà ánh mắt, ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài, Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu không đều ở điện ảnh thành đóng phim sao. Bọn họ quá tới sao? Vương Thanh Văn lập tức móc ra di động, là cái gì diễn, ta gọi điện thoại cùng đạo diễn nói một chút. không được cho bọn hắn thêm vào một ít đầu tư cũng có thể. Kia đảo không cần. Chiêu Tài nói, ta tới phía trước đi dò xét tan tầm, hôm nay Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu xuất diễn không nhiều lắm, vào buổi chiều khoảng 5 giờ là có thể chụp xong. Trong chốc lát ta gọi điện thoại, ngươi phái cái xe đi tiếp bọn họ là được. Hai người đạt thành nhất trí, Khương Minh Vũ tả nhìn xem hữu nhìn xem, ta cảm thấy nơi này cũng không ta gì sự, ta có thể về nhà đi. Hao Thiên Khuyển bất mãn mà vông một tiếng, tại đây xem náo nhiệt không hảo sao. Về nhà còn muốn đem đối mặt thượng vê đút cờ đều có thể rớt vào buồn cầu ngốc cầu, không cảm thấy sốt ruột sao. Vương Thanh Văn cũng không muốn làm Khương Minh Vũ đi, sống nửa đời người, loại này nằm mơ cũng không dám mộng danh trường hợp liền phải xuất hiện ở trước mắt, hắn một người thế nào cũng phải hù chết không thể. Huynh đệ, ngươi không phải quá mấy ngày mới tiến tổ sao. Ngươi buổi tối bồi ta cùng nhau. Vương Thanh Văn túm Khương Minh Vũ cánh tay không buông tay, nói thật ta này trong lòng thực sự có điểm sợ. Khương Minh Vũ dở khóc dở cười mà nói, khẳng định chỉ là làm pháp sự mà thôi, ngươi còn tưởng rằng thật có thể nhìn đến một đám quỷ từ trong đất bò ra tới bị tiễn đi à. Vương Thanh Văn mặt càng tái rồi, huynh đệ, mau đừng nói nữa, ta trong đầu đã có cái kia hình ảnh. Hành hành hành, ta tại đây bồi ngươi. Khương Minh Vũ nhấc tay đầu hàng, dù sao ta còn có 5-6 thiên tiến tổ, ta đem mấy ngày nay thời gian đều đưa ngươi thành không. Không hổ ta vẫn luôn bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi người này chính là thật thành. Vương Thanh Văn cảm khái mà vô vô Khương Minh Vũ bả vai, ta ở gần đây tốt nhất khách sạn định thượng phòng gian, chúng ta ăn uống no đủ buổi tối lại qua đây. Buổi tối 10 giờ, Vương Thanh Văn, Khương Minh Vũ, Hao Thiên Khuyển lại về tới cái này địa phương, Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu cũng bị Thanh Văn giải trí tài xế cấp kế đó. Bởi vì phụ cận này một mảnh mà là chính phủ một lần nữa quy hoạch thương vụ khu, trên mặt đất lao phá tiểu đều hủy đi không sai biệt lắm, cánh đồng chụp xong còn không có bắt đầu xây dựng. Bởi vậy này một mảnh buổi tối đều không có người từ này đi ngang qua, chỉ có mở nhạt đèn đường miễn cưỡng có thể chiếu đến phụ cận công trường. Vương Thanh Văn cùng Phạm Vô Cứu, Lý Tiểu Tiểu gặp mặt hàn huyên hai câu sau liền gấp không chờ nổi hỏi, kia ta hiện tại bắt đầu. Vẫn luôn ở trạng hướng ngoại Lý Tiểu Tiểu ngượng bức hỏi, cái gì bắt đầu a? Hơn phân nửa đêm đem ta kế đó làm gì? Khương Minh Vũ há hốc mồm mà nhìn nàng, ngươi không biết. Không biết ta. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt vô tội. Ta mới vừa chụp xong diễn Phạm Vô Cứu liền ngồi xe tới đón ta, vừa lên xe hắn liền ngủ, ta đến bây giờ cũng không biết ta làm gì tới. Vương Thanh Văn đều có chút chấn kinh rồi, ngươi thật là lão bản. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, ngẩng, xác thật là ta công ty. Vương Thanh Văn càng thêm cảm thán, ngươi thật bình dị gần gũi a, cùng công nhân hòa mình, một chút cái giá đều không có. Lý Tiểu Tiểu hàm hàm hồ hồ mà nói, chúng ta công ty xí nghiệp văn hóa có chút đặc thù, cùng giống nhau công ty không quá giống nhau. Dù sao ta bị bọn họ an bài quán, thế nào đều được. Nói đến này, Lý Tiểu Tiểu phản ứng lại đây, duỗi tay đem Chiêu Tài kêu lên tới, ta mới phản ứng lại đây, lái xe 2-3 tiếng đồng hồ, ngươi đem ta kêu này tới làm gì tới. Chiêu Tài tùy tay vung lên, này khối địa ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Này đen tuyển xem gì a? Lý Tiểu Tiểu nghi hoặc mà gãi gãi cằm, chẳng lẽ này phía dưới có cổ mộ hoặc là bảo tàng? Chiêu Tài vừa nghe tức khắc cười, Tiểu lão bản. Ngươi này tham tiền bộ dáng có điểm giống ta cùng Tiến Bảo A, quay đầu lại cũng đến lao ra nhà ta kia quải một cái trước được, sửa tên kêu Kim Sơn hoặc là Nguyên Bảo. Ta nhưng thật ra tưởng, Lý Tiểu Tiểu còn rất mỹ tư tư, đến thần tài dưới tòa đương đồng tử cũng coi như là vị liệt tiên ban đi. Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm mà nói, làm ngươi thất vọng rồi, nơi này cổ mộ không có, nhưng thật ra có không ít mệnh nhọc thượng trăm năm quỷ. Mệnh nhọc thượng trăm năm. Quỷ. Lý Tiểu Tiểu thanh âm nháy mắt cất cao, tức muốn hộp máu mà nhìn Chiêu Tài, náo quỷ sự ngươi tìm ta làm gì a? Có Phạm Vô Cứu không phải được. Phạm Vô Cứu cũng nhìn Chiêu Tài, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, tiểu lão bản từ diễn quỷ phiến về sau sắc thật là lá gan càng lúc càng lớn, bất quá nàng đối mặt quỷ cũng không có cái gì đặc thù năng lực, Chiêu Tài như thế nào sẽ nhớ tới đem tiểu lão bản kêu lên tới hỗ trợ. Đối mặt hai người nghi hoặc ánh mắt, Chiêu Tài đúng lý hợp tình mà nói, hơn 800 cái quỷ đâu. Phạm Vô Cứu một người lo liệu không hết quá nhiều việc, tiểu lão bản ngươi giúp hắn không khá tốt sao. Lý Tiểu Tiểu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, tìm người hỗ trợ ngươi tìm ngụy giải ý không hảo sao. Nàng không thể so ta am hiểu xử lý việc này sao. Khương Minh Vũ. Cho nên các ngươi tiên phàm giải trí thật là các đều có đặc thù sở trường đặc biệt phải không? Chiêu Tài cười hắc hắc, ngụy giải ý buổi tối xuất diễn tương đối nhiều, ngươi hôm nay không phải tương đối thanh nhàn sao. Lại nói địa phủ nhân viên công vụ lại quá 2 tháng liền phải chụp đệ nhị quý, ngươi nói không chừng còn có thể tại này tuyển đến thích hợp vai phụ đâu. Lý Tiểu Tiểu nghe xong đều mau hộc máu, lần trước cái kia nữ quỷ thế nào cũng phải diễn quỷ đều mau đem đạo diễn cấp lăn lộn điên rồi, nàng lại tìm hai cái quỷ vai phụ trở về, phỏng chừng đạo diễn phải từ trước không làm. Chúng ta đạo diễn tài nguyên rất phong phú, ngươi liền ít đi thao điểm tâm đi. Lý Tiểu Tiểu vén tay háo bất đắc dĩ mà thở dài, được rồi, tới cũng tới rồi liền chạy nhanh làm việc đi, ta nhưng không nghĩ tại đây tối lửa tắt đèn địa phương ngốc lâu lắm. Chiêu Tài Chiêu Phạm Vô Cứu gật gật đầu, vậy phiền toái ngươi, thỉnh đem bọn họ đều đưa đến địa phủ, ta hảo cấp cái này địa phương bày trận. Phạm Vô Cứu gật gật đầu, tay tới eo lưng thượng một túm, một cái xích sắt liền trống rỗng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Khương Minh Vũ cùng Vương Thanh Văn đồng thời xoa xoa đôi mắt, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, này xích sắt từ chỗ nào tới? Vừa rồi Đen Tuyển cũng không thấy rõ a. Phạm Vô Cứu tay cầm xích sắt, quay đầu hỏi Vương Thanh Văn cùng Khương Minh Vũ, hai người là đến bên ngoài tránh một chút vẫn là ở chỗ này xem. Vương Thanh Văn do dự một chút, cảm thấy việc này vẫn là chính mình ở hiện trường tương đối hảo, tuy rằng không biết Phạm Vô Cứu cách làm là thật là giả, nhưng dù sao cũng phải biết chính mình tiền tiêu ở địa phương nào. Vương Thanh Văn, bên ngoài cũng không có gì địa phương có thể ngốc, chúng ta liền tại đây đi. Phạm Vô Cứu gật gật đầu, tùy tay lấy xích sắt hướng ngầm vùng, lạnh giọng quát, đều đi ra cho ta. Vương Thanh Văn nhìn kêu xong rồi về sau liền không có mặt khác động tác Phạm Vô Cứu, lén lút dùng ngón tay chọc chọc Khương Minh Vũ, hạ giọng cùng hắn nói thầm, này pháp sự có phải hay không quá mức giản tiện điểm. Khương Minh Vũ vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên cảm thấy bên cạnh chợt lóe mà qua có cái bóng trắng, hắn theo bản năng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái màu trắng nữ quỷ không biết từ nơi nào chui ra tới, ở nhận thấy được hắn nhìn chăm chú ánh mắt sau còn chiều hắn ngượng ngùng cười. Ngay sau đó, liền thấy một cái tiếp theo một cái nửa trong suốt thân ảnh từ dưới nền đất chui ra tới, có nam có nữ có già có trẻ, có quần áo lam lũ có tắc ăn mặc tinh xảo tơ lụa xiêm y đi, có trên mặt trên người huyết nhục mơ hồ, có cả người phát sưng, có tắc đầu lưỡi ruồi lao trường. Vương Thanh Văn, Khương Minh Vũ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hậu chi hậu giác dọa trắng mặt, trong trời đêm vang lên thê thảm chu lên, ta dựa, có quỷ a. 100, đệ 100 chương. Đang ở nỗ lực hướng bên ngoài bò quỷ bị này thê thảm gầm rú dọa một giật mình, một đám mộng bức theo thanh âm nhìn qua, thậm chí có cái nữ quỷ sâu kín hỏi một tiếng, kêu gì ngoạn ý đâu, cho ta chân đều dọa rớt. Vương Thanh Văn nhìn nữ quỷ ngồi xuống từ ngầm túm ra hai chỉ chân tới an thượng bộ dáng tức khắc dọa nói năng lộn xộn, quỷ, có quỷ, quỷ ra tới. Ngươi không nghĩ làm cho bọn họ ra tới sao? Phạm Vô Cứu quay đầu không quá lý giải nhìn Vương Thanh Văn, thập phần khách khí hỏi, bằng không ta làm cho bọn họ trở về. Không, Vương Thanh Văn dọa vội vàng xua tay, ta là không có chuẩn bị tâm lý dọa, mau làm cho bọn họ đi thôi, ta nhưng không nghĩ ta cao ốc ngầm có nhiều như vậy vị hảo hàng xóm. Kêu hành. Phạm Vô Cứu thập phần thân thiện mà nhắc nhở nói, vậy ngươi hai hướng bên cạnh chạm chạm, các ngươi dưới lòng bàn chân dẫm lên mấy cái, bọn họ ra không được. Vương Thanh Văn vừa nghe dọa nháy mắt nhảy tới Khương Minh Vũ trên người, linh hoạt đều không giống cái 200 cân mập mạp. Khương Minh Vũ nâng thình lình xẻ ra hai cái đùi tức khắc sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hắn nỗ lực khiêng lấy làm người hỏng mất trọng lượng, run run hàm răng hỏi, Vương Tổng, ngươi có thể hay không xuống dưới? Tay của ta muốn chặt đứt. Vương Thanh Văn nỗ lực muốn đem chính mình thân thể cao lớn thu nhỏ lại, gắt gao ôm Khương Minh Vũ cổ không buông tay, trong giọng nói còn mang theo khóc nức nở, ta cũng tưởng a, chính là ta dưới lòng bàn chân có cái đầu ta rất sợ hại a. Khương Minh Vũ khóc không ra nước mắt, nói giống như ta dưới lòng bàn chân không có dường như, hơn nữa nơi này vốn dĩ liền không có ta chuyện gì a, này lại không phải ta mua mà, cũng không phải ta sản nghiệp. Hao Thiên Khuyển nhìn đến hai người kia túng dạng sau vô ngữ mà mắt trợn trắng, túi đầu dùng miệng đem cái kia toát ra đầu quỷ ngậm ra tới, thuận miệng ném đến Phạm Vô Cứu bên người. Sau đó đi đến Khương Minh Vũ bên người dùng chân trước bào hai hạ, lại ngậm một cái nam quỷ chân đem nó túm ra tới ném đi ra ngoài. Hao Thiên Khuyển thành thạo đem hai người dưới lòng bàn chân bên này quỷ đều rửa sạch sạch sẽ. Khương Minh Vũ thấy thế vội vàng buông tay tưởng đem Vương Thanh Văn hướng ngầm phóng. Vương Tổng, ta này quỷ đều không có, ngươi có thể xuống dưới. Vương Thanh Văn túi đầu cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phát hiện phạm vi 2 mét trong vòng xác thật thực sạch sẽ, lúc này mới thật cẩn thận ngầm tới. Khương Minh Vũ tức khắc cảm thấy chính mình như là dỡ xuống một bộ gánh nặng giống nhau nhẹ nhàng thở ra, một bên xoa cánh tay một bên đoán giận nói, Vương Tổng, ta ôm ngươi so ở phòng tập thể thao cử 150kg tạ còn lao lực đâu. Ngài may mắn là xuống dưới, nếu là lại nhiều ngốc một phút, ta phỏng chừng quá 2 ngày ta cũng vô pháp tiến tổ. Vương Thanh Văn trột dạ mà sờ sờ cái mũi, hảo huynh đệ, lão ca nhớ kỹ ngươi tình cảm, quay đầu lại ca ca hảo hảo cảm ơn ngươi. Khương Minh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm phụ cận quỷ. Nỗ lực khắc chế run rẩy hai chân, run run rẩy rẩy mà nói, lúc này đừng nói cái này. Vương Tổng, ngươi nói ngươi lúc trước sao tuyển này khối địa A, ta xem này chui ra tới 200-300 cái quỷ, nghe Chiêu Tài cùng Phạm Vô Cứu nói, vây ở chỗ này quỷ đến 800 suốt đầu. Nói thật, lúc ấy ta thật sự không tin, chỉ là bởi vì cùng tiên phàm giải trí công ty quan hệ hảo, cho nên ngượng ngùng dỗi bọn họ, nếu là đổi cá nhân ta đã sớm ngăn đón ngươi. Vương Thanh Văn lắc lắc đầu, này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật thật sự nói không chừng, ta trước kia là còn cảm thấy thà rằng tin này có không thể tin này vô, ngày thường thời điểm cũng là tận lực làm việc thiện trợ giúp người khác, chính là hy vọng chính mình có thể có cái hảo báo. Tuy rằng ta không tán thành dưỡng tiểu quỷ cái loại này đường ngang ngõ tắt, nhưng là công ty nơi ở loại này cùng chính mình chặt chẽ tương quan, tìm cao nhân nhìn xem phong thủy không có gì chỗ hỏng. Khương Minh Vũ nhìn Tế Thành một đoàn quỷ mặt ủ mày hê mà thở dài, ta trước kia là không tin, chính là hiện tại không dám không tin, trường hợp này so phim kinh dị đều do người. Vương Thanh Văn tán đồng gật gật đầu, hai người không hẹn mà cùng hướng Hao Thiên Khuyển phía sau xê dịch, nếu không phải Hao Thiên Khuyển ngày thường không cho người sờ không cho người chạm vào, Khương Minh Vũ thế nào cũng phải đem nó bế lên tới ôm trong lòng ngực. Phạm Vô Cứu tuy rằng hiện tại là phàm nhân thân hình, nhưng là hắn ký ức cùng pháp lực còn ở, cũng vẫn như cũ chịu trách nhiệm địa phủ quỷ sai trước, hắn một xích sắt đi xuống, phủ cận này phiến quỷ nghe lệnh lại đây. Lý Tiểu Tiểu nhìn càng ngày càng nhiều quỷ trợn mắt há hốc mồm, duỗi tay tún tún chiêu tài, ngươi đem ta kêu này tới rốt cuộc làm gì a? Làm ngươi cấp Phạm Vô Cứu hỗ trợ a? Chiêu tài nói vân đạm phong khinh, những người này chết thời điểm là ném tại loạn phần cương, khó tránh khỏi có đột tử hoặc là hoàn chết. Bọn họ chết oan chết uổng lại ở chỗ này mệt nhọc thượng trăm năm, biến thành lệ quỷ ác quỷ tỷ lệ quá lớn. Nhiều như vậy quỷ Phạm Vô Cứu một người phòng trừng khó tránh khỏi có sơ hở, ngươi liền nhìn xem có cái loại này không nghe lời không nghe chỉ huy ác quỷ, thế Phạm Vô Cứu dọn dẹp một chút bọn họ. Ta thu thập ác quỷ. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà chỉ cái mũi của mình, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thanh Văn cùng Khương Minh Vũ phương hướng, hạ giọng nói, ta công ty theo ta một phàm nhân, ngươi tìm ai đều có thể việc này làm. Như vậy nhớ tới tìm ta tới. Chiêu tài vẻ mặt chân thành mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ta tin tưởng tiểu lão bản tiềm lực, xem trọng ngươi Nga. Lý Tiểu Tiểu mắt trợn trắng, vừa lúc thấy được một cái móng tay thật dài đầy mặt huyết ô nữ quỷ, tức khắc có chút tuyệt vọng bưng kín đôi mắt, nhân ra ác quỷ lệ quỷ chẳng những lực lớn vô cùng, móng tay tóc cũng coi như là tự mang binh khí, ta này hai tay chống chân đi bắt quỷ, ngươi không sợ việc này xong xuôi về sau ta cũng phải đi địa phủ báo danh. Ý của ngươi là đến có binh khí? Chiêu tài sờ sờ cầm lộ ra như suy tư gì biểu tình, cái này ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi đợi chút ta. Chiêu tài nói xong chiều cách đó không xa hạng mục bộ chạy tới, đi ngang qua Vương Thanh Văn cùng Khương Minh Vũ bên cạnh thời điểm còn cùng hai người chào hỏi, thuận liền dặn dò Hao Thiên Khuyển, ngươi bảo vệ tốt hai người kia, đừng làm cho lệ quỷ bị thương bọn họ. Hao Thiên Khuyển lười biếng mà kêu một tiếng, ghé vào Vương Thanh Văn cùng Khương Minh Vũ phía trước. Chiêu tài chạy tới hạng mục bộ thực mau lại chạy trở về. Chỉ là trong tay xách theo một ngụm đại nồi sắt, còn cố ý cùng Vương Thanh Văn chào hỏi, mượn các ngươi công ty nổi dùng một chút. Vương Thanh Văn vội vàng gật gật đầu, trong lòng lại rất buồn bực, loại địa phương này lại không hỏa cũng không thủy, lấy nồi nấu làm gì. Thực mau nghi vấn của hắn phải tới rồi giải đáp, chỉ thấy Chiêu Tài đem kia nồi nấu đưa tới Lý Tiểu Tiểu trước mặt, ta cho ngươi tìm cái vũ khí, ngươi xem này nồi nấu thế nào. Xem cái nào quỷ không nghe lời ngươi liền lấy này nồi nấu chụp hắn. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nhìn Chiêu Tài. Ngươi có phải hay không hớn hở xem nhiều, làm ta học cái kia hồng quá lang đâu. Nhân ra hồng quá lang tốt xấu dùng chính là cái chảo, ngươi cho ta này chỉnh tới cái gì? Đại nồi sắt. Chiêu Tài cười vô cùng chân thành, cái này có thể so đất bằng nồi dùng tốt nhiều, ngươi ước lượng này trọng lượng, tuyệt đối thật thành. Trọng lượng thật thành. Kêu ý tứ còn không phải là chết trầm. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà nhận lấy, dưới tình huống như vậy có cái nồi sắt tổng so xích thủ không quyền muốn hảo. Liên nơi này một hồi công phu, ra tới quỷ càng ngày càng nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại rầm rạp. Vương Thanh Văn cùng Khương Minh Vũ lúc này liền nói chuyện tâm tư đều không có, không hẹn mà cùng ngồi xổm xuống dưới, đa điều tâm thái hy vọng những cái đó quỷ đừng nhìn đến chính mình. Tuy rằng còn có một ít quỷ không ra tới, nhưng là ra tới quỷ đã mau đem này khối địa cấp chiếm đầy, Phạm Vô Cứu vung lên xích sắt, chỉ nghe thời ầm vang một tiếng, một cái màu đen đại môn trống rỗng xuất hiện ở trên đất trống. Ngồi xổm trên mặt đất Khương Minh Vũ dùng cánh tay chạm Vương Thanh Văn, thanh âm kinh đều mau dạng thẳng chân, mau xem, ra tới cái môn. Xem. Thấy Vương Thanh Văn khóc không ra nước mắt, ngươi nói cửa này sẽ không cũng là chôn ở này khối địa phía dưới đi. Khương Minh Vũ dừng một chút, mấu chốt là cửa này là làm gì dùng a? Đúng lúc này, chỉ thấy Phạm không cố kỵ gõ gõ màu đen đại môn thực mau liền mở ra, một cổ âm trầm hơi thở bừng lên, nháy mắt Khương Minh Vũ liền minh bạch, đây là trong truyền thuyết quỷ môn. Cảm giác được u minh hơi thở, không ít bị nhốt thượng trăm năm quỷ đều lộ ra hưng phấn thần sắc, phía sau tiếp trước hướng quỷ môn tễ. Bọn họ sinh thời tồn tại thời điểm thập phần gian khổ, đã chết lại mệt nhọc thượng trăm năm, hiện giờ có cơ hội rời đi cái này địa phương quỷ quái một lần nữa đầu thai, là rất nhiều quỷ nằm mơ cũng không dám mộng ngoài ý muốn kinh hỉ. Mắt thấy một đám quỷ ngăn chặn quỷ môn, Lý Tiểu Tiểu trách nhiệm trong lòng tới, tìm căn gậy gộc gõ gõ nồi sắt đáy nồi, xếp hàng, từng bước tiến. Những cái đó quỷ căn bản liền không để bụng Lý Tiểu Tiểu ở kêu cái gì, vẫn như cũ ở tranh trước khủng sau tễ, Phạm Vô Cứu vung xích sắt, phát ra len ken một thanh âm vang lên, cho các ngươi xếp hàng không nghe thấy. Này đó quỷ tuy rằng không biết Phạm Vô Cứu là ai, nhưng Phạm Vô Cứu có một loại thiên nhiên uy áp có thể áp chế này đó quỷ, hơn nữa trong tay hắn xích sắt mang theo địa phủ hơi thở, đối quỷ có cường đại uy hiếp lực. Một cái lại một cái quỷ vào quỷ môn, công trường thượng dần dần lại trống trải lên, chỉ có linh tinh mấy chục cái quỷ ở phiêu đãng. Bọn họ có không chịu nổi thời gian tiêu hao, đã mất đi tự chủ ý thức, có tác tưởng ở tiến quỷ môn phía trước lại xem một cái này lộng lây sao trời. Phạm Vô Cứu nhìn lướt qua phiêu đãng này đàn quỷ, có chút không kiên nhẫn mà nhìn thời gian, cao giọng nhắc nhở nói, đêm khuya 12 điểm phía trước đều cần thiết tiến quỷ môn. Lý Tiểu Tiểu xách nửa ngày nồi sắt cũng rất mệt mỏi, thấy dư lại mấy chục cái quỷ cũng không có gì hảo chỉ huy, liền đem trong tay nồi sắt đặt ở trên mặt đất, xoa xoa nhức mỏi cánh tay. Đúng lúc này, một cái vẫn luôn túi đầu lắc lư nam quỷ bỗng nhiên chiều Lý Tiểu Tiểu vọt lại đây, tốc độ mau làm người phản ứng không kịp, ngắn ngủn vài giây liền đến Lý Tiểu Tiểu trước mặt, sau đó hướng nàng trong thân thể một toảng. Phạm Vô Cứu thấy thế sắc mặt đại biến, vừa định dùng xích sắt đem quỷ từ Lý Tiểu Tiểu trong thân thể câu ra tới, nhưng lại sợ xích sắt sẽ thương đến Tiểu Tiểu thân thể. Liên ở hắn xông tới chuẩn bị tự mình đem nam quỷ xách ra tới thời điểm, liền thấy Lý Tiểu Tiểu túi đầu nhìn nhìn chính mình, tựa hồ không minh bạch phát sinh chuyện gì. Thấy thế Phạm Vô Cứu bước chân một đốn, trên mặt cũng lộ ra khó hiểu thần sắc, chẳng lẽ không có bị bám vào người. Nam quỷ xông tới chui vào Lý Tiểu Tiểu thân thể khi, ngay lúc đó Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cả người lạnh lùng, phảng phất trong nháy mắt rơi vào Bắc Cực động băng lung giống nhau, hàn ý bức người. Nhưng không trong chốc lát, rét lạnh liền biến mất, nam quỷ vẻ mặt ngộng bức mà xuất hiện ở Lý Tiểu Tiểu phía sau, tựa hồ có chút không minh bạch chính mình vì cái gì không có bám vào người thành công. Lý Tiểu Tiểu cảm giác rét lạnh rút đi, ấm áp lại về tới trong thân thể, nàng lập tức xoa xoa cái mũi đánh cái hắt xì, đem trong thân thể còn sót lại hàn ý bài đi ra ngoài, nhưng giây tiếp theo kia cổ làm người cả người run lên hàn khí lại tới nữa, hai giây sau, nam quỷ càng ngộng bức mà từ Lý Tiểu Tiểu trong thân thể chui ra tới, đứng ở nàng trước mặt. Một người một quỷ yên lặng mà nhìn nhau hai giây, nam quỷ nhìn Lý Tiểu Tiểu nghĩ trăm lần cũng không ra, này rõ ràng chính là một cái bình thường tiểu cô nương, trên người không có bất luận cái gì đặc thù hơi thở. Hắn như thế nào liền sẽ bám vào người thất bại đâu. Nam quỷ có chút không cam lòng cắn hạ nha, lại từ Lý Tiểu Tiểu trong thân thể chui đi vào. Lý Tiểu Tiểu lập tức cảm giác được lạnh băng hàn ý lại tới nữa, nhưng không quá 2 giây lại biến mất. Quay đầu lại nhìn nhìn biểu tình vặn vẹo nam quỷ, Lý Tiểu Tiểu rốt cuộc minh bạch, này quỷ đến chính mình trong thân thể chính mình liền sẽ lãnh, nếu là ra tới chính mình liền sẽ khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, hợp lại chính mình bị này quỷ đương áo khoác bái. Nhìn Lý Tiểu Tiểu hiểu rõ biểu tình, nam quỷ trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, chuẩn bị thử lại một lần. Liên ở hắn đi phía trước mới vừa mại một bước thời điểm, Lý Tiểu Tiểu không lưng xách lên nồi sắt xoay tròn chiều nam quỷ trừ qua đi, trực tiếp đem nam quỷ trừ bay mười mấy mét. Lý Tiểu Tiểu một tay xách theo nồi sắt một tay tức muốn hộp máu mà mắng, toàn một lần hai lần phải bái, còn không có xong không có, ngươi có hay không điểm đường quỷ đạo đức. Bị chụp bẹp mặt nam quỷ nỗ lực từ trên mặt đất bò lên, ách, đau quá. Ngồi xổm trên mặt đất Vương Thanh Văn xem trợn mắt há hốc mồm. Trong giọng nói tràn đầy đều là tán thưởng, liền quỷ đều dám đấu, không hổ là chiêu tài tiền sinh lão bản A, thật là nữ trung hảo kiệt A Minh Vũ, ngươi nếu là thật muốn mang theo phòng làm việc cùng nhau nhập vào tiên phàm giải trí công ty nói ta duy trì ngươi. Khương Minh Vũ nặng nề mà thở dài, hắn cảm giác chính mình ly tiên phàm giải trí công ty khoảng cách càng ngày càng xa. Làm hắn lấy nổi sắt chịu quỷ, hắn thật sự làm không được A. 101, đệ 101 chương. Phạm Vô Cứu vung xích sắt. Đem bị chịu mặt mũi bầm dập đầy mặt là huyết quỷ cấp tún lại đây, lúc này mới phát hiện này chỉ quỷ đã hắc hóa thành lệ quỷ, chỉ là hắn đem chính mình trên người hơi thở che đậy xen lẫn trong một đống bình thường hồn phách giữa, cho nên ngay từ đầu mới không bị Phạm Vô Cứu phát hiện. Nhìn lệ quỷ hồn thể thượng quần cuộn huyết khí, Phạm Vô Cứu sắc mặt có chút khó coi, ngươi cư nhiên cắn nuốt hồn phách. Lệ quỷ quăng một chút trên mặt huyết, biểu tình thập phần dữ tợn, bằng không đâu. Liên gắt gao bị nhốt ở chỗ này. Chơ mắt mà nhìn chính mình bị 5 tháng ma mất đi ý thức sau đó hồn phi phách tán. Phạm Vô Cứu nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt mà nói, này bất quá là lấy cơ thôi, các ngươi tuy rằng vây ở chỗ này ra không được, nhưng nơi này thiên nhiên trận pháp đối hồn phách cũng là một loại bảo hộ. Trừ phi có cường đại ý chí phi muốn hồn phi phách tán mới có thể xuất hiện ý thức biến mất hồn thể tiêu tán tình huống, nhưng có loại này cường đại ý chí người, kẻ hèn trăm năm tới nói căn bản liền không tính cái gì, bọn họ căn bản sẽ không từ bỏ chính mình hồn thể. Vừa rồi nhìn đến nhiều như vậy mất đi ý thức hồn phách ta liền cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ ý thức đều là bị ngươi cắn nuốt đi. Nếu chúng ta đến chậm một bước, phỏng chừng mất đi ý thức hồn thể cũng bị ngươi ăn sạch. Ngươi đoán đúng rồi, nhưng kia lại như thế nào? Thường đem ta đưa vào quỷ môn. Không dễ dàng như vậy. Lệ quỷ nói xong hét lớn một tiếng, ý đồ tránh thoát khai xích sát, Phạm Vô Cừu đang chuẩn bị động thủ, liền thấy Lý Tiểu Tiểu xách theo nồi sắt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới. Phạm Vô Cừu giật mình, tay hơi lỏng vài phần, lệ quỷ nhìn chuẩn cái này thời kỳ hồn thể nhoáng lên liền từ xích sắt chui ra tới, vừa định xoay người chiều cách gần nhất chiêu tài tiến lên, liền cảm thấy đầu chấn động, trước mắt một mảnh sao kim. Cảm giác này quen thuộc a, vừa rồi bị rút ra thời điểm chính là cảm giác này. Lệ quỷ dãy rùa vừa định ngồi dậy, liền thấy Lý Tiểu Tiểu hùng hổ mà đã đi tới, vừa nhấc chân đem hắn dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân, xách theo nồi sắt đổ ập xuống chiều lệ quỷ ném tới. Cư nhiên toàn ta trong thân thể, số không biết xấu hổ lưu manh. Người nam nữ đều phân không rõ sao. Toàn một lần liền tính, còn toàn vài biến, chính mình số không số trong lòng không số sao. Thân là quỷ còn ăn quỷ, ngươi người này đã chết về sau như thế nào liền đạo đức điểm mấu chốt đều không có đâu. So sánh với tồn tại thời điểm cũng không phải cái gì thứ tốt, nên đánh. Cư nhiên dám đối với Phạm Vô Cừu giống, ta công nhân ngươi dựa vào cái gì giống. Ngươi tính cái gì a? Số không biết xấu hổ. Lưu manh. Vô sỉ. Mỗi một câu từ Lý Tiểu Tiểu trong miệng nói ra thời điểm nồi sắt đáy nồi cũng thật mạnh hạ xuống, hơn nữa mỗi lần đều đặc biệt chuẩn dừng ở hắn trên đầu. Lệ quỷ bị đánh đầu vóc choáng váng, một lần lại một lần tưởng từ ngầm bỏ dậy, nhưng mỗi lần đều bị vô tình nồi sắt lại cấp tạp nằm sắp xuống. Để cho hắn không thể lý giải sự, hắn cắn nuốt thượng trăm cái hồn phách tích góp quỷ khí ở đối mặt cái này nhìn như bình thường phàm nhân khi, cư nhiên không dùng được. Hắn có chút không cam lòng mà cắn nha, đem trên người quỷ khí tất cả đều điều động đến đôi tay thượng, chuẩn bị nhảy lên tới cấp Lý Tiểu Tiểu một kích, đã có thể tại hạ một giây, nồi sắt lại một lần tạp lại đây, thuận tiện còn mang theo Lý Tiểu Tiểu tức muốn hụt máu, ngươi còn dám chừng ta. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chừng sắc mặt tối đen hù dọa ai đâu? Vừa mới tụ tập lên quỷ khí bị này một nồi sắt lại cấp tạp tan, hồn thể cũng có rõ ràng dấu hiệu bưng lỏng, lúc này lệ quỷ là thật sự sợ, vội vàng nhấc tay xin tha, tỷ, tỷ, ta sai rồi, ngài đừng đánh được không? Ta tiến địa phủ, ta nguyện ý bị phạt. A, Lý Tiểu Tiểu bị bất thình lình xin tha chỉnh có điểm mộng bức, ngươi này thái độ biến có điểm mau a. Không phải ở gạt ta. Không đúng không đúng. Lệ quỷ vội vàng xua tay nói, ta là thiệt tình thực lòng xin tha, ta hiện tại tiến địa phủ nhiều lắm là sau địa ngục chịu chút hình phạt, nếu là lưu tại này cho ngươi chủ, không chừng chỗ nào hạ đã bị chủ hồn phi phách tán đâu. Lý Tiểu Tiểu có chút ngoài ý muốn nhìn trong tay nồi sắt, quay đầu hỏi chiêu tài. Ngươi này chỗ nào tìm nổi sát ta? Khá tốt xử nha, liền quỷ đều sợ hãi. Chiêu tài ý vị thâm trường mà nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, không phải nổi lợi hại, là ngươi lợi hại. Ta có cái gì lợi hại nha, chủ yếu là cái nổi này thuận tay. Lý Tiểu Tiểu xách theo nổi tùy ý múa may vài cái, đặc biệt dụng tâm lời bình nói, cái nổi này tuy rằng có điểm trọng, nhưng là huy lên rất có cảm giác, cái nổi này chỗ nào tới. Chiêu tài một lóng tay Vương Thanh Văn, từ hạng mục bộ lâm thời phòng bếp lấy tới. Cái nồi này là thuộc về Vương Tổng. Đã ngồi dưới đất Vương Thanh Văn thấy thế vội vàng trả lời, Tiểu Lý Tổng, ngươi chính là một bình thường nồi sắt, ngươi nếu là thích tặng cho ngươi. Lý Tiểu Tiểu lưu luyến vây vây tay, nồi khá tốt, chính là ta sẽ không nấu cơm, trừ bỏ hầm canh còn chắp vá bên ngoài, mặt khác làm gì gì khó ăn, thiên nhiên cùng phòng bếp cách biệt. Phạm Vô Cứu nghe thế câu nói biểu tình hơi đổi, trong trí nhớ hắn ái nữ nhân kia cũng là trù nghệ cực kém, làm gì hồ gì, nấu canh mạnh bà có thể đem quỷ cấp uống khóc. Đáng tiếc cái kia tiểu mơ hồ chính mình rất tới rồi trang canh mạnh bà lưu, cho chính mình chỉnh mất chi nhớ. Phạm Vô Cứu cô đơn mà thở dài, năm trước thời điểm Huyền Phinh nói qua, 3 năm sau hai người liền sẽ tương nhận, hiện tại đã qua đi 1 năm thời gian, không biết có thể hay không cùng Huyền Phinh cầu tình, làm nàng hỗ trợ đem thời gian này ngắn lại một chút. Hắn thật sự tưởng sớm một chút nhìn thấy nàng. Chiêu tài nhìn rõ ràng có chút thất thần Phạm Vô Cứu, vươn tay ở trước mặt hắn lung lay nhoáng lên, uy, tưởng gì đâu. Đang ở thưởng thức nồi sắt Lý Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, thuận miệng trêu chọc nói, phỏng chừng tưởng hắn tức phụ. Chiêu tài nhìn Phạm Vô Cứu, lại nhìn Lý Tiểu Tiểu, lộ ra ý vị thâm trường mà tươi cười. Quỷ môn khai đã nửa ngày, bên trong tiếp ứng quỷ sai đợi một hồi lâu mới nhìn đến lục tục lại có linh tinh quỷ tiến vào, nhưng quỷ môn như cũ không đóng lại, cũng không thấy được Phạm Vô Cứu thân ảnh. Bên trong quỷ sai Vương Ngũ có chút chờ không kịp, địa phủ đi ngược chiều quỷ môn thời gian là có quy định. Nếu là lại không liên quan quỷ môn, hắn liền phải bị phạt. Vương Ngũ trộm dịch tới cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy bên ngoài rất hoang vắng, ánh trăng không tính sáng ngời, ngôi sao cũng không quá nhiều, cách đó không xa đèn đường xuyên thấu qua một ít quang tới, thích đứng hắc ám về sau tốt xấu có thể xem thanh đồ vật. Vương Ngũ nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, quỷ môn đã khai mau một giờ, vô luận như thế nào đến ở một giờ nội đem quỷ môn quan thượng. Vương Ngũ có chút kìm nén không được, đem đầu thật cẩn thận mà từ trong môn rỗi ra tới, vừa lúc nhìn đến cùng Lý Tiểu Tiểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Tiểu Tiểu bị này đột nhiên vươn tới đầu hoảng sợ, xách theo nồi sắt liền nhảy đi lên, quỷ a. Bị tạp đầy mặt là huyết lệ quỷ một lời khó nói hết mà nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, ngươi là sợ quỷ người sao? Vừa rồi ngươi lấy quá tạp ta thời điểm như thế nào không nhớ tới ta cũng là quỷ đâu. Phạm Vô Cứu bị Lý Tiểu Tiểu này một giọng nói kêu hoàn hồn, xoay người chiều quỷ môn phương hướng nhìn lại. Vương Ngũ nhìn đến hơn 20 năm không thấy cấp trên như cũ là quen thuộc mặt lạnh, tức khắc khẩn trương chân tay luôn cuống, Phạm gia, này quỷ môn khai mau một giờ, ta đến đem nó đóng lại. Nga. Phạm Vô Cứu vung xích sắt đem lệ quỷ quân lấy, trở về một túm lại hướng ra ném đi, lệ quỷ phát ra khàn cả giọng kêu thảm thiết, trực tiếp bị ném vào quỷ môn. Phạm Vô Cứu một bên đem xích sắt triền ở trên tay thu hảo một bên nhàn nhạt mà phân phó, cái này quỷ cắn nuốt không ít hồn phách đã tiến hóa thành lệ quỷ, quay đầu lại đơn độc cho hắn quan một gian nhà tù, thỉnh trọng hình tư Tần đại nhân hảo hảo thẩm thẩm hắn. Là Vương Ngũ cung kính mà hành lễ, vung tay lên đem những cái đó không có ý thức hồn phách cũng xua đuổi vào quỷ môn, hắn đang chuẩn bị trở về thời điểm, đống nhiên một tên béo té ngã lộn nhào mà lại đây, hai chỉ phì phì tay ôm lấy hắn ủi, ba, ba, có phải hay không ngươi? Ngươi có phải hay không ta ba? Hiện trường người bị thình lình xảy ra nhận thân cấp chính ốc, ngay cả Vương Ngũ đều có chút không phục hồi tinh thần lại, cau mày nhìn quỷ gối chính mình bên chân béo nam nhân. Vương Ngũ, ngươi ai a? Vương Thanh Văn chạy nhanh nói, ba, ta là ngươi nhi tử Vương Thanh Văn A. Ngài không nhớ rõ ta. Ta mỗi năm ăn Tết, Thanh Minh, Trung Nguyên cùng 10 tháng 1 đều cho ngài hóa vàng mà A, ngài sao sẽ đem ta cấp đã quên đâu. Vương Ngũ nhìn kỹ xem đầy mặt lệ quang ngẩng đầu nhìn chính mình đại béo mặt, đồng nhiên phản ứng lại đây, ai, này không phải ta nhi tử sao sao, sao béo thành như vậy đâu. Xem ra ngươi sinh hoạt khá tốt A. Vương Thanh Văn nghẹn ngào đều phải chịu đi qua, ba, ngươi này xuyên gì nha. Đây là ta quan bảo. Ta sinh dưỡng ngươi cái này đại thiện nhân cũng coi như là có công đức người, tuy rằng mệnh đoạn chết sớm, nhưng tiến địa phủ liền thành nhân viên công vụ. Vương Ngũ nhìn nhìn bốn phía, có chút buồn bực hỏi, ngươi hơn phân nửa đêm chạy này nháo quỷ hung địa làm gì? Vương Thanh Văn thút tha thút thít nước nở mà nói, đây là ta mới vừa mua cánh đồng chuẩn bị cái cao ốc, chiêu tài tiên sinh nói này mà là đại hung nơi, đến tiên phong quỷ tài có thể bày trận, kết quả không nghĩ tới nơi này ẩn giấu 700-800 cái cô hồn dã quỷ. May mắn chiêu tải tiền sinh thay ta thỉnh Phạm tiên sinh tới, mới đưa này đó quỷ cấp tiến đi. Vương Ngũ có chung vinh dự mà dựng thẳng ngực, kiêu ngạo mà nói, đó là, Phạm gia nhưng lợi hại. Phạm Vô Cứu ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo mà nhìn Vương Ngũ liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, Vương Ngũ, quỷ môn nên đóng, ngươi đến đi trở về. Là, Phạm gia. Vương Ngũ cung cung kính kính mà lên tiếng, lúc này mới cùng nhi tử chào hỏi, được, ta muốn đi xuống, hôm nay sự đừng cùng người khác nói. Vương Thanh Văn liên tục gật đầu, Vương Ngũ buông ra nhi tử tay, bay trở về quỷ môn, màu đen đại môn ở đóng lại về sau dần dần biến mất ở trong không khí, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Phạm Vô Cứu tay cắm túi đã đi tới, chiều chiêu tài gật đầu một cái, quỷ đều tiến đi, các ngươi có thể bày trận. Tiếp theo quay đầu cùng Vương Thanh Văn nói, Vương tiên sinh, ta bên này sự xong xuôi, phí dụng trực tiếp cùng chiêu tài thanh toán là được. Chiêu tài thuận miệng nói, ngay từ đầu cũng không thương lượng giá. Nói sự làm thỏa đáng làm hắn đưa ngươi mấy cái hảo tài nguyên. Kia cũng đúng. Phạm Vô Cứu thoạt nhìn rất vừa lòng, ta cái này diễn còn có 2 tháng liền chụp xong rồi, sau đó cùng tiểu lão bản đi chụp địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý, sang năm đương kỳ đều không đâu. Vương Thanh Văn lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, Phạm tiên sinh, ngài đều lớn như vậy năng lực, phàm là ra tay đều có thể bắt được 100 vạn ngàn vạn tiên trướng, hà tất ở giới giải trí đương diễn viên như vậy mệt đâu. Phạm Vô Cứu phiết hắn liếc mắt một cái. Ngươi không hiểu, đây là ta theo đuổi. Đúng rồi, ngươi phía trước đáp ứng tài nguyên rốt cuộc có cho hay không a? Cho. Ta có thể không cho sao? Vương Thanh Văn vỗ bộ ngực bảo đảm, ngài chính là ta đại ân nhân, chỉ cần ngài yêu cầu, ta đem tốt nhất tài nguyên đều cho ngài. Phạm Vô Cứu nghe vậy trên mặt rốt cuộc nhiều vài phần tươi cười, chỉ cần hắn đỏ tỷ lệ lộ diện liền sẽ gia tăng, chuyển thế mạnh bà khẳng định có thể nhìn đến hắn, nói không chừng có thể như vậy gọi hồi mạnh bà mất đi ký ức. Đến lúc đó hắn liền có thể cùng mạnh bà ân ân ái ái ở bên nhau. Nhìn Phạm Vô Cứu trên mặt tàng không được tâm sự, chiêu tài đồng tình mà lắc lắc đầu, anh em, ngươi khả năng xem thường canh mạnh bà hiệu lực. 102, đệ 102 chương. Vương Thanh Văn công ty ở giới giải trí đều số 1 số 2, có thể nói hắn có thể bắt được tốt nhất tài nguyên, có hắn những lời này ở, Phạm Vô Cứu sang năm tài nguyên không cần sầu. Thân là lão bản, Lý Tiểu Tiểu đối kết quả này thực vừa lòng, không uổng phí nàng kén nửa ngày nổi. Vương Thanh Văn là cái hiểu được cảm ơn người, tự nhiên cũng chưa quên Lý Tiểu Tiểu vất vả. Tuy rằng Thanh Văn giải trí cùng Tiên Phàm giải trí thuộc về đồng hành nghiệp cạnh tranh quan hệ, nhưng Vương Thanh Văn vẫn là vỗ bộ ngực bảo đảm, chờ có hảo tài nguyên cũng muốn giới thiệu cho Lý Tiểu Tiểu tới báo đáp nàng hôm nay kén nổi sắt vất vả. Nơi này sự đã giải quyết nhanh nhẹn, Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu cũng nên đi trở về, ngày mai buổi sáng còn phải đi đoàn phim đóng phim đâu. Vương Thanh Văn vội vàng nói, ta làm tài xế ở phụ cận chờ đâu, ta đây liền gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây tiếp các ngươi. Chỉ là nơi này mà còn không có tu chỉnh, xe chỉ có thể ngừng ở hạng mục bộ môn khẩu, chúng ta đến đi ra ngoài. Lý Tiểu Tiểu không sao cả, như vậy điểm khoảng cách nàng coi như dạo quanh. Vương Thanh Văn cùng Chiêu Tài tố cáo thanh tội, tự mình đem Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu đưa ra tới, thuận tiện nỗ lực mở ra máy hát, tưởng kéo gần cùng hai cái cao nhân chi gian khoảng cách. Nhìn bên cạnh tuổi trẻ tinh thần phân chân Lý Tiểu Tiểu, Vương Thanh Văn phát ra từ phế phủ mà cảm thán nói, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước nha. Lý Tổng, tuy rằng chúng ta đều là khai công ty điện ảnh, nhưng là ta và ngươi so liền kém xa. Ngài công ty người đại diện là kỳ nhân dị sĩ sẽ xem phong thủy, các ngươi công ty diễn viên cũng có đặc thù tài nghệ, chẳng những có thể đuổi quỷ còn có thể khai quỷ môn. Nói thật, ngay từ đầu Chiêu Tài tiên sinh nói nơi này có quỷ ta là bán tín bán nghi, nhưng ta nói như vậy tiền mua cái cánh đồng, vô luận như thế nào cũng phải nhường trong lòng kiên định, cho nên mới nghĩ ơn hắn tới nói thỉnh Phạm tiên sinh tới đuổi quỷ. Hồi tưởng khởi vừa rồi nhìn đến một màn, Vương Thanh Văn một bộ tam quan rách nát bộ dáng. Ta lúc ấy tưởng mặc dù là nơi này thật sự không sạch sẽ, khả năng làm cách làm linh tinh, nhưng không nghĩ tới Phạm tiên sinh thủ pháp đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo, một xích sắt đi xuống thật sự ra tới 7-800 cái quỷ, còn khai một cái quỷ môn đem quỷ cấp tiến đi, cuối cùng còn làm ta thấy được ta đã chết 30 năm thân cha. Ta ba còn nói làm ta đem đêm nay nhìn đến sự tình bảo mật, ngàn vạn đừng nói cho người khác. Hắn cũng không nghĩ, ta dám nói cho ai a? Ta mặc dù là nói ai sẽ tin a? Ta nói ta đêm nay chính mắt thấy hơn 800 chỉ quỷ, ta đã chết 30 năm ba còn thác ta phúc đương quỷ sai, nhân gia khẳng định cho rằng ta điên rồi. Đúng rồi, còn có Hao Thiên Quyển, ta trước kia xác thật nghe nói cẩu đôi mắt sạch sẽ, có thể nhìn đến chúng ta thường nhân nhìn không tới đều đồ vật, nếu là có cẩu hướng về phía trống trải địa phương tê, 8 phần nơi đó liền không sạch sẽ. Nhà các ngươi Hao Thiên Quyển liền ngưỡng bức, mọi người không gọi, trực tiếp một ngụm một cái ngậm quăng ra ngoài, thật là, nhà các ngươi cẩu cũng so người khác cẩu lợi hại. Tiểu lão bà ngươi cũng lợi hại, như vậy trọng nồi sắt ngươi như thế nào vung lên tới. Cái kia lệ quỷ đều bị ngươi đánh hoài nghi quỷ sinh. Lý Tiểu Tiểu thập phần bất đắc dĩ mà nhìn lo di toàn vô còn không dừng toái toái niệm Vương Thanh Văn, nặng nề mà thở dài. Vương Tổng, không cần phải nói, ta biết ngươi đã hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật quỷ A thần A, tin tắc có không tin tắc vô, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Vương Thanh Văn ủy khuất ba ba mà, không tin hắn cũng tồn tại A, kia quỷ là thật sự, quỷ môn cũng là thật sự dừng một chút. Vương Thanh Văn thật sự nhịn không được hỏi Phạm Vô Cứu, Phạm tiên sinh, ta ba đều đương quỷ sai, có phải hay không thuyết minh thực sự có địa phủ a? Phạm Vô Cứu vẻ mặt đạm nhiên mà nói, ta không biết ta lại không chết, như thế nào biết địa phủ có tồn tại hay không? Chúng ta tiểu lão bản nói, tin tắc có, không tin tắc vô sao, ta cảm thấy nàng nói rất đúng. Vương Thanh Văn gãi gãi đầu, ngươi thật sự không biết sao? Liền ta ba đều nhận thức ngươi đâu, hắn còn quản ngươi kêu Phạm gia. Ta nhũ danh kêu Phạm gia. Phạm Vô Cứu nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, kỳ thật có hay không địa phủ cũng không cần tò mò, chờ ngươi đã chết sẽ biết. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ báo mộng nói cho ta hạ, nói không chừng chờ ta đã chết cũng có thể khảo cái địa phủ nhân viên công vụ gì. Vương Thanh Văn. Hôm nay vô pháp hàn huyên. Lý Tiểu Tiểu nhìn Vương Thanh Văn mất hồn mất vía tam quan hy toái bộ dáng thập phần đồng tình hắn, lúc trước chính mình cũng là ngây thơ vô tri tiểu cô nương, cho rằng thế giới này thập phần mà. Thẳng đến kia một ngày tận mắt nhìn thấy tới rồi thổ đại gia từ nóc nhà thượng rơi xuống trực tiếp chui vào trong đất, sau lại còn phát hiện ngụy giai ý kỳ thật là quỷ, huyền phinh cư nhiên là thần tiên, hồng hài nhi nguyên lai thật là hồng hài nhi. Khi toái thế giới quan đã dính không đứng dậy, kỳ thật hiện tại nhân sinh cũng khá tốt. Trở lại Tiên Phàm giải trí công ty điện ảnh thành ký túc xá đã sau nửa đêm tam điểm, Phạm Vô Cứu tuy rằng là phàm nhân thể chất, nhưng rốt cuộc còn có quỷ sai tính chất đặc biệt, không ngủ được với hắn mà nói căn bản không phải sự. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không ăn ít tôn ngộ không chết cây bản bàn đào, nhưng bản chất vẫn là mắt thường phàm thai, ở trên xe liền ngủ rồi, ở tới rồi địa phương sau bị Phạm Vô Cứu kêu nửa ngày mới tỉnh, đôi mắt mị trừng nhìn phía trước, một chân thâm một chân thiện hướng trong viện đi, nhìn người lo lắng đề phòng, sợ nàng đi tới lộ liền ngủ rồi. Tiên Phạm giải trí công ty đám kia không phải người có ngủ hay không rắc toàn xem tâm tình, giống đêm nay không ngủ được liền không nhiều lắm, Hồ Linh lung thức đêm gặm thiêu gà, Ngụy Gia Ý đại buổi tối phi đầu tán phát ngồi ở trên giường xem quỷ phiến, Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi rốt cuộc tìm được rồi cộng đồng yêu thích tiến đến cùng nhau chơi liên cơ trò chơi, ngay cả Táo đại gia cũng không nhàn rỗi, chui vào trong phòng bếp không biết ở vội gì. Liên ở Lý Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng từng bước một hướng trong dịch thời điểm, các trong phòng những cái đó không ngủ thần tiên yêu quỷ nhóm đều cảm ứng được, một đám buông trong tay sự ra tới xem náo nhiệt. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu lảo đảo lắc lư mà hướng trong dịch, đi ba bước lui hai bước, hắn phía sau Phạm Vô Cứu bất đắc dĩ duỗi tay che chở, mỗi lần ở Lý Tiểu Tiểu suýt nữa muốn té ngã thời điểm đều kéo nàng một chút, miễn cho nàng mất đi cân bằng. Một đám người ra tới thời điểm liền nhìn đến chính là một màn này, Lý Tiểu Tiểu ở phía trước nghiêng ngả lảo đảo mà đi, Phạm Vô Cứu giống như là gà mái giả giống nhau duỗi cánh tay ở phía sau chống đỡ, còn đặc biệt thân sĩ cố tình bảo trì một khoảng cách, tránh cho đụng chạm đến Lý Tiểu Tiểu thân thể. Phùng một con thiêu gà ăn mùi ngon Hồ Linh lung tấm tắc một tiếng, Phạm gia, ngươi xem tiểu lão bản đều vây thành như vậy, trực tiếp đem nàng bối trở về không phải được. Lý Tiểu Tiểu nghe được thanh âm nỗ lực đem đôi mắt mở một cái phùng, lại liếc mắt một cái thấy được phi đầu tán phát đứng ở thụ bên cạnh Ngụy Gia Ý cũng không biết Ngụy Gia Ý có phải hay không xem quỷ phiến xem kích động, đem chính mình khi chết chờ khuôn mặt hiện ra, hơn nữa nàng tán đầu tóc thật là buổi tối mắt sáng một đạo phong cảnh tuyến. Quỷ A. Lý Tiểu Tiểu nguyên bản mị thành một cái phùng đôi mắt tức khắc trừng lưu viên, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ tiểu viện, cũng may mắn Tiên Phàm giải trí công ty ký túc xá sân rất đại, cách hàng xóm cũng khá xa, bằng không thế nào cũng phải dọa làm ác mộng không thể. Nhìn Lý Tiểu Tiểu nhảy dựng lão cao, còn xoay tay lại ôm lấy Phạm Vô Cứu cánh tay, phát ra đinh thai nhức óc kêu thảm thiết. Ngụy Gia Ý xấu hổ đem chính mình đầu tóc liêu lên, lộ ra chính mình sắc mặt xanh mét mặt, "Tiểu lão bản, ngươi nói quỷ là ta sao?" Nhìn đến quen thuộc dung mạo Lý Tiểu Tiểu lúc này mới tinh thần, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngụy Gia Ý liếc mắt một cái, buồn bực mà nói, "Hơn phân nửa đêm ngươi rối tung cái tóc liền tính, ngươi cái kia mặt có thể hay không chỉnh điểm người sống nhan sắc? Ngươi sẽ không sợ ra tới thời điểm đụng tới Tôn Thắng, một cây gậy cho ngươi đánh hồn phi phách tán." Ngụy Gia Ý cũng không biết từ nơi nào móc ra một phen lược, đại buổi tối đứng ở dưới tảng cây liền bắt đầu chải đầu, một bên chải đầu còn một bên thở dài, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa rồi xem quỷ phiến có điểm nhập diễn, đã quên đổi trang dung liền ra tới, ngươi xem như vậy hảo điểm không?" Lý Tiểu Tiểu, nhìn càng dọa người. Thỏa thỏa quỷ phiến cảm giác quen thuộc. Lý Tiểu Tiểu thực bất đắc dĩ, ngươi tốt xấu cũng là thanh triều nổi danh quý phi, cung đấu người thắng. Tồn tại thời điểm chú ý hình tượng, đã chết về sau có thể hay không cũng không cần thả bay tự mình. Ngươi là quỷ phiến không thấy đủ, vẫn là khách mời nữ quỷ nhân vật không đã gần A, nếu không cũng cho ngươi tiếp cái quỷ phiến được. Hành A. Ngụy Gia Ý còn rất mỹ, vui dạo dực cùng Lý Tiểu Tiểu thương lượng, nếu không ngươi đầu tư cho ta chụp cái nhiếp tiểu thiên bái, lại có thể diện nữ quỷ lại có thể yêu đương, thật không dám dâu dếm, ta cũng nghĩ đến điểm cảm tình diễn. Lý Tiểu Tiểu mắt trợn trắng vừa định nói chuyện, bên hai vang lên Phạm Vô Cứu trầm thấp thanh âm, "Tiểu lão bản, các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không trước đem ta cánh tay bung ra?" Lý Tiểu Tiểu theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi chấn kinh quá độ thời điểm xoay người ôm lấy Phạm Vô Cứu cánh tay. Sau đó nàng liền đã quên chuyện này, vẫn luôn ôm Phạm Vô Cứu cánh tay ở cùng Ngụy Gia Ý nói chuyện thiếm. Nhìn Lý Tiểu Tiểu ngậm bức biểu tình, chung quanh một vòng ăn dưa quần chúng lộ ra xem diễn biểu tình, Hồng Hải Nhi thậm chí không nhịn cười lên tiếng. Lý Tiểu Tiểu bắt tay thu trở về, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chung quanh một vòng, chúng ta đã là đồng sự, lại ở một bộ trong phim diễn cộng sự, chờ chụp địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý thời điểm đôi ta còn phải diễn tình lữ đâu, ta hoảng sợ ôm hắn một chút cánh tay cũng không có gì kỳ quái đi. Diễn kịch thời điểm chúng ta còn ôm qua đâu. Ngươi nhìn xem các ngươi bắt quái biểu tình, thân là diễn viên, cư nhiên liền loại này bình thường bất quá động tác đều não bổ, một đám có phải hay không tịch mịch lâu lắm. Hồ Linh lung lười biếng mà nói, chủ yếu là chúng ta nơi này liền ngươi một người bình thường, chúng ta cũng là tịch mịch lâu lắm muốn nhìn điểm tình yêu kịch. Suy nghĩ nhiều quá. Lý Tiểu Tiểu vô cùng tự nhiên mà nói, Phạm Vô Cứu là có chủ, nhân gia cùng mạnh bà chính là kiếp trước kiếp này tình yêu, ta cũng không thể không đạo đức từ giữa cắm một chân. Ta nếu là thật muốn nói cái công ty tình yêu, Phạm Vô Cứu là đệ nhất bài trừ. Tôn Thắng nghe thế câu nói vội vàng xua tay, ta cũng không được a, ta là người xuất gia. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nhìn hắn, đại thánh ngài yên tâm, ta biết ta ở ngài trong mắt còn không bằng một con quả đào có mị lực, ta sẽ không tự rước lấy nhục. Thân Văn Duệ tả nhìn xem hữu nhìn xem, thật cẩn thận mà nói, ta không xuất gia, chính là ta không biết chúng ta thôn có để cưới người ngoài. Lý Tiểu Tiểu bị Thân Văn Duệ khí cười, vươn ra ngón tay đầu ở hắn trên đầu điểm hai hạ, quay đầu lại ăn nhiều một chút hoạch đào bổ bổ não, thiếu tưởng như vậy có không, miễn cho làm người phát hiện nguyên hình đem ngươi hầm canh uống. Thân Văn Duệ rụt rụt cổ, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, nhân ra lớn lên cũng khá xinh đẹp. Nhìn Thân Văn Duệ đơn thuần ánh mắt, Lý Tiểu Tiểu nhịn không được thao nổi lên láo mâu thân tâm, vậy ngươi biết thích là cái gì sao? Tim đập thình thịch là cái gì cảm giác sao? Sinh tử tương hứa là cái dạng gì tình yêu sao? Thân Văn Duệ thanh triệt ánh mắt tức khắc biến thành một đoàn hồ nhão, thành thành thật thật mà lắc đầu nói, không hiểu lắm, bất quá ta còn là rất tưởng cưới vợ. Lý Tiểu Tiểu vỗ vỗ Thân Văn Duệ bả vai, đồng tình mà lắc lắc đầu, ta phỏng chừng chờ ngươi thông suốt đến lại quá 200 năm, cưới vợ sự ngươi cũng đừng sốt ruột. Chúng ta công ty cái thứ nhất yêu đương khẳng định là Phạm Vô Cứu, đến lúc đó ta cho hắn mua cái hot xe ấp, quải cái 10 ngày 8 ngày, khắp trốn mừng vui một chút. Vẫn luôn trầm mặc không nói mà Phạm Vô Cứu nghe thế câu nói ngẩng đầu đem ánh mắt đầu hướng về phía Huyền Thinh, Huyền tỷ, ngươi có biện pháp làm ta cùng Mạnh bà sớm một chút gặp nhau sao? Thế nào cũng phải chờ tới 2 năm sau sao? Liên như vậy trắng ra mà cùng ngươi nói đi, nếu ngươi cùng Mạnh bà không có yêu lẫn nhau, các ngươi chính là ngồi ở cùng nhau mặt đối mặt cũng sẽ không tương nhận. Nhưng các ngươi nếu là đối lẫn nhau động tâm, ở các ngươi đều yêu đối phương kia một khắc, Mạnh bà ký ức sẽ thức tỉnh, ngươi cũng sẽ nhận ra Mạnh bà. Huyền Phinh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mà mỉm cười, ngươi tại địa phủ mấy trăm năm, ngươi hẳn là biết vận mệnh chuyện này là từ người không khỏi thiên, các ngươi rời đi địa phủ theo đuổi phàm nhân tình yêu, hai người các ngươi vận mệnh liền tràn ngập biên số. Phạm Vô Cứu lộ ra mê mang thần sắc, ta không hiểu ngài ý tứ. Lý Tiểu Tiểu một phách bàn tay, ta đã hiểu. Huyền tỷ ý tứ là nàng nói cái này 2 năm cũng là tràn ngập không xác định, bởi vì các ngươi mệnh số tùy thời đều phát sinh biến hóa, hoặc là thời gian sẽ so 2 năm thời gian đoạn, cũng có khả năng là 3 năm tháng 5 năm 105, thậm chí cả đời. Các ngươi khi nào tương nhận kỳ thật Huyền tỷ nói không tính, mà là xem các ngươi chính mình. Bất quá Huyền tỷ ngươi phía trước lời thề son sắt nói thời gian điểm là chuyện như thế nào? Phạm Vô Cứu nhưng vẫn luôn mong ngôi sao mong ánh trăng dường như mấy ngày tử quá đâu. Huyền Phinh đạm đạm cười. Kia chỉ là lúc ấy phỏng đoán ra tới thời gian điểm, chỉ là thời gian kia điểm tùy thời đều ở biến hóa mà thôi. Ta xác thật có thể nhìn đến, nhưng là lại không thể can thiệp, đây là Phạm Vô Cứu cùng Mạnh bà nhân quả, người khác không hảo tự tiện nhúng tay. Phạm Vô Cứu thất hồn lạc phách hỏi, cho nên ta cùng Mạnh bà tương lai vẫn là tràn ngập không xác định tính. Huyền Phinh nhìn Phạm Vô Cứu, nghiêm túc mà nói, không cần cố tình áp chế chính mình, chỉ cần tuần hoàn bản tâm, Mạnh bà nhất định sẽ khôi phục ký ức, các ngươi cũng sẽ nhận ra lẫn nhau. Kia xong rồi. Lý Tiểu Tiểu đồng tình mà nhìn Phạm Vô Cứu, ta cảm thấy lấy Phạm ca nhân phẩm tướng mạo cùng tài hoa tới nói, nữ hài tử yêu hắn thực dễ dàng. Nhưng là ở xác định đối phương là Mạnh bà phía trước, Phạm ca rất khó mở rộng cửa lòng đi, đây là một cái tử của ca. Phạm Vô Cứu lộ ra cô đơn thần sắc, xoay người chiều chính mình sân đi đến. Nhìn Phạm Vô Cứu suy sút bóng dáng, Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà thở dài, Mạnh bà a Mạnh bà, ngươi nói ngươi lúc trước sao sẽ rất ấm đun nước từ đâu? Ai? Ta đáng thương Phạm ca, đời này khả năng muốn chú cô sinh. 103, thứ 7 đổi mới. Nhìn theo đi rồi Phạm Vô Cứu tiêu điều bóng dáng, mấy cái thần tiên lại đem đồng tình ánh mắt dừng ở Lý Tiểu Tiểu trên người. Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt mạc danh mà sờ sờ chính mình mặt, hoảng sợ mà mở to mắt, các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta. Sẽ không ta cũng là chú cô sinh mệnh cách đi. Huyền Phinh đau đầu mà thở dài, quay đầu phân phó tiến bảo, chờ nàng đỉnh đầu diễn chụp xong rồi về sau nhiều cho nàng tiếp 2 bộ tình yêu diễn. Cho nàng khai thông suốt. Tốt. Tiến bảo vui sướng mà đáp ứng rồi, lập tức từ trong túi móc ra di động bắt đầu toái toái niệm, ta nơi này vừa lúc vừa lấy được mấy cái kịch bản, ta trước nhìn xem có hay không thích hợp nhân vật. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nhìn tiến bảo đồng học, ngươi còn có thể nhớ rõ ta là ta tiên phàm giải trí công ty lao bản sao. Vì sao ta muốn một cái diễn tiếp theo một cái diễn chụp A? Ta lại không cần tín ngưỡng, cũng không cần hồng, ta liền ở nhà nhàn cá nằm không được sao. Trong nhà không có người, ngươi một người cá mặn nằm không sợ hay sao? Tiến bảo một bên ở trên di động phiên phiên điểm điểm một bên đặc biệt không đi tâm an ủi nàng, ngươi hảo hảo diễn kịch, ta thỉnh thần tài phù hộ ngươi nhiều kiếm tiền A. Lý Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ Khổng Minh Tuyên đưa cho chính mình Tây Chu Gương Đồng, Huyền Phinh đưa cho chính mình Hồng Bảo Thạch, còn có Ngụy Giai Ý cấp một đống đồ cổ, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình thật sự không thiếu tiền A. Tiến bảo, ngươi cùng chiêu tài hai cái rốt cuộc là thần tài đồng tử vẫn là lòng dạ hiểm độc nhà thầu A. Một cái ban ngày làm ta đóng phim, một buổi tối làm ta hiệp trợ trả quỷ, ta sớm muộn gì làm hai người mệt chết. Tiến bảo cười tủm tỉm mà nói, yên tâm, ngươi chính là mệt chết, Diêm Vương gia cũng sẽ đem ngươi đưa về tới tiếp tục chủ trì tiên phàm giải trí công ty công tác, đến lúc đó ta còn có thể an bài ngươi đóng phim. Lý Tiểu Tiểu, xem như ngươi lợi hại. Nhìn nửa ngày náo nhiệt táo đại gia vui tươi hớn hở mà từ trong phòng bếp mang sang tới một chén mạo nhiệt khí canh đưa cho Lý Tiểu Tiểu, biết ngươi mệt mỏi, cố ý cho ngươi làm chén canh, bên trong còn có huyền tỷ cố ý cho ngươi thiên thảo, có thể bổ khí dưỡng nhan. Lý Tiểu Tiểu mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn táo đại gia, cảm ơn huyền tỷ. Táo đại gia vẻ mặt từ ái, uống đi, lạnh liền không hảo uống lên. Lý Tiểu Tiểu trực tiếp ở trong sân ngồi xuống, cầm cái muỗng múc canh đưa vào trong miệng, canh tiên vị mỹ. Một ngụm tiến độ ấm áp nhiệt lưu ở trong thân thể du tẩu, đem Lý Tiểu Tiểu mỏi mệt đuổi đi, thư hoán nàng mỏi mệt thân hình. Một ngụm tiếp theo một ngụm, thực mau một chén canh liền thấy đế, Lý Tiểu Tiểu buồn ngủ đều biến mất không thấy, người cũng nhìn tinh thần. Huyền Phinh cười tủm tỉm mà nhìn nàng, lúc này không mệt nhọc đi. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, ân, ít nhiều này chén canh, bằng không còn có 2-3 tiếng đồng hồ liền trời đã sáng, ta hôm nay đóng phim khẳng định không ở trạng thái. Vậy là tốt rồi. Huyền Phinh chiều tiến bảo ý bảo một chút, địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý kịch bản ra tới, thừa dịp tinh thần chạy nhanh bối đi, này bộ diễn đóng máy ngươi cùng Phạm Vô Cứu lập tức tiến đoàn phim. Lý Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, các ngươi một cái so một cái tàn nhẫn a. Bên cạnh xem náo nhiệt Tôn Thắng nhìn Lý Tiểu Tiểu bi phẫn biểu tình suýt nữa cười chịu, Huyền Phinh thiết hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng quá vui vẻ, ta cùng Trần Đại Hà lao sư nói tốt, ngày mai bắt đầu cho ngươi cùng Dương Tiễn đột kích huấn luyện kỹ thuật diễn, cho các ngươi 2 tháng thời gian. 2 tháng về sau các ngươi liền phải tiến tổ, nếu diễn không tốt, liền bảo an cũng chưa thích đáng. Tôn Thắng. Hành đi, ngươi là thượng cổ chiến thần, ngươi nói tính. Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung điện ảnh thượng cổ chi chiến ở làm đại lượng tuyên truyền lúc sau rốt cuộc chiếu, lần đầu chiếu thượng xuất phẩm phương trừ bỏ mời một ít quốc nội nổi danh nhà phê bình điện ảnh bên ngoài, tiên phàm giải trí công ty cũng ở ấy bộ rút thăm trúng thưởng, mời 50 danh tiên phàm giải trí đáng tin fans. Quốc nội nhà phê bình điện ảnh đối thượng cổ chi chiến bộ điện ảnh này cũng không phải thực xem trọng, đầu tiên ở phương Đông huyền huyễn đề tài ở quốc nội liền vẫn luôn không thảo hỉ, hơn nữa hậu kỳ chế tác thập phần mấu chốt, nếu là làm ra năm mao đặc hiệu tới, chuyện xưa lại xuất sắc cũng dễ dàng làm người ra diễn. Mặt khác chính là Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung hai người đều xem như tân nhân, tuy rằng hai người bọn nàng nghiên cứu chế tạo tại tuyến, thân thủ lợi hại, ở trên mạng cũng thực hỏa, nhưng không thể tranh luận sự bộ điện ảnh này là hai người tròm xử nữ. Không biết các nàng kỹ thuật diễn có phải hay không thật sự có thể khởi động này bộ thượng cổ đề tài tác phẩm. Lần đầu chiếu nghi thức, đạo diễn Lưu Hạo mang đội, Huyền Thinh, Hồ Linh Lung, cùng với đóng vai Huỳnh Đế Trần Vũ, diễn Si Vưu Lý Mặc cùng diễn Viêm Đế Tống Mạnh Bắc tất cả đều trình diện cùng nhau quan khán. Hiện trường nhất kích động hẳn là chính là này 50 danh bị chịu chung người may mắn, tiên phàm giải trí công ty nữ nghệ sĩ không nhiều lắm, mỗi người đều là nhan giá trị đảm đương, nhưng nhất hút phấn chính là Huyền Thinh. Giới giải trí cũng chỉ có nàng xứng thượng nhan giá trị nghịch thiên cái này từ, huống chi nàng thân thủ càng là tốt lệnh người kinh ngạc cảm thán, lại mỹ lại táp chẳng những hấp dẫn nam phấn ánh mắt, nữ các fan càng là ái loại này siêu a nữ nghệ sĩ. Tiên phàm giải trí công ty mặt khác nghệ sĩ tham diễn phim truyền hình đều đã truyền phát tin, Ngụy Gia Y đã bằng quý phi nhân vật trở thành quốc nội nhị tuyến nữ diễn viên, lão bản Lý Tiểu Tiểu ép giả mạ danh tiếng giả tỉnh song thu hoạch, cùng Ngụy Gia Y cùng nhau tham diễn phim truyền hình cũng là hiện giờ nhiệt bá kịch. Người xem trong lòng nhân khí cũng rất cao. Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung vì bộ điện ảnh này hao phí quá nhiều thời gian, tiên phàm các fan đều hy vọng hai người đều dựa vào này bộ phim nhựa nhất minh kinh nhân. Tuy rằng lần đầu chiếu nghi thức thượng chỉ chịu chúng 50 danh fans, nhưng hiện trường vẫn là tự phát tới rất nhiều tiên phàm phấn, bọn họ tay giơ tiếp ứng thẻ bài chờ ở rạp chiếu phim bên ngoài, dùng chính mình hành động cấp Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung duy trì. Nhà phê bình điện ảnh nhóm đi vào rạp chiếu phim nhìn đến bên ngoài tễ tràn đầy fans, đều không hẹn mà cùng cười nhạo một tiếng, lại là một cái còn không có tác phẩm liền trước xào hồng nghệ sĩ, cũng không biết trong chốc lát điện ảnh có thể có vài phần kỹ thuật diễn. Điện ảnh bắt đầu rồi, vô luận là nhà phê bình điện ảnh, truyền thông vẫn là fans đều an tĩnh lại, hết sức chuyên chú mà xem điện ảnh. Chuyện xưa là từ Si Vu cùng Hồ Linh Lung đóng vai A Hảo hai nhỏ vô tư thơ hấu bắt đầu, bất quá đạo diễn Lưu Hạo tiết tấu năm chắc thực hảo, tuy rằng A Hảo là Si Vu cùng Viêm Đế đại chiến chi nhất, nhưng cũng không có ở Si Vu cùng A Hảo thơ hấu thượng phong quá nhiều bức mực, chỉ là dùng vài phút công đạo hai người thời niên thiếu cảm tình. Thoảng qua A Hảo trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, tuy rằng thân xuyên đơn giản thô ráp quần áo, nhưng vẫn như cũ che giấu không được nàng tuyệt mỹ dung nhan. Si Vu thâm ái A Hảo, nhưng lớn lên A Hảo càng thích A Khương, Viêm Đế, nàng chẳng những cự tuyệt Si Vu cầu ái, còn chủ động theo đuổi A Khương. Thấy này hết thể Si Vu ôm hận rời đi, mấy năm sau mang binh trở về tấn công Viêm Đế. Ý đồ đoạt lại A Hảo. Phim nhựa ở 20 phút sau liền bắt đầu cái thứ nhất cao trào, Viêm Đế cùng thê tử A Hảo mang theo bộ lạc chống cự Si Vu tiến công, nhưng Si Vu quá mức cường đại, Viêm Đế thực mau liền chống đỡ không được. Vì làm Viêm Đế mang theo bộ lạc người thoát đi, A Hảo cầm đao ý đồ ngăn cản Sivu tiến công. Tuy rằng A Hảo thân thủ lưu loát, nhưng nơi tay cầm ma đao Sivu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là bởi vì đối mặt chính là A Hảo, Sivu mới thật cẩn thận, sợ hạ nặng tay sợ bị thương nàng, thay đổi người khác chỉ sợ đã sớm đầu mình hai nơi. Nhưng mặc dù là như vậy, ở đối chiến thượng trăm cái hiệp sau A Hảo cũng chịu đựng không nổi, một cái trở tay bị Sivu bắt tới rồi trong lòng ngực. Quay đầu nhìn mắt ở bị lửa lớn bao phủ bộ lạc, A Hảo lộ ra thê mỹ mà lại quyết tuyệt tươi cười, nhắc tới trong tay đao cắt mở chính mình cổ. Máu tươi phun tung tóe ở Sivu trên mặt, cũng dừng ở A Hảo tuyệt mỹ dung nhan thượng. Sivu ngăn cản không kịp, ôm A Hảo thương tâm muốn chết, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta ở bên nhau sao? A Hảo ánh mắt tan rã, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng Á Khương liền nhắm hai mắt lại. Sivu ôm A Hảo thi thể đau đớn muốn chết, hắn hận chính mình năm đó không có thể được đến A Hảo tâm, càng hận đem A Hảo từ chính mình bên người cướp đi A Khương, Viêm Đế, càng hận chính là A Hảo thẳng đến trước khi chết niệm người đều là A Khương mà không phải trước mắt hắn. Sivu thể, mặc dù là tìm được chân trời góc biển, cũng kêu đem A Khương bầm thầy vạn đoạn. Mất đi A Hảo Sivu tính cách càng thêm bạo ngược, hắn chu sát vô đạo, tàn khốc bất nhân, trở thành nổi tiếng thiên hạ đại ma đầu. Viêm Đế đánh không lại Sivu, liền tìm Huỳnh Đế liên thủ, nhưng hai cái bộ lạc thêm lên vẫn như cũ không phải Sivu đối thủ. Mắt thấy Sivu muốn độc chiếm thiên hạ thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, thu Huỳnh Đế vì đồ đệ, truyền thụ binh pháp, rốt cuộc trợ Viêm Đế Huỳnh Đế hai người đánh bại Sivu. Phim nhở cuối cùng, Sivu ngã vào vũng máu, hắn nhìn xanh lam không trùng, trước mắt xuất hiện niên thiếu khi cùng A Hảo phát con bướm hình ảnh. Sivu trên mặt lộ ra hồi lâu không thấy bình thản, mang theo đối A Hảo tưởng niệm, Sivu nhắm hai mắt lại. Chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc, khán giả đều chậm rãi thở hắt ra, tâm tình dị thường phức tạp. Đối với bình thường người xem tới nói, chuyện xưa đẹp, trường hợp to lớn, đặc biệt là các loại đối chiến trường hợp thoạt nhìn thập phần đã quyển, đặc biệt là Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung tuy rằng lên sân khấu không phải đặc biệt nhiều, nhưng lại thập phần mấu chốt, thậm chí là chỉnh bộ phim nhựa vẽ rồng điểm mắt chí bút, chỉ bằng điểm này liền đáng giá nhị soát. Truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh cảm thán chính là này, chuyện xưa tuy rằng tương đối đơn giản, thậm chí có chút cũ kỹ cầu huyết, nhưng ở chỉnh bộ phim nhựa phụ trợ hạ cũng không đơn bạc, ngược lại làm người cảm giác hợp tình hợp lý xem muốn ngừng mà không được. Để cho bọn họ kinh ngạc cảm thán chính là chỉnh bộ diễn đánh nhau trường hợp, vốn dĩ bọn họ cho rằng sẽ có các loại mang theo huyền huyễn sắc thái đánh nhau, nhìn giả dối lại chân thật. Kết quả sở hữu đánh nhau đều là đao thật kiếm thật, nhất chiêu nhất thức mang cảm lại không ra diễn, đặc hiệu cũng chỉ là cấp đánh nhau làm phụ trợ, đã đánh ra đại khí hào hùng, lại mang theo thượng cổ thời kỳ thần bí sắc thái. Bộ điện ảnh này so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Lần đầu chiếu sau khi kết thúc, Huyền Thinh, Hồ Linh Lung cùng mặt khác diễn viên chính đi lên sân khấu, Sivu, Viêm Đế, Huỳnh Đế ba người đều thập phần tự giác đứng ở Huyền Thinh cùng Hồ Linh Lung bên người, đem trung gian vị trí để lại cho đạo diễn cùng hai vị nữ thần. Người chủ trì cầm mịt rổ phồn cười nói, đừng nhìn Sivu cùng Viêm Hoàng Nhị Đế ở phim nhựa thập phần tục tàng, cùng trong sinh hoạt lại cẩn thận lại thân sĩ, đem vị trí tốt nhất để lại cho hai vị nữ sĩ. Sivu cầm mịt rổ phồn khiêm tốn mà cười nói, kỳ thật cũng không phải cẩn thận cùng thân sĩ, chỉ cần là hai vị này chẳng những là chúng ta chỉnh bộ phim nhựa võ thuật chỉ đạo, càng là chúng ta ba người sư phụ, có thể nói này bộ phim nhựa nhất chiêu nhất thức đều là hai vị sư phụ tay cầm tay dạy chúng ta. Đôi khi vì làm chúng ta thấy rõ ràng, hai vị sư phụ một lần lại một lần đánh cho chúng ta xem, thật là phi đặc biệt nhiều tâm tư. Chuyện này tiên phàm các fan đều biết, nhưng này đó nhà phê bình điện ảnh cùng một ít truyền thông lại vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy sự, tức khắc tới hứng thú. Đạo diễn Lưu Hạo liền liêu nổi lên này bộ phim nhựa chụp đến một mảnh tao ngộ chết tư, tìm không thấy thích hợp võ thuật chỉ đạo là Huyền Phinh động thân mà ra đem đảm đương trọng trách chuyện xưa. Hai cái giờ sau, thượng cổ chi chiến thượng hot sệ ấp, trừ bỏ nhà phê bình điện ảnh, các fan cao phân khen ngợi bên ngoài, thượng cổ chi chiến quay chụp chuyện xưa cũng bị các đại doanh tiêu hào chuyển phát. Rồi sau đó, xem xong thượng cổ chi chiến điện ảnh khán giả cũng sôi nổi phát biểu chính mình quan điểm, tuy rằng có nói tình tiết đơn giản, nhưng đối với chỉnh bộ điện ảnh chỉnh thể tới nói vẫn là khen không dứt miệng. Thượng cổ chi chiến bạo hồng. 104, đệ 104 chương. Thượng cổ chi chiến chiếu đầu ngày liền lấy được không tồi phòng bán vé, trên mạng cũng khen ngợi không ngừng, nhà phê bình điện ảnh nhóm cũng đều cấp đúng trọng tâm khen ngợi, sôi nổi tỏ vẻ phim nhựa cho chính mình ngoài ý muốn kinh hỉ, thậm chí nói thượng cổ chi chiến là phương Đông huyền huyễn điện ảnh xoay người chi tác. Truyền thông nhóm càng là bốn phía tuyên dương bên trong hai cái nữ diễn viên thần tiên nhan giá trị, cũng xưng cho dù là không xem cốt truyện, chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai cái nữ diễn viên mặt cũng đáng phiếu tiền. Rất nhiều vong hưu vốn dĩ liền rất ăn Huyền Phinh Nhan, hơn nữa dẫn đường phiến chế tác hoàn mỹ, trường hợp rộng lớn đại khí, rất nhiều người nhìn đều thực tâm động, hơn nữa chiếu sau danh tiếng không tồi, rất nhiều người đều kìm nén không được cống hiến một chương điện ảnh phiếu, đang xem xong về sau nhịn không được trở về điên cuồng ăn lợi. Chuyện xưa chủ tuyến tuy rằng đơn giản, nhưng là chủ tuyến thập phần rõ ràng, tiết tấu cảm nắm chắc đặc biệt hảo, hoàn toàn không có làm ta thất thần cảm giác, sản phẩm trong nước thượng cổ đề tài điện ảnh có thể làm được như vậy thật sự thực tán. Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung thật là các có các mỹ a, Huyền Phinh lại táp lại a, Hạ Phàm kia một bộ quả thực mỹ đến bạo, nếu không phải dạp chiếu phim người quá nhiều, ta thật sự tưởng vọt tới phía trước đi liếm mình. Nói Huyền Phinh quần áo thật là quá mỹ, xứng với Huyền Phinh dung nhan thật là nháy mắt làm ta minh bạch cái gì mới kêu chân chính tiên nữ Hạ Phàm. Nghe nói Huyền Phinh quần áo là Trương Thiên Nữ căn cứ cốt truyện chế tạo, cũng liền Tiên Phàm giải trí công ty Trương Thiên Nữ có thể làm ra xứng đôi Huyền Phinh quần áo đi. Huyền Phinh tuy rằng mỹ, nhưng có một loại cao cao tại thượng không thể khinh nhờn cao quý, so sánh với dưới Hồ Linh Lung càng bình dân a, lại kiều mị lại đáng yêu, nàng đã thành lòng ta hồng nhan họa thủy người phát ngôn. Thiếu niên thời kỳ cùng Si Vưu ở bên nhau Hồ Linh Lung đơn thuần đáng yêu, gặp được Viêm Đế Hồ Linh Lung tiểu mị phi thường, Hồ Linh Lung thật là mỹ nhân ngàn mặt, lớn lên mị kỹ thuật diễn cũng không tồi. Hồ Linh Lung cuối cùng chết màn ảnh quả thực thê mị đến bạo, đừng nói Si Vưu, liền ta đều đi theo đau lòng. Lại nói tiếp Si Vưu cũng là quá si tình. Bất quá nói trở về, nếu là ta cũng ai muốn chết muốn sống, rốt cuộc cá hảo lớn lên quá mỹ. Không thể không nói, chỉ bằng này hai đại mỹ nữ màn ảnh, này điện ảnh phiếu đáng giá. Các vong hưu ở trên mạng đàm luận vui vẻ, Tiên Phàm các fan càng là thập phần thỏa mãn, phấn Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung lâu như vậy, rốt cuộc có thể ở đại màn huỳnh quang thượng nhìn đến hai người, mấu chốt là kỹ thuật diễn còn tốt như vậy, chính mình phấn đúng lý hợp tình, an lợi cho người khác đều có nắm chắc. Các fan cảm thấy chính mình quả thực quá hạnh phúc. Lại nói tiếp thượng cổ chi chiến cũng là Tiên Phàm giải trí công ty đầu tư đệ nhất bộ điện ảnh, mọi người đều thực để bụng, trừ bỏ sôi nổi chuyển phát hỗ trợ tuyên truyền bên ngoài, còn ở đóng phim gián đoạn đi mua điện ảnh phiếu, lấy thực tế xem ảnh hành động duy trì Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung. Đến nghệ sĩ ra làm khách tiết mục tổ tới Tiên Phàm giải trí công ty làm khách, bốn gã khách quý cũng đặc biệt đi tâm thế thượng cổ chi chiến tuyên truyền, Khương Minh Vũ thậm chí còn tự xuất tiền túi đặt bao hết thỉnh chính mình phòng làm việc nhân viên công tác cùng với người nhà cùng bằng hữu đi xem. Nháy mắt nhắc tới các vong hữu lòng hiếu kỳ, sôi nổi suy đoán Khương Minh Vũ có phải hay không thích thượng Huyền Phinh hoặc là Hồ Linh Lung, nói thật dị vãng chính hắn chụp điện ảnh, hắn cũng chưa như vậy để bụng quá. Đối với các vong hữu bắt quái, Khương Minh Vũ mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn tận tâm tận lực cấp thượng cổ chi chiến viết bình luận điện ảnh, viết xong một thiên tiếp theo lại viết một thiên, phân tích xong cốt truyện phân tích kỹ thuật diễn, phân tích xong kỹ thuật diễn phân tích đặc hiệu, hận không thể đem chỉnh bộ điện ảnh xoa nát cho ngươi triển lãm nó hảo. Các vong hưu đối Khương Minh Vũ như thế tận tâm tận lực quả thực sợ ngây người, dụng tâm thành như vậy, đây là muốn đi Tiên Phàm giải trí công ty đi ở rể tiết tấu đi. Nhìn đại gia não bổ đến bay lên cốt truyện, Khương Minh Vũ chạy xuống chua xót nước mắt, ta nhưng thật ra muốn đi đi ở rể, mấu chốt là có người muốn ta cũng đúng a. Nhân ra Tiên Phàm giải trí công ty các đều là kỳ nhân dị sĩ, sẽ bày trận có thể trả quỷ, ta chính là mang theo phòng làm việc đi nhân ra đều không cần ta. Khương Minh Vũ cấp Tiên Phàm giải trí công ty đầu tư điện ảnh làm tuyên truyền còn có thể lý giải, rốt cuộc phía trước đi Tiên Phàm công ty lục tiết mục ở chung rất vui sướng, lục xong tiết mục còn thuận tiện đem nhân ra cậu cấp bắt cóc đi đóng phim điện ảnh, tiện nghi đều làm hắn chiếm hết, liền xem ở Hao Thiên khuyển mặt mũi thượng, hảo hảo cùng Tiên Phàm giải trí công ty chỗ hảo quan hệ cũng là hẳn là. Nhưng Thanh Văn công ty giải trí lao tổng Vương Thanh Văn thao tác liền càng làm cho người không thể lý giải, Thanh Văn công ty giải trí là hoa quốc giới giải trí số 1 số 2 công ty lớn. Tiên Phàm giải trí công ty này đã hơn một năm tuy rằng quật khởi sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cùng Thanh Văn công ty giải trí loại này 20 năm sau nhãn hiệu lâu đời công ty giải trí vẫn là vô pháp so, hai cái công ty thậm chí không có gì giao thoa. Nhưng Thanh Văn công ty giải trí chẳng những đặt bao hết thỉnh toàn thể công nhân liên tục 3 ngày soát 3 lần thượng cổ chi chiến, còn rút thăm trúng thưởng đưa 10000 trương thượng cổ chi chiến điện ảnh phiếu, sợ đại gia không biết hắn tự cấp thượng cổ chi chiến tuyên truyền. Đối với chỉnh bộ điện ảnh, Vương Thanh Văn cũng là hết sức ca ngợi. Quả thực đem thượng cổ chi chiến khen thành phương Đông huyền huyễn đề tài tác phẩm tiêu biểu giống nhau. Vương Thanh Văn ở giới giải trí vẫn là có rất lớn trọng lượng, liền hắn đều cực lực đề cử thậm chí tự mình kết cục tuyên truyền. Thanh Văn giải trí kỳ hạ nghệ sĩ cũng sôi nổi đi theo chuyển phát điểm tán, có còn trắng ra phơi điện ảnh phiếu. Không rõ nguyên do các vong hưu nháy mắt thành ăn dưa còn chúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào cảm giác toàn giới giải trí đều ở đẩy thượng cổ chi chiến đâu. Các vong hưu không rõ, rất nhiều người trong nghề cũng tò mò. Có phóng viên nhịn không được tự mình gọi điện thoại hỏi cái này sự kiện. Vương Thanh Văn không nghĩ để lộ chính mình mua khối đại hung nơi cái công ty cao ốc sự, huống chi hắn đã chết 30 năm tới phụ thân đều dặn dò, việc này không thể cùng người khác nói. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Vương Thanh Văn lời lẽ chính đáng, ta chính là cảm thấy thượng cổ chi chiến hảo, ta là nước máy không được sao. Phóng viên vẻ mặt mẫu bức, nhận thức ngài Vương Tổng cũng không phải một năm hai năm, chưa bao giờ biết ngài vẫn là cái như vậy lòng nhiệt tình người, cư nhiên tiêu tiền cấp đối thủ cạnh tranh làm tuyên truyền, còn cống hiến phòng bán vé. Người chính là có loại này lòng hiếu kỳ, ở mọi người đều nói tốt thời điểm, rất nhiều người bị gợi lên hứng thú, muốn nhìn một chút rốt cuộc có hay không đại gia khen như vậy hảo, cũng có người trời sinh giang tinh, nhiều người như vậy khen hảo, kia hắn thế nào cũng phải đi xem, nhất định phải tìm ra không tốt địa phương trở về phản bác, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng sao, nếu là không thấy quá vài câu liền lộ khiếp, đến lúc đó mất mặt ngược lại là chính mình. Vô luận là nào một loại người đều đi cống hiến điện ảnh phiếu, thượng cổ chi chiến phòng bán vé liên tục tăng vọt, liên tục mấy ngày đều bá chiếm hot xệ ở bảng, trở thành quốc khánh đương hát mã. Thượng cổ chi chiến đầu tư mới 2 cái tới 100 triệu, làm yêu cầu đại lượng đặc hiệu điện ảnh tới nói thuộc về vốn ít chế tác. Đoàn phim bởi vì ngay từ đầu dự toán liền không đủ, thỉnh diễn viên không có lưu lượng không có minh tinh, mặc dù là lúc trước Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung cũng là tân nhân mà thôi, đạo diễn Lưu Hạo đem sở hữu tiền đều hoa ở quay chụp cùng hậu kỳ mặt trên, liền điện ảnh chiếu trước tuyên truyền phí dụng đều là làm xuất phẩm Phương Tiên Phàm giải trí công ty cấp giải quyết. Ở tài chính như vậy khan hiếm dưới tình huống, diễn viên kỹ thuật diễn đều thực tại tuyến không tồi, mấu chốt là hậu kỳ đặc hiệu xử lý đặc biệt hảo, chẳng những làm cho cả trường hợp về tới thượng cổ thời đại, mấu chốt là chút nào không phù hoa, hoàn toàn không có năm mao đặc hiệu cảm giác. Ở mọi người đều ở khen điện ảnh khen hậu kỳ đi tâm thời điểm, phụ trách đặc hiệu công ty người phụ trách đang xem xong điện ảnh sau trong lòng thẳng nói thầm, lúc trước làm xong phiến tử thời điểm không cảm giác như vậy kinh diễm a, sao vừa lên đại màn huỳnh quang liền có thể so với Hollywood đặc hiệu đâu. Chẳng lẽ là công ty kỹ thuật năng lực tăng lên? 105, đệ 105 chương. Thượng cổ chi chiến phòng bán vé danh tiếng vẫn luôn không tồi, vẫn luôn chiếu 3 tháng sau mới hạ ánh, bắt lấy 4200 triệu nhiều phòng bán vé, chẳng những đạo diễn Lưu Hạo phiên thân, làm lớn nhất nhà đầu tư Tiên Phàm giải trí công ty cũng kiếm buồn phong bát mãn. Nhìn tài khoản thượng tài chính, Lý Tiểu Tiểu cùng Tiến Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, đầu tư có thể so đóng phim kiếm tiền nhiều. Nếu kiếm lời, Lý Tiểu Tiểu cho mỗi người đều phân hồng. Tuy rằng đại gia ăn trụ đều ở trong công ty, quần áo có thiên nữ chuyên môn định chế, yêu cầu tiêu tiền địa phương thiếu, nhưng là có tiền, nhìn cũng phá lệ vui vẻ không phải. Thượng cổ chi chiến danh tiếng phòng bán vé xong thu hoạch, quốc nội viện tuyến hạ ánh, Âu Mỹ mỗi điện ảnh công ty bắt được thượng cổ chi chiến Âu Mỹ phát hành quyền, ở hải ngoại mấy cái quốc gia đồng bộ chiếu. Âu Mỹ rất nhiều quốc gia đối cổ xưa Hoa Quốc văn hóa đều thực cảm thấy hứng thú, càng miễn bàn loại này mang theo Hoa Quốc cổ đại thần thoại sắc thái chuyện xưa. Rất nhiều người ôm hiểu biết cổ xưa văn hóa ý tưởng đi, kết quả nhìn về sau đều cảm thấy không tồi, tiết tấu cùng tình tiết đều thực phù hợp khẩu vị, khó được chính là tại đây bộ phim nhựa người phương Tây rốt cuộc ghét tới rồi phương Đông người trong mắt cổ điển Mỹ, Huyền Phinh từ trên trời giáng xuống cảnh tượng tựa như bọn họ trong lòng thiên sứ buông xuống. Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung bằng vào thượng cổ chi chiến mức độ nổi tiếng nháy mắt bạo trướng, các loại thương nghiệp hợp đồng cùng phía nước cũng giống tuyết rơi giống nhau bay đến tiến bảo trên mặt bàn. Cùng mặt khác công ty nghệ sĩ định vị bất đồng, Huyền Phinh đối với tiền tới nói không phải thực nhìn chúng, nàng yêu cầu chính là tuyệt đối tỷ lệ lộ diện cùng mức độ nổi tiếng, biết nàng người càng nhiều, thích nàng người càng nhiều, nàng được đến tín ngưỡng cũng liền càng nhiều. Có một cái thần tiên đương người đại diện, cộng thêm Huyền Phinh chính mình bản thân chính là số thuật chi tổ, đưa tới kịch bản cái nào có thể hỏa cái nào nằm liệt giữa đường vừa xem hiểu ngay. Tiến bảo cấp công ty nghệ sĩ tuyển kịch bản thời điểm đầu tiên trước đem tương lai danh tiếng giả tỉnh đều không tốt điện ảnh cùng phim truyền hình kịch bản phát rớt, dư lại giả tỉnh cùng danh tiếng đều không tồi lại làm công ty nghệ sĩ nhóm chọn lựa. Công ty tiếp quảng cáo cũng là như thế, rốt cuộc sản phẩm tốt xấu cũng ảnh nghĩ đến nghệ sĩ danh tiếng, tiến bảo đều là căn cứ diễn viên định vị chọn lựa kỹ càng, giống Huyền Phinh là đi cao cấp lộ tuyến, tiếp quảng cáo nhất định phải cao cấp đại khí thượng cấp bậc mới có thể. Trừ cái này ra, quốc nội tương đối đứng đầu tổng nghệ cũng muốn an bài nghệ sĩ đi thượng, rốt cuộc tổng nghệ là vòng phấn nhanh nhất cũng là nhất chướng nhân khí tiết mục. Không khiêm tốn nói, Tiên Phàm giải trí công ty bất luận cái gì một người đi ra ngoài, ở trong tiết mục đều là nhất mắt sáng tồn tại. Không thể không nói ở gặp phải nhiều như vậy cao cường độ công tác khi liền nhìn ra người đại diện là thần tiên chỗ tốt rồi, tiến bảo vội lên thời điểm chẳng những không cần ngủ, hơn nữa sàng chọn tiết mục kịch bản hiệu suất còn phi thường cao, một người đem một công ty người đều an bài rõ ràng. Toàn công ty đều phải đi ra ngoài buôn bán, ai cũng không thể nhàn rỗi, đều đến hảo hảo kiếm tiền. Huyền Phinh ở đông đảo kịch bản trúng tuyển một cái nổi danh huyền nghi tiểu thuyết cải biên điện ảnh, nàng ở bên trong đem đóng vai một cái thiện lương nữ hộ công giết người ác ma, là phi thường khảo nghiệm kỹ thuật diễn một cái nhân vật, nếu là diễn hảo rất có khả năng đánh sâu vào một ít điện ảnh loại giải thưởng lớn. Hạ Phàm về sau nhàn hơn 2 tháng, Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên cũng nhận được kịch bản, chứ danh đạo diễn Trương Khải cố ý vì hai người chủ bị võ hiệp điện ảnh cũng chính thức hướng Tiên Phàm giải trí công ty phát ra mời, còn hảo kịch bản không tồi, đầu tư cũng tương đối đáng tin cậy, thuận lợi qua Tiến Bảo kia một quan, Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng đều thập phần vừa lòng ký hợp đồng. Vốn dĩ Trương Khải cái này kịch bản Dương Thanh Nguyên nhân vật là có cái người yêu, Trương Khải nhìn chúng Hồ Linh Lung, cảm thấy nàng nhưng ngọt nhưng hàm, cho dù dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng cũng thập phần đẹp, đặc biệt chọc chúng nam nhân tâm, đặc biệt thích hợp cùng Dương Thanh Nguyên phối hợp thành mỹ nữ anh hùng như vậy nhân vật. Hồ Linh Lung vừa nghe dọa quả thực chín cái đuôi đều tạt bao, làm nàng cùng Nhị Lang Thần diễn tình lữ, này từ bỏ nàng hồ mệnh sao? Chẳng những Dương Thanh Nguyên cường đại khí chàng nàng khiêng không được, Nhị Lang Thần đối nữ nhân trí mạng lực hấp dẫn nàng cũng chống đỡ không được a. Đều không cần chụp hôn diễn, phỏng chừng Nhị Lang Thần một cái ôm, nàng là có thể cả người nhún ra đem chín cái đuôi tất cả đều lộ ra tới, đến lúc đó đừng nói với bù hót xệ ấp, trong ngoài nước hót xệ ấp phỏng chừng đều đến làm nàng nhận đầu. Tiến Bảo tuy rằng là thần tiên, nhưng cũng thập phần lý giải Hồ Linh Lung tâm tình. Ở thiên giới, Nhị Lang Thần chính là đông đảo tiên nữ trong lòng tình nhân trong ngọc A, trăm ngàn năm tới yêu thầm Nhị Lang Thần không biết có bao nhiêu, chỉ là không biết tính tình thanh thanh lánh lánh Nhị Lang chân quân rốt cuộc thích cái dạng gì tiên nữ. Tiến Bảo cầm kịch bản đi đậu Lý Tiểu Tiểu, "Tiểu lão bản, ngươi muốn hay không thử xem cái này diễn? Cùng Dương Tiễn diễn cái tình lữ." Lý Tiểu Tiểu còn rất tâm động, nàng diễn qua phim truyền hình diễn quá web drama, thật đúng là liền không nếm thử qua điện ảnh đâu. "Nếu không ta thử xem." Lý Tiểu Tiểu nóng lòng muốn thử mà duỗi tay đi lấy kịch bản, còn hơi xấu hổ hỏi, "Đương kỳ dịch không dịch khai a?" Tiến Bảo còn chưa nói lời nói, Huyền Phinh không biết từ nơi nào lấy ra tới một khối đá quý đạn ở Lý Tiểu Tiểu mu bàn tay thượng. Rời không ra. Lý Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ dùng một cái tay khác chế trụ kia viên đá quý, vô ngữ mà nhìn Huyền Phinh, "Tỷ, ta biết ngươi cùng thiên nữ đều là có con người, nhưng ta có thể hay không đừng đem đá quý đương đá ném? Quá khoe giàu." Tiến Bảo ở bên cạnh che miệng thẳng nhạc, Huyền Phinh lại bắn ra một cái đá quý đánh hướng Tiến Bảo chán, "Đừng náo tiểu lão bản, làm nàng cùng Phạm Vô Cứu hảo hảo chụp địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý." Lý Tiểu Tiểu cho rằng Huyền Phinh sợ chính mình chậm trễ phép giả mà quay chụp nhiệm vụ. Còn đặc thật thành giải thích nói, kỳ thật web giả mạ quay chụp thời gian rất đoạn, chúng ta chụp đệ nhất quý thời điểm chỉ dùng 1.5 tháng thời gian, đệ nhị quý 25 tập phỏng chừng cũng không dùng được 2 tháng. Huyền Phinh mảnh khảnh ngón tay gõ gõ cái bàn, quay đầu cùng Tiến Bảo nói, nhìn xem mặt khác kịch bản có hay không thích hợp nhân vật, đừng làm cho nàng cùng Phạm Vô Cứu nhàn rỗi, công tác cho bọn hắn bài mãn. Thật sự không được ta đầu tư cho hắn 2 chụp cái web giả mạ đại điện ảnh gì, ta chướng thượng không phải có tiền sao? Tiến Bảo ngầm hiểu gật gật đầu. Yên tâm đi tỷ, ta khẳng định cho hắn 2 an bài rõ ràng, không cho bọn họ lãng phí thời gian sống uổng thời gian. Tiền không phải như vậy hoa. Lý Tiểu Tiểu vô cùng đau đớn mà nói, kiếm cái tiền không dễ dàng, ta đến hoa ở lưỡi dao thượng. Yên tâm đi ngươi. Tiến Bảo ôn nhu sờ sờ Lý Tiểu Tiểu đầu, có ta ở đây, công ty sẽ không bồi tiền. Lý Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà gào giống, nào có ta như vậy khổ bức lao bản A, 1 năm xuống dưới cùng nghệ sĩ chụp diễn giống nhau nhiều. Trên mạng mỗi ngày nói ta tự mình kết cục buôn bán là bởi vì công ty nghèo muốn đóng cửa. Huyền Phinh cười ha hả mà hướng nàng, đó là bọn họ ghen ghét, nhà khác công ty giải trí lao bản nhưng không có người lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Lý Tiểu Tiểu trước mắt xẹt qua Thanh Văn giải trí lao tổng Vương Thanh Văn bụng vệ bộ dáng, không khỏi tán đồng gật gật đầu, giống như còn thật là. Chính là sao, người lớn lên đẹp, cho nên người đóng phim nhiều. Huyền Phinh lừa dối xong Lý Tiểu Tiểu không quên cho nàng cái ngọt táo, kia khối tiểu đá quý đưa ngươi. Đi làm thiên nữ cho ngươi làm cái vòng cổ đi. Lý Tiểu Tiểu giơ trong tay đá quý vui vui vẻ vẻ đi rồi. Tiến Bảo nhìn Lý Tiểu Tiểu bóng dáng cười cong lông mày. Tiểu lão bản thật đúng là rất đáng yêu. Huyền tỷ, ngươi không tính toán giúp giúp bọn hắn. Ta này không ở giúp bọn hắn sao? Huyền Phinh khỏe miệng tiểu ra tới. Lúc sau ngươi chỉ cấp Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu tiếp tình yêu phiến. Làm cho bọn họ diễn tình lữ. Ta cũng không tin bọn họ không cảm giác. Tiến Bảo lắc lắc đầu. Ta cảm thấy chỉ dựa vào 2 người đóng phim sát hỏa hoa có chút khó à, này tiểu lão bản canh mạnh bà tuyệt đối là rất nhiều, căn bản liền không thông suốt à. Trương Khải tưởng chụp phim võ thuật ý niệm là nhìn đến Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên về sau toát ra tới, làm thành công phim thương mại đạo diễn, hắn cũng có chính mình tình cảm. Đã từng niên thiếu khi hắn là nhìn võ hiệp phiến lớn lên, bởi vì ái võ hiệp cho nên hắn có muốn làm đạo diễn mộng tưởng, hắn cẩn trọng học tập, rốt cuộc thi đậu đạo diễn chuyên nghiệp. Tốt nghiệp về sau buôn ba với các đoàn phim, làm việc học tập, tích lũy kinh nghiệm, dần dần hắn ở thực tiễn chung tôi luyện ra tới, bắt đầu độc lập quay chụp điện ảnh. Hắn chụp phim thương mại phòng bán vé không tồi, danh tiếng cũng hảo, mấu chốt là rất có ý nghĩ của chính mình, cái này làm cho hắn ở tuổi trẻ một thế hệ đạo diễn trung thực mau trổ hết tài năng. Chờ đến hắn có tư bản có thể một mình thành lập đoàn phim kéo đầu tư chụp phiến tử thời điểm, lúc này mới kinh ngạc phát hiện võ hiệp phiến đã xuống dốc. Ngay lúc đó hắn không phải không nghĩ tới muốn khiêu chiến một phen, nhưng không có nhà tư sản nguyện ý đầu tư, thị trường cũng càng thích hài kịch loại hoặc là cốt truyện loại điện ảnh, liền nhất thịnh hành võ hiệp phiến cảng đảo đều không chụp như vậy phiến tử. Trương Khải chỉ có thể đem chính mình võ hiệp ngộng giấu ở trong lòng, tiếp tục điện ảnh chi trên đường đi trước, mười mấy năm hắn chụp quá không ít đắc khách hào điện ảnh, cũng hoạch quá trong ngoài nước không ít giải thưởng lớn. Mấy ngày hôm trước vốn dĩ hắn đang ở chuẩn bị chụp tân phim Tết khi, vừa lúc ở tin tức thượng thấy được Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thăng cứu người sự tình, lúc ấy trong lòng liền vừa động, xem hai người ở giang khiêng người còn có thể như dẫm trên đất bằng, này nhiều giống trong truyền thuyết khinh công thủy thượng phiêu a. Không qua mấy ngày hắn lại vừa lúc thấy được Tôn Thắng cùng Hồng Hải Nhi cơ đao múa kiếm video, Trương Khải giấu ở trong lòng võ hiệp ngộng tức khắc ngao ngoe dục dịch, kế hoạch quay một bộ võ hiệp phiến ý tưởng ở trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Ở hắn liên hệ biên kịch gom góp tài chính thời điểm, game show đến nghệ sĩ ra làm khách phim tuyên truyền ra tới, vì gia tăng xem điểm, treo lơ cố ý thả nửa phút Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên đánh nhau màn ảnh, một màn này lập tức đem Trương Khải hồn cầu qua đi. Vào lúc ban đêm hắn kích động canh giữ ở TV trước đem tổng nghệ từ đầu nhìn đến đuôi, thậm chí ở tiết mục sau lập tức thác quan hệ tìm người, từ đài truyền hình muốn tới không có cắt nối biên tập hoàn chỉnh bản hai người đánh nhau video. Nhìn một lần lại một lần, mỗi lần xem xong đều nhịn không được vô án trầm trồ khen ngợi, đây là hắn trong lòng Hoa Quốc công phu, là hắn trong lòng võ hiệp ngộng. Trương Khải một bên cùng Tiên Phàm giải trí công ty liên hệ một bên tìm biên kịch tìm đầu tư, thượng cổ chi chiến đại bán làm rất nhiều điện ảnh đầu tư công ty đều thực tâm động. Lúc trước cái này phiến tử cũng là đại gia không xem trọng đề tài, kết quả nhân ra 200 triệu nhiều đầu tư bán đi hơn 400 triệu phòng bán vé, xem trong giới người đôi mắt đều đỏ. Thượng cổ chi chiến như vậy lãnh đề tài đều đỏ, điện ảnh đầu tư công ty cũng không hề giống dĩ vãng như vậy cự tuyệt lãnh đề tài, đặc biệt nghe nói Trương Khải muốn tìm Tiên Phàm giải trí công ty Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên chụp này bộ diễn, lập tức liền nhà tư sản nguyện ý đầu tư. Hiện tại mọi người đều cảm thấy Tiên Phàm giải trí cái này công ty rất tà môn. Lần đầu tiên đầu tư liền kiếm buồn phong bất mãn, kỳ hạ nghệ sĩ càng là không cần phủng liền tất cả đều vẫn đỏ, liền công ty lão bản đều thành nhị tuyến nữ tinh, hồng so với bọn hắn lực phủng nghệ sĩ đều dễ dàng. Trương Khải dùng Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên đem đầu tư cấp thu phục, ở kịch bản không tồi đầu tư sung túc dưới tình huống lại được đến tiến bảo cho phép, thuận lợi ký kết hợp đồng. Trương Khải mười mấy năm võ hiệp ngộng rốt cuộc muốn trở thành hiện thực, kích động một ngày đều chờ không được, đem quen thuộc thành viên tổ chức đều kêu lại đây. Phó đạo diễn Lý Huy cùng Trương Khải hợp tác rồi nhiều năm, đang xem xong kịch bản sau một bên suy xét nhân viên chủ bị vấn đề một bên hỏi, võ thuật chỉ đạo ngươi suy xét thỉnh ai sao? Trương Khải cười một tiếng, rồi tay chụp một chút Lý Huy đầu, ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi nhìn xem thượng cổ chi chiến, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung chẳng những siếc diễn rất tuyệt, còn đem võ thuật chỉ đạo sống cấp làm, ngươi xem nhân gia chỉnh bộ diễn đánh nhau trường hợp nhiều xuất sắc. Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng công phu cũng không kém. Hơn nữa này bộ diễn chủ yếu đánh diễn đều tại đây hai người trên người, liền từ bọn họ tới kiêm nhiệm võ thuật chỉ đạo hảo. Lý Huy vớt đầu hắc hắc mà cười, ngươi nhưng thật ra rất có thể tiết kiệm tiền. Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên hai cái vai chính định rồi xuống dưới, mặt khác nhân vật cũng thông qua thử kính tuyển tới rồi thích hợp diễn viên, bất quá làm Trương Khải tiếc nuối chính là Hồ Linh Lung cuối cùng vẫn là không có tới thử kính nữ nhất hào nhân vật, kỳ quái nhất chính là hắn mời Ngụy Gia Ý cũng không có tới, cũng không biết Tiên Phàm giải trí công ty này hai cái nữ nghệ sĩ sao tưởng. Cư nhiên không muốn cùng Dương Thanh Nguyên hợp tác. Thật là quá làm người khó hiểu. Trương Khải chụp bộ điện ảnh này tuy rằng là phim võ thuật, nhưng cũng có đại lượng hài kịch nguyên tố ở bên trong. Phiến danh đã kêu oan ra đối thủ một mất một còn. Dương Thanh Nguyên đóng vai đạo sĩ, mà Tôn Thắng vừa lúc ở đạo quan đối diện một cái chùa miếu hòa thượng. Trương Khải đối điện ảnh cũng là rất có theo đuổi người, đặc biệt là này bộ phim võ thuật là hắn mộng tưởng thật lâu, cho nên đối các phương diện đều thực để bụng. Giống quay chụp mà kỳ thật có thể ở điện ảnh thanh đắc cảnh. Nhưng là Trương Khải cảm thấy đáp ra tới cảnh không có hắn muốn cái loại này thế ngoại cảm giác, ở hỏi thăm rất nhiều địa phương sau thật đúng là tìm được rồi một cái phù hợp hắn yêu cầu địa phương, Lệ Tiên Sơn. Lệ Tiên Sơn thượng phong cảnh hợp lòng người, nơi này có xanh um tươi tốt cây cối, có từ đỉnh núi vẫn luôn uốn lượn đến chân núi Tiểu Khê, quan trọng nhất chính là Lệ Tiên Sơn trên đỉnh núi vừa vặn có một nhà đạo quan cùng một nhà miếu thờ, tên khởi cũng thực tùy tính, một nhà kêu Lệ Sơn xem, một nhà khác kêu Lệ Sơn miếu. Lệ Sơn xem cùng Lệ Sơn miếu đều có mấy trăm năm lịch sử, vô luận là tường viện vẫn là đại môn đều có thể nhìn đến năm tháng lưu lại dấu vết. Ai cũng nói không rõ lúc trước vì cái gì sẽ ở đỉnh núi đồng thời cái đạo quan cùng miếu thờ, bất quá mấy trăm năm xuống dưới, đạo sĩ cùng các hòa thượng đã thói quen lẫn nhau, chẳng những ở chung rất hài hòa, ở Tết Trung Nguyên loại này nhật tử còn sẽ cùng nhau nắm tay làm pháp sự. Lệ Tiên Sơn cho tới nay thập phần thanh u, tới nơi này du khách cũng không nhiều lắm, bởi vậy đạo quan cùng miếu thờ hương khói đều không tính tràn đầy, hai nhà đều ở sau núi khai khối địa, chính mình loại lương thực trồng rau đảo cũng có thể tự cấp tự túc. Trương Khải liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này địa phương, tự mình lên núi cùng hai vị trụ trì nói, vốn dĩ hai vị trụ trì đều không quá nguyện ý làm đoàn phim tới nhiều trên núi thanh tĩnh, nhưng Trương Khải thái độ thập phần thành khẩn. Nhiều lần bảo đảm ở quay chụp trong lúc sẽ câu thúc đoàn phim nhân viên công tác sẽ không phá hư hai nhà quy củ, lại còn có nguyện ý ra một số tiền thế hai nhà tu sửa phòng ở, mặt khác lại thêm vào quyên tặng một bút tiền nhang đèn. Lệ Sơn xem cùng Lệ Sơn miếu đều thập phần thanh bẩn, nếu là có thể được đến này bút phong phú tiền nhang đèn ít nhất 2-3 năm không cần vì tiền phát sầu. Hơn nữa ở trên núi quay chụp cũng bất quá 2-3 tháng thời gian, cũng không sẽ quay dày quá dài thời gian. Lệ Sơn xem Thanh Vân đạo trưởng cùng Lệ Sơn miếu tư không đạo trưởng thương lượng một lát sau, hai người đều đáp ứng rồi xuống dưới. Khởi động máy trước nửa tháng, Trương Khải mang theo Dương Thanh Nguyên, Tôn Thắng cùng bộ phận diễn viên cập nhân viên công tác trước đi tới Lệ Tiên Sơn, diễn hòa thượng liền ở tại trong miếu, diễn đạo sĩ liền ở tại đạo quan, cùng hòa thượng các đạo sĩ cùng ăn cùng ở, cùng nhau thượng sớm khóa cùng nhau đả tọa, tận lực làm chính mình ở trong vòng nửa tháng thích ứng thậm chí dung nhập đến loại này sinh hoạt, như vậy mới có thể càng thích ứng chính mình nhân vật. Đoàn người bò một giờ rốt cuộc tới rồi đỉnh núi, Trương Khải lao đem trên đầu hãn, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi ở tại trên núi. Trương Khải nhìn Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng nói, khả năng sẽ vất vả một ít, các ngươi đến thích ứng một đoạn thời gian. Tôn Thắng ha ha cười, không có việc gì không có việc gì, một chút cũng không vất vả, ta đi vào trước nhìn xem. Hành, vậy ngươi đi vào trước đi, ta cùng trong miếu trụ trì đều nói chuyện. Trương Khải nói chỉ huy nhân viên công tác đem mang đến đồ vật đều dọn đi lên, chờ chỉnh lý xong đồ vật, Trương Khải nhớ tới Tôn Thắng tới, vội vàng vào trong miếu đi tìm. Mới vừa vào cửa miếu liền nghe được có niệm kinh thanh âm, theo thanh âm đi vào đại điện, Trương Khải liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở đại điện thượng Tôn Thắng, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng ngồi ở đại điện một bên, trong tay gõ mõ, nhắm mắt lại giống mô giống dạng mà niệm kinh. Trương Khải, ngài tiến vào nhân vật tốc độ cũng quá nhanh đi. 106 Đệ 106 chương. Đạo quan cùng chùa miếu trụ địa phương hữu hạn, trừ bỏ đạo diễn, hai cái nam chính cùng với diễn tiểu đạo sĩ cùng tiểu hòa thượng diễn viên ở tại trên núi bên ngoài, những người khác đều ở tại dưới chân núi phụ cận khách sạn, mỗi ngày sáng sớm đi lên chuẩn bị khởi động máy công tác, chờ vội đến 4-5 giờ chung lại xuống núi. So với nhân viên công tác vất vả tới, diễn viên liền nhẹ nhàng nhiều, này hơn nửa tháng bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là thích ứng trên núi sinh hoạt, làm chính mình biến giống cái đạo sĩ, hoặc hòa thượng. Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng tuy nói trên danh nghĩa là tiên phàm giải trí công ty bảo an, hai người càng là bởi vì dung cứu rơi xuống nước nữ hải trở thành nhất soái bảo an nổi tiếng Internet. Nhưng vừa thấy chân nhân, là cá nhân đều không tin hai người là bảo an, chứ không nói diện mạo soái làm người khép không được chân, liền Dương Thanh Nguyên kia toàn thân quý khí, nói là mô quốc vương tử đều không mang theo làm người hoài nghi. Hơn nữa ở game show chung đại gia cũng phát hiện, tiên phàm giải trí trong công ty mặc kệ nấu cơm đại gia vẫn là bảo an hoặc là nghệ sĩ đều là bình đẳng ở chung. Đại gia ngồi một cái trên bàn ăn cơm uống trà nói chuyện thiếm, căn bản liền không có cái gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Nói là bảo an, kỳ thật cùng nghệ sĩ đãi ngộ không có gì hai dạng. Dưới tình huống như vậy, Trương Khải có chút lo lắng Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng sẽ chịu không nổi trên núi kháng khổ. Trong miếu không cần phải nói, mấy tháng đều phải ăn chay, đạo quan tuy rằng đại bộ phận đồ vật đều có thể ăn. Nhưng nhà này Lệ Tiên xem tương đối thanh bẩn, chỉ là so cách vách trong miếu nhiều điểm thức ăn mà thôi. Nhìn Tôn Thắng rất chủ động dung nhập đến trong miếu, còn đến đại điện cùng các hòa thượng cùng nhau niệm kinh, tuy rằng cũng không biết trong miệng hắn lẩm bẩm có phải hay không kinh văn, nhưng là xem như vậy vẫn là ra dáng ra hình. Cũng không biết bọn họ muốn niệm bao lâu kinh, Trương Khải cũng không thật nhiều quấy rầy, làm ba cái diễn hòa thượng vai phụ ở đại điện ngoại chờ, chính mình lặng lẽ lui đi ra ngoài, Lãnh Dương Thanh Nguyên cùng bốn cái diễn đạo sĩ diễn viên tới rồi cách vách đạo quan. Cách vách đạo quan trụ trì đạo Hào Thanh Vân, 60 tới tuổi tuổi tác, râu đã hoa râm, ăn mặc một kiện cổ xưa đạo bào, tóc dùng đầu gỗ cây châm vãn một cái búi tóc. Trương Khải nhìn thấy Thanh Vân đạo trưởng vẫn là thực tôn kính, cung cung kính kính hành lễ, sau đó giới thiệu nói, đạo trưởng, này vài vị là chúng ta ở tạm ở đạo quan diễn viên, phiền thoái ngài an bài tiểu đạo sĩ nhiều mang mang bọn họ, đặc biệt là vị tiên sinh này, hắn kêu Dương Thanh Nguyên, là chúng ta này bộ diễn chủ yếu diễn viên. Đạo trưởng loát loát râu nói, chúng ta đạo giáo cung phụng nhị lang chân quân cũng họ Dương, Tôn Hào là Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, cũng xưng Thanh Nguyên thần. Trương Khải trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, là vị nào thần tiên? Dương Thanh Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhị lang thần a, không nghe nói qua sao? Ai, nhị lang thần đương nhiên nghe nói qua a, chỉ là khi còn nhỏ xem Tây Du Ký xem phong thần bảng thời điểm chỉ chú ý chuyện xưa, không chú ý tới này đó. Trương Khải tò mò hỏi, lệnh tôn có phải hay không thực thích thần thoại chuyện xưa, bằng không như thế nào sẽ dùng nhị lang thần tôn hảo cho ngươi đặt tên, cũng không sợ phạm thần tiên kiêng kỵ. Dương Thanh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời nói, ta cảm thấy nhị lang thần hẳn là sẽ không cùng ta để ý cái này. Đúng rồi, ngươi cẩu còn gọi Hao Thiên Khuyển tới. Trương Khải vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ, ta cho rằng ngươi cẩu đặt tên kêu Hao Thiên Khuyển là bởi vì nó là chỉ tế khuyển lại phá lệ thông minh duyên cớ, nguyên lai là đi theo tên của ngươi tới. Các ngươi người một nhà thật đúng là nhị lang thần thiết phấn A. Dương Thanh Nguyên gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc mà nói, đặc biệt thiết, vừa mới. Thanh Vân đạo trưởng nghe vậy làm cái thỉnh thủ thế, chúng ta đạo quan vừa vặn cung Thanh Nguyên diệu đạo chân quân, Dương tiên sinh có thể đi thượng nén hương. Dương Thanh Nguyên do dự một chút, chính mình cho chính mình dâng hương, loại sự tình này hắn còn không có trải qua đâu. Bất quá nghe nói Táo Vương gia liền thường xuyên như vậy làm, chẳng những cho chính mình dâng hương, còn cho chính mình bãi cống phẩm đâu. Bất quá cho chính mình dâng hương phía trước vẫn là đến bái nhất bái Ngọc Đế, lần này chính mình có thể cùng Tôn Thắng đục nước béo co xuống dưới đương bảo an toàn dựa Ngọc Đế mở một con mắt nhắm một con mắt thuận tiện trộm đạo phóng thủy, bằng không lấy chính mình cùng Tôn Thắng ở nhân gian danh khí, đương bảo an đều không tới phiên bọn họ. Nhà này đạo quan chính điện cung chính là Ngọc Đế, Dương Thanh Nguyên trực tiếp đi chính điện, cầm lấy bãi ở trên án tam căn hương bậc lửa, vô cùng trịnh trọng đã bái tam bái, trong miệng còn lẩm bẩm. Đi theo bên cạnh Trương Khải lỗ thai đặc biệt tiêm nghe được một hai cái từ, chờ Dương Thanh Nguyên bái xong rồi Trương Khải nhịn không được buồn bực hỏi, ta vừa rồi nghe ngươi nói cứu cứu gì đó. Ngươi bái Ngọc Đế nói ngươi cứu cứu làm gì? Nga Dương Thanh Nguyên thuận miệng nói, ta vừa rồi nói này thần tượng nhìn có điểm giống ta cứu cứu. Trương Khải vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi còn rất sẽ làm thân thích. Dương Thanh Nguyên rời đi tầm mắt, quay đầu cùng Thanh Vân đạo trưởng thở dài, các ngươi thần tượng cũng quá cũ. Thanh Vân đạo trưởng sầu khổ mà thở dài. Chúng ta này núi cao lộ run, tới nơi này khách hành hương thiếu, ngày thường tích cóp tiền nhang đèn nhiều lắm đủ tu sửa đại điện miễn cưỡng không mưa rột, thật sự là không có quá nhiều tiền tới tu bổ thần tượng. Dương Thanh Nguyên nhíu mày, kia nhị lang thần thần tượng cũng giống nhau cũ sao? Thanh Vân đạo trưởng xấu hổ mà nói, này dù sao cũng là chính điện, nhị lang hiển thánh chân quân thần tượng so cái này còn cũ. Dương Thanh Nguyên gương mặt đẹp lập tức gâm xuống dưới, ta ra tiền tới tu, lộng tốt nhất, liền đại điện cùng nhau tu, làm cho sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Như vậy hương khói mới có thể tràn đầy. Thanh Vân đạo trưởng đôi mắt lập tức sáng, không dám tin tưởng hỏi, công đức vô lượng thiên tôn, lời này thật sự. Trương Khải ở bên cạnh nghe đều mộng bức, trước hương mà thôi, như thế nào như vậy chân tình ý thiết, còn quên thượng thần giống. Nhìn Dương Thanh Nguyên tuổi còn trẻ, phía trước công tác lại là bảo an, Trương Khải đặc biệt hảo tâm tún tún hắn góc áo, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, tu thần tượng tu đại điện nhưng đến không ít tiền, chậm thì mười mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn thượng trăm vạn, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Không có. Dương Thanh Nguyên nhưng thật thành, ta này không mới vừa đi làm sao. Trương Khải vô ngữ mà nhìn hắn, vậy ngươi lấy gì quên A? Dương Thanh Nguyên yên lặng mà móc ra di động, bắt thông tiến bảo số di động, tiến bảo, ngươi cho ta tiếp diễn ngươi xem kịch bản sao. Ngươi biết quay chụp mà ở nơi nào đi? Đối, chính là ở một nhà đạo quan chụp. Cái này đạo quan cũng quá đơn sơ, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng nhị lang thần thần tượng đều rách nát bất ham, ta đòi tiền tu thần tượng cùng đại điện. Trương Khải. Tiểu tử Dũng Manh A. Ta đương đạo diễn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Ngưu Tân Nhân, này vừa thấy chính là không tao ngộ xã hội đòn hiểm A liền nhà ngươi người đại diện hận không thể đem tiền nắm chặt ra thủy người, nàng sẽ ra tiền cho ngươi tu đạo xem mới là lạ đâu. Liên ở Trương Khải quyết định khuyên một khuyên Dương Thanh Nguyên thời điểm, Dương Thanh Nguyên gò má vừa vặn đụng phải màn hình, không cẩn thận đụng phải nút loa, tiến bảo thanh âm từ di động truyền ra tới, cái gì? Thần tượng đều rách nát. Vậy ngươi hỏi một chút có hay không cung thần tài? Thanh Vân đạo trưởng ở bên cạnh vội vàng nói, có. Chúng ta có thần tài điện. Tiến bảo một phen cái bàn, được, đừng nói, công ty ra tiền, cấp cái này đạo quan toàn sửa chữa lại một lần. Thanh Vân đạo trưởng, hạnh phúc tới quá nhanh, ta có điểm kích động. Trương Khải không hiểu ra sao nhìn sự tình hướng đi càng ngày càng mê, tiên phàm giải trí công ty người mạch não đều như vậy thần kỳ sao. Như thế nào một lời không hợp liền phải may lại đạo quan. Từ từ. May lại. Trương Khải nhảy dựng lên tê gào, ta thật vất vả tìm được cũ đạo quan, chụp xong diễn phía trước không thể may lại. Tôn Thắng vào miếu không đến 10 phút liền cùng hòa thượng cùng nhau niệm kinh, Dương Thanh Nguyên một lời không hợp liền phải cấp lệ tiên xem may lại đạo quan tu sửa thần tượng, trở thành quan chủ Thanh Vân đạo trưởng trong mắt quý nhân, lập tức đem tốt nhất liêu phòng nhường cho Dương Thanh Nguyên cư trú. Tuy rằng Trương Khải cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng hai người xác thật đều thập phần thuận lợi dung nhập tới rồi tân hoàn cảnh chung. Một chút đều không cần đạo diễn nhọc lòng, ngược lại là mấy cái vai phụ vẻ mặt mẫu bức, có chút không biết này thần đi hướng rốt cuộc là như thế nào triển khai. Mặc kệ nói như thế nào, diễn viên trên cơ bản đều ở trên núi trụ hạ, Trương Khải bắt đầu bận rộn khởi động máy trước cuối cùng chuẩn bị công tác. Thực mau một tuần đi qua, Trương Khải rốt cuộc tranh thủ lúc rảnh rỗi nhớ tới trên núi các diễn viên, liền quyết định đi lên thăm thăm, xem bọn hắn tình huống như thế nào. Bò một giờ sơn rốt cuộc tới rồi đỉnh núi, bởi vì là sáng sớm duyên cớ, trên đỉnh núi bị sương trắng bao phủ, thoạt nhìn thật là có vài phần tiên cảnh cảm giác. Lệ Tiên Miếu tăng nhân buổi sáng 5 giờ rời giường, quét sân khai viện môn làm sớm khóa. Trương Khải đi lên về sau nhìn khai xưởng viện môn liền trực tiếp đi vào, quả nhiên mới vừa nhìn đến chính điện liền nghe được giảng kinh thanh âm. Trương Khải chắp tay sau lưng chậm gì gì mà đi bộ qua đi, chờ thấy rõ ràng trong đại điện mặt tình hình tức khắc ngây ngốc, chỉ thấy Tôn Thắng cạo đầu trọc ăn mặc một thân tăng y y ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng giảng kinh, trong miếu trụ trì cùng Liên Can Hòa thượng ngồi ở Tôn Thắng toàn diện, nhìn dáng vẻ nghe còn rất si mê. Từ từ, đây là tình huống như thế nào? Lúc này mới ngây người một tuần thấy thế nào giống xuất ra tiết ấu. Trương Khải trợn tròn mắt, Tôn Thắng, ta là làm ngươi diễn hòa thượng, không làm ngươi thật đương hòa thượng a. Tôn Thắng đã nhận ra đại điện ngoại Trương Khải, nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái sau không nhanh không chậm mà tiếp tục giảng Phật Pháp. Trương Khải ngốc ở bên ngoài, thẳng đến Tôn Thắng nói xong kinh, trong miếu sớm khóa tan, Trương Khải mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh vọt vào đi đem Tôn Thắng túm ra tới. Trương Khải cảm thấy chính mình thanh âm đều run rẩy, ta nói Tôn Thắng à, ngươi vừa rồi đây là đang làm gì? Tôn Thắng vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, dung nhập chùa miếu sinh hoạt ta, này không phải ngươi công đạo sao? Không phải, ngươi này cũng quá dung nhập đi. Trương Khải cảm thấy chính mình trái tim đều mau không hảo, hắn liền tưởng chụp cái tâm tâm niệm niệm phim võ thuật như thế nào liền như vậy không dễ dàng đâu. Khó khăn tìm được hai cái chính mình cảm nhận chung lý tưởng diễn viên, kết quả diễn còn không có chụp đâu, một cái liền phải cấp ra tiền may lại đạo quan, một cái khác trực tiếp bắt đầu niệm Phật giảng kinh, vạn nhất chụp xong diễn thật xuất ra, hắn sao cùng tiên phàm giải trí công ty người công đạo a? Đúng lúc này, chỉ thấy Lệ Tiên Miếu trụ trì đi ra, chắp tay trước ngực vô cùng cung kính mà nói, hôm qua ta đem đồ đệ quay chụp pháp sư giảng kinh video phát tới rồi chúng ta Phật giáo trụ trì trong đàn, trụ trì nhóm đều cảm thấy pháp sư Phật pháp giảng tinh diệu. Một ít trụ trì ngưỡng mộ pháp sư Phật pháp cao thâm, tưởng lên núi tới bái kiến pháp sư, nghe ngài cách nói, chẳng biết có được không thỏa mãn bọn họ tâm nguyện. Đến đây đi, đến đây đi. Tôn Thắng đếm trên đầu ngón tay tính thời gian, ta cũng liền này 7 ngày có công phu, chờ 7 ngày sau chúng ta điện ảnh liền khởi động máy, đến lúc đó ta phải đóng phim, nhưng không dành cho các ngươi giảng Phật pháp. Trương Khải đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, ngài còn biết khởi động máy đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng đâu. Tôn Thắng cười hắc hắc, đem tay đáp ở Trương Khải trên vai, hết sức vui mừng mà nói, ta này tốt xấu chỉ nói giảng Phật pháp, ngươi nhìn xem cách vách, Dương Thanh Nguyên đã mang theo tiểu đạo sĩ nhóm xuống núi cách làm đi. Trương Khải quay đầu liền đi, Tôn Thắng ở phía sau kêu hắn một tiếng, ngươi đi đâu? Tìm biên kịch đi. Trương Khải tức muốn hộp máu mà quát, viết đây là cái gì phá kịch bản. 107, đệ 107 chương. Ngày xưa không có gì người Lệ Tiên Sơn bởi vì đoàn phim cùng Tôn Thắng, Dương Thanh Nguyên đã đến bắt đầu biến vô cùng náo nhiệt. Đoàn phim người bận trước bận sau vì quay chụp làm cuối cùng chuẩn bị công tác, Tôn Thắng ăn mặc mộc mạc tăng y cấp một đợt lại một đợt nguyên lai hòa thượng giảng kinh. Cũng không biết hắn như thế nào hiểu nhiều như vậy Phật Pháp, những cái đó người khác nghe đều nghe không hiểu vấn đề, đến hắn này giống như liền không có gì khó khăn giống nhau, há mồm lại tới, trả lời còn huyền diệu khó giải thích, có chút hòa thượng nghe không hiểu ra sao ở bên cạnh khóa mi gắt gao mà suy tư, có giống như là nháy mắt bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, đương trường ngộ đạo, nhập định, xem đạo diễn Trương Khải là trợn mắt há hốc mồm. Này không phải là bị Tôn Thắng lừa dối quay đi, mang theo đầy bụng lo lắng. Trương Khải có chút bất an cấp tiến bảo gọi điện thoại, thập phân huyền truyền hỏi, nhà các ngươi nghệ sĩ có hay không cái gì đặc thù tài hoa. Tiến bảo một bên tính tu sửa đạo quan chi ra, một bên thuận miệng nói, chúng ta công ty nghệ sĩ đều rất tài hoa hơn người, ngươi chỉ chính là phương diện kia. Trương Khải do dự một chút, chính là về tín ngưỡng phương diện tài nghệ. Nga, cái này à, chúng ta công ty nghệ sĩ có tin đạo giáo có tin Phật giáo, bất quá chỉnh thể tới nói ở chung vẫn là rất hài hòa. Tiến bảo nói đến này bỗng nhiên dừng một chút. Thanh âm lập tức mang theo vài phần hưng phấn, đạo diễn là muốn làm cái gì pháp sự sao? Tìm chúng ta công ty à, chúng ta công ty phương diện này chuyên nghiệp, bất quá giá cả hơi cao một chút. Trương Khải, công ty giải trí làm pháp sự chuyên nghiệp. Người rốt cuộc đương chính là giải trí người đại diện vẫn là pháp sự người đại diện A. Trương Khải giống như có chút minh bạch Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng vì cái gì phong cách cùng mặt khác diễn viên không giống nhau, hợp lại công ty liền như vậy không quá đáng tin cậy. Ta không làm pháp sự. Trương Khải đều bất đắc dĩ, chính là các ngươi công ty Tôn Thắng A, ở chùa miếu cho người ta giảng Phật Pháp, một đống hòa thượng lại đây nghe, cho người ta giảng năm mê lục đạo, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiến bảo tùy tiện mà nói, giảng Phật Pháp phương diện này tôn thắng chuyên nghiệp A, dựa theo bọn họ Phật giáo cách nói, này đó hòa thượng là mấy đời đã tu luyện cơ duyên mới có thể chính thai nghe được tôn thắng giảng kinh. Cảm giác này người đại diện cũng không thế nào đáng tin cậy. Nếu các hòa thượng nguyện ý nghe, tiên phàm giải trí công ty cũng cảm thấy không gì vấn đề, kia hắn liền mặc kệ chuyện này. Bất quá còn có một người khác. Các ngươi công ty Dương Thanh Nguyên A, ta nghe tôn thắng nói hắn mang theo đạo quan các đạo sĩ xuống núi làm pháp sự đi. Cái gì? Tiến bảo giống lên một tiếng, Dương Thanh Nguyên mang theo đạo sĩ cho người ta làm pháp sự đi. Trương Khải nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu là có chút bình thường phản ứng, bằng không hắn đều phải hoài nghi nhân sinh. Đúng vậy, ta còn không có nhìn thấy Dương Thanh Nguyên, không biết là tình huống như thế nào. Tiến bảo thanh âm tức khắc nóng nảy, kia như thế nào thu phí A? Dương Thanh Nguyên tự mình làm pháp sự, thu phí cần thiết đến cao A, bằng không mệt. Trương Khải, người câm miệng, làm ta bình tĩnh bình tĩnh. Biên kịch đâu? Mau đem điện thoại niết biến hình Trương Khải giống giận, đem biên kịch cho ta tìm tới. Đỉnh một đầu rối tung tóc biên kịch ôm nổ kẻ phục chạy tới, trong tay còn không quên méo thật dày một sấp kịch bản. Đạo diễn, chuyện gì? Là muốn sửa nào đoạn cốt chuyện sao? Trương Khải tức muốn hộp máu mà hỏi, nhiều như vậy có thể viết công phu chuyện xưa, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải viết một cái hòa thượng cùng một cái đạo sĩ A. Biên kịch vẻ mặt vô tội, này không rất có ta Hoa Quốc đặc điểm sao, hơn nữa chuyện xưa không cũng rất đầu. Là rất đầu. Trương Khải vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ta sợ ta diễn còn không có chụp xong, diễn viên liền xuất ra. Trương Khải rất phát sầu, nhưng Phật giáo giới lại chấn động, tôn thắng giảng kinh video ở các đại chùa miếu truyền bá mở ra, một ít ngu dốt nghe đần độn vô vị, không biết tôn thắng giảng chính là cái gì. Nhưng một ít Phật Pháp cao thâm lão tăng cùng có tuệ căn tiểu hòa thượng tắc như là lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, đem sở hữu video đều bảo tồn xuống dưới, phụng nếu trí bảo. Dĩ vãng ở Phật giáo giới nhất không chớp mắt lệ tiên chùa phát hỏa, cách gần các đại chùa miếu cao tăng đều tới, ở cách xa ở nắm chặt định vé máy bay, tưởng đuổi ở tôn thắng đại sư cấp cuối cùng 2 ngày kỳ hạn trước chạy tới nghe Phật âm. Chùa miếu người nhiều đoàn phim người đều chạm không dưới chân, đạo quan nhưng thật ra rất trống trải. Trừ bỏ chỉ có mấy cái tiểu đạo sĩ ở nhà quét sân, Thanh Vân đạo trưởng lãnh mấy cái đồ đệ cùng Dương Thanh Nguyên cùng nhau làm pháp sự đi. Trương Khải không quá minh bạch Dương Thanh Nguyên có thể làm cái gì pháp sự, từ đạo quan kêu cái tiểu đạo sĩ dẫn đường, Trương Khải mang theo biên kịch Lý Phi hạ sơn. Lệ Tiên Sơn dưới chân có cái chấn nhỏ, cảnh sắc nhưng thật ra không tồi, nhưng đáng tiếc chính là không có tiến hành du lịch phát khai, chấn trên cũng không có gì xí nghiệp, thoạt nhìn thập phần tiêu điều. Người trẻ tuổi có ra cửa đi học có đi ra ngoài làm công. Trấn trên cũng không có gì người, chi bằng quanh thân thôn náo nhiệt, ít nhất có một ít thượng tuổi người ở nhà trồng trọt, thập phần có điển viên hơi thở. Tiểu đạo sĩ là phụ cận thôn người, khi còn nhỏ liền thích đến đỉnh núi đạo quan tới chơi, thường xuyên qua lại mưa dầm thấm đất cũng đối đạo pháp cảm thấy hứng thú. Sơ trung tốt nghiệp không thi đậu cao trung, đi ra ngoài công tác tuổi còn nhỏ, đơn giản lên núi đảm đương cái tiểu đạo sĩ. Người trong nhà do dự luôn mãi cũng tùy hắn đi, dù sao Lệ Tiên xem là chính nhất phái đạo quan, không ảnh hưởng về sau kết hôn. Nguyện ý đi liền đi thôi, tổng so ở nhà nhàn rỗi cường. Tiểu đạo sĩ đối dưới chân núi quen cửa quen mẻo, trực tiếp đem Trương Khải lánh tới rồi thôn chung một hộ nhà. Trương Khải vừa vào cửa liền thấy được Dương Thanh Nguyên, chỉ thấy hắn đầu đội ngọa long quan, trên người ăn mặc sự hy giặt hóa đạo bào, dung mạo xuất chúng, khí vũ hiên ngang, có xuất trần chi tư. Không nói cái khác, đơn này khí chất diện mạo nhìn so Thanh Vân đạo trưởng còn đáng tin cậy đâu. Nhưng nói trở về, nay đạo bào cùng đầu quan thật sự quá xinh đẹp. Nói là thần tiên xuyên đều có người tin, đây là Lệ Tiên xem chấn quan chi bảo đi. Trương Khải dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào tiểu đạo sĩ, hạ giọng hỏi, đây là các ngươi Lệ Tiên xem bảo bối đi. Tiểu đạo sĩ vừa nghe liền cười, Trương đạo, ngươi cũng quá để mắt chúng ta Lệ Tiên xem, chúng ta từ có cái này đạo quan thời điểm khởi liền không giàu có quá, đem chúng ta đạo quan toàn bộ bán đều không kịp Thanh Nguyên trên người kia kiện đạo bảo. Trương Khải có chút kinh ngạc, kia hắn kia đạo bảo chỗ nào tới? Hắn nói muốn diễn đạo sĩ. Cho nên chính mình mang theo một cái dương đạo bảo. Siêu cấp đại cái dương. Tiểu đạo sĩ trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, bên trong đều là siêu cấp hoa lệ xinh đẹp đạo bảo. Liền hắn hiện tại này thân trang điểm, chúng ta đều cảm thấy hắn mau đuổi kịp thật sự Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân. Trương Khải lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, hắn khả năng không nghĩ tới các ngươi ngày thường xuyên đạo bảo như vậy đơn giản đi. Chúng ta trang phục sư đã cho hắn chuẩn bị tốt đạo bảo, cùng các ngươi giống nhau như lúc. Tiểu đạo sĩ tiếc nuối mà thở dài. Hắn còn tưởng nhân cơ hội nhiều nhìn xem Dương Thanh Nguyên đạo bào đâu, lúc này không cơ hội. Hai người tìm cái không ảnh hưởng người khác góc ngồi xổm xuống, Trương Khải thấy khai đàn tố pháp chính là một cái hơn 40 tuổi đạo sĩ, nhẹ giọng hỏi, người kia là ai a? Tiểu đạo sĩ, là ta đại sư huynh Trương Hà. Trương Khải ngồi xổm nhìn một hồi, lại bắt đầu nói thầm, ta chụp cái này diễn có hòa thượng có đạo sĩ, ta cũng nghiên cứu một ít khai đàn tố pháp sự, ngươi sư huynh ra dáng ra hình nhìn không tồi a, Dương Thanh Nguyên đi theo là làm gì tới? Tiểu đạo sĩ dùng tay chống đỡ miệng hạ giọng nói, kỳ thật sư phụ ta tư chất bình thường, hắn tuổi trẻ thời điểm trong quan chỉ còn hắn một người, những người khác đều chạy, cho nên ta sư tổ mới đưa đạo quan truyền cho hắn, nhưng vô luận là bức cương đạp đấu vẫn là vẽ bùa sư phụ ta đều không am hiểu. Sư phụ ta sau lại tuy rằng thu một ít đồ đệ, chính mình nhiều năm như vậy cũng cẩn trọng nghiên cứu, nhưng học được đồ vật trùng quy hữu hạn, bởi vậy chúng ta cũng đều học không tốt lắm. Thanh Nguyên tiên sinh tới về sau xem bất quá mắt, từ sư phụ ta đến ta đều mang cái biến, sau đó đem chúng ta xách đến trong viện từng bước giáo, hơn nữa hắn hỏa phù cũng linh nghiệm, chúng ta đều thập phần tin phục hắn, chỉ là này vẽ bùa chú ý.